Nạp Lan Cẩn Niên liền nghĩ tới dùng dưỡng sinh đồ ăn chậm rãi dưỡng, hiệu quả cũng là có, rốt cuộc qua đi một năm ký ức bình thường thời gian tương đối nhiều. Ôn Noãn nhẹ giọng hướng nói, An Thân Vương, nếu không ta giúp ngươi hảo một chút mạch. Thuận tiện nhìn xem thân thể của ngươi như thế nào, ta lại cho ngươi xứng một ít dược thiện. Những cái đó dược thiện không chỉ có thể cường thân kiện thể, hơn nữa hương vị thực hảo. An Thân Vương gặm một khối củ mài bánh, lắc lắc đầu, ta không cần, bổn vương cảm thấy này đó liền rất ăn ngon. Bổn vương ăn này đó là đủ rồi. Cái gì dược thiện, không phải cũng là có dược ở bên trong. Có dược lại như thế nào sẽ ăn ngon. Hắn mới không mắc lửa. An Thân Vương quật lên, ngay cả An Thân Vương phi cũng là vô pháp khuyên động. Ôn Noãn cười cười, vương gia, ngươi hiện tại ăn củ mài bánh chính là dược thiện A. Nay một hộp đồ ăn điểm tâm thức ăn đều là dược thiện. An Thân Vương động tác một đốn hồ nghi nhìn Ôn Noãn, kia đôi mắt nhỏ phảng phất đang nói, ngươi không gạt ta đi. Ôn Noãn cười giải thích, đây là củ mài bánh, là dùng củ mài làm, củ mài về tỳ, phổi, thận kinh. Hữu ích khí dưỡng âm, bổ tỳ phổi thận, cố tinh ngăn mang dược hiệu, còn có thể bổ ngũ lao thất thương, bổ lòng dạ không đủ. Ôn Noãn đem củ mài dược hiệu nói ra, sau đó lại chỉ hầm trần bì tổ yến, cái này trần bì tổ yến cũng là dược thiện, trần bì có lý khí kiện tỳ, táo ướp tiêu đàm dược hiệu. Mà tổ yến có thể trị liệu phổi khí bệnh tật, nó có thể nhuận phổi, khỏi ho, tiêu đàm, đồng thời còn có thể đề cao thân thể chống cự bệnh tật năng lực, cùng chân bì phối hợp ở bên nhau, có thể. Ôn Noãn cấp vương thị hầm tổ yến cũng là thêm một mảnh chân bì đi vào, đối với tuổi đại lão nhân tới nói, có thực tốt dự phòng khụ xuyễn, kéo dài tuổi thọ, tăng cường miễn dịch lực tác dụng. Đặc biệt là nàng chân bì đều là dưỡng sinh chân bì, chân chính niên đại tuy rằng chỉ có 3 năm, nhưng là nàng nhớ rõ liền dùng mây tía dưỡng. So bên ngoài dược phòng bán 30 năm trần bì công hiệu đều phải hảo. Ôn Loan tiếp theo lại đem một chén nấu chín bớt đi lên, trang tốt mặt tuyến, tưới thượng thủ ô linh chi nước canh, làm thành một chén thủ ô linh chi dược thiện mặt tuyến. Đây là một chén thủ ô linh chi dược thiện mặt tuyến, vương gia ngươi nếm thử, nó có. An Thân Vương phi thấy Ôn Loan cấp An Thân Vương giới thiệu dược thiện, nàng lặng lẽ ý bảo An Thân Vương thế tử cùng Cẩn Vương đi trước trong thư phòng tìm xem kia một phần danh sách. Làm Ôn Loan cùng nàng lưu lại nơi này. Nhìn xem có thể hay không đủ làm An Thân Vương nhớ lại tới. Thời gian không nhiều lắm, hai người trong lòng sốt ruột, liền đều đi trước An Thân Vương thư phòng tìm kiếm. Ôn Noãn liên tiếp giới thiệu mấy thứ dược thiện, đều là mỹ vị đến cực điểm thức ăn. An Thân Vương ngày thường cũng ăn qua, bởi vậy đều ăn đến một ngụm không dư thừa. Đương nhiên mỗi dạng phân lượng đều không nhiều lắm, chỉ có non nửa chén mà thôi, cho nên cũng sẽ không ăn căng. Hắn chỉ cảm thấy mỗi dạng đều không đủ tắc cái răng. Ôn Noãn thấy vậy liền nói, vương gia, ta không có nói sai đi. Này đó đều là dược thiện không chỉ có thể trị bệnh còn có thể dự phòng bệnh tật, cường thân kiện thể, ta giúp ngươi hào một chút mạch, sau đó lại cho ngươi điều chỉnh một chút về sau dược thiện. An Thân Vương nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, vươn tay, ta muốn ăn ngon. Không có dược liệu cay đắng. An Thân Vương phi vẻ mặt bất đắc dĩ. An Thân Vương bất đồng giống nhau nam tử, hắn đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Luôn là trộm tìm đường tới ăn. Chính là thái y thì nói. Người này thượng tuổi liền không thể ăn quá nhiều đồ ngọt. An Thân Vương phi liền không quá làm hắn ăn. Ôn Noãn tắc cười gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái bao tinh mỹ giấy gói kẹo đường hoàn, hảo, tuyệt đối không khổ. Cho ngươi một viên lích trí đường. Vương gia nếm thử. Bổn vương lại không phải tiểu hải tử. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng An Thân Vương trực tiếp đoạt lại đây, mở ra liền nhét vào trong miệng, sau đó đắc ý ánh mắt nhìn An Thân Vương phi liếc mắt một cái. Đường hoàn vào miệng là tan, nhẹ nhẹ thơm ngọt vị ở trong miệng tản ra. An Thân Vương thỏa mãn nheo lại hai mắt. An Thân Vương phi cố ý chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. An Thân Vương vội nói, lúc này hích chi hoàn, ta thiệt quên, muốn ăn nhiều. Tuệ An quận chúa đúng không? Ân, một ngày có thể ăn một viên. Ôn Noãn cười đem tay đáp ở hắn trên mạch môn, đồng thời điều động mây tía cho hắn an dưỡng thân thể. An Thân Vương vẻ mặt thất vọng, mới một ngày một viên A. An Thân Vương phi không khỏi bật cười, một ngày một viên đã rất nhiều. Nơi nào liền nhiều. Quả thực thiếu đến đáng thương. An Thân Vương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ôn Noãn nghiêm túc cấp An Thân Vương xem mạch, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng biểu tình không hiện. Thực mau Ôn Noãn liền hào xong mạch, An Thân Vương phi lập tức nói, vương gia thân thể thế nào? Ngữ khí khó nén khẩn trương. Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười, vương phi yên tâm, vương gia thân thể khá tốt. Đến nỗi dễ quên chứng, không phải nhất thời nửa khắc có thể chữa khỏi, đến chậm rãi tới. Đây là tự nhiên lão hóa dấu hiệu, chỉ cần không phải càng ngày càng thiện quên, cũng đã thực hảo. Hơn nữa này bệnh là bởi vì đại não công năng lão hóa, thoái hóa, khu vực não tế bào tử vong, thần kinh đệ chất giảm bất khiến cho. Nhưng là chân chính nguyên nhân bệnh còn không có không phi thường minh xác. Nhưng là mỗi cái sinh mệnh thân thể đều sẽ có tự nhiên lão hóa dấu hiệu, đây là quy luật tự nhiên, là không thể nghịch, mây tía cũng không có cách nào thay đổi này quy luật tự nhiên, chỉ có thể giảm bớt tốc độ này. Đương nhiên nếu là bệnh tật, kích thích tố linh tinh khiến cho thoái hóa, bộ phận não tế bào tử vong, mây tía là có thể chữa khỏi kia bệnh tật, điều trị trong cơ thể kích thích tố, làm đại não tế bào một lần nữa sinh trưởng, thần kinh đệ chất khôi phục bình thường, không hề thoái hóa. An Thân Vương bệnh trạng còn không tính quá nghiêm trọng, hơn nữa từ xem mạch tới xem hẳn là không phải lao hóa, hơn nữa mấy năm nay ăn dưỡng sinh dược thiện đã rõ ràng cải thiện. Bất quá gần nhất lại phát bệnh, hoặc là hẳn là hảo hảo tìm xem nguyên nhân. 1081 chương 1081 không thấy. Chương 1081 không thấy. Nghĩ đến đây Ôn Đoán cảm thấy việc này đến lúc đó đến cùng Nạp Lan Cẩn Nhiên, An Thân Vương Thế Tử nói một câu. Hiện tại thai vách mạch rừng, nay ngoài phòng còn có hầu hạ người, Ôn Đoán cũng không nói. An Thân Vương phi thường nhận đồng gật đầu, Tuệ An quận chúa nói đúng, tình huống này bất biến đến càng ngày càng kém cũng đã thực hảo. Thái y kia đều nói này bệnh là vô pháp chữa khỏi. Ôn Đoán thử hỏi, vương gia, ngươi hiện tại nhớ rõ kia phân danh sách đặt ở địa phương nào sao? Nghe vậy, An Thân Vương không khỏi nhíu mày nghĩ lại. Ôn Đoán cùng An Thân Vương phi cũng không dám quấy rầy hắn. Hai người một chút thanh âm cũng không dám phát ra ngồi ở chỗ kia, chờ hắn hồi ức. Sau một lúc lâu, An Thân Vương vẻ mặt ta cuối cùng nghĩ tới biểu tình nói, phụ hoàng đem danh sách cho ta thời điểm là cùng gì? Khụ khụ. An Thân Vương phi đột nhiên khụ khụ, sau đó đối Ôn Đoán cười cười, hai ngày này hết hầu có chút không khỏe. Mà An Thân Vương lúc này bỗng nhiên dừng lại. Một cái chiếu tự, ở An Thân Vương trong miệng tiêu âm. An Thân Vương phi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là di chiếu sự truyền ra đi, thực dễ dàng liền rối loạn triều cương, rốt cuộc hoàng thượng lại không phải không có hoàng tử. Tiên hoàng di chiếu đây là bí mật, biết đến người chỉ có vài người mà thôi. An Thân Vương phi cũng là ở An Thân Vương phát bệnh thời điểm đem di chiếu lấy ra tới, la hét có người giả mạo tiên đế viết xuống này di chiếu, nói tiên hoàng chính trực tráng niên sao có thể lập di chiếu. Hắn muốn tìm ra giả lập di chiếu người, Chu Hán chính tộc. Nàng bởi vậy mới biết được cái này di chiếu tồn tại. Có đôi khi An Thân Vương còn sẽ từ trong mật thất tìm một ít hắn ngày thường đương thành bảo bối đồ vật ra tới thưởng thức, còn có một lần đem kia di chiếu lấy ra tới khóc lớn, thiếu chút nữa không hủ chết nàng. May mắn thư phòng trọng địa, bất luận kẻ nào không được tới gần. Cho nên An Thân Vương phát bệnh, nàng sẽ hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách, không được người ngoài tới thăm, nàng chính mình cũng không ra đi cùng người khác kết giao. Chính là lo lắng có người sấn nàng ra phủ, sau đó tới bái phỏng, do đó bộ An Thân Vương nói. An Thân Vương phát bệnh khi ai cũng nói không chừng hắn sẽ không cẩn thận nói lộ miệng. Phía trước đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liền có đã tới thăm khẩu phong. Vì thế An Thân Vương phi càng thêm cẩn thận. An Thân Vương không có nói tiếp, lại là đột nhiên đứng lên, ta đi tìm xem. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Dọa An Thân Vương phi nhảy dựng. An Thân Vương phi vô ngực, đối Ôn Đoán vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười. Vương gia chính là cái dạng này, tính tình cấp, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Tuệ An quận chúa đừng trách móc. Ôn Đoán làm sao dám cùng một cái vương gia so đo, lại nói hai người rõ ràng là có bí mật không thể nói. May mắn nàng cũng không phải như vậy bắt quái người, cũng không tìm hiểu tâm tư. Vì thế Ôn Đoán cười trả lời, vương phi khách khí. Vương gia cùng Cẩn Vương giống nhau tính thẳng, đều là tính nôn nóng, bọn họ huynh đệ cảm tình thật tốt. An Thân Vương phi không nói cùng đi thư phòng nhìn xem, Ôn Đoán cũng không hảo đưa ra đi. Rốt cuộc triều đình trọng thần thư phòng đều là người ngoài không thể bước vào nửa bước địa phương. Chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ tin tức đi. Liền không đi thêm phiền. Vương gia là đem thập thất hoàng đệ trở thành nhi tử tới xem, hai người tuổi kém quá xa. Thế tử liền thảm, có cái như vậy ưu tú hoàng thúc, học cái gì đều mau, làm hắn cùng thất hoàng tử khi còn nhỏ thường thường bị phụ vương đánh trưởng bản. Nhớ tới việc này, An Thân Vương phi đó là đầy mặt ý cười. Ôn Đoán lẳng lặng lắng nghe. Nói, An Thân Vương phi lại nói đến An Thân Vương thế tử không muốn thành thân sự. Nàng thở dài một hơi. Hiện tại thập thất hoàng đệ đều đính hôn, hắn đứa nhỏ này cũng không biết khi nào mới nguyện ý đính hôn. Trong cung tuyển tú khi, cho hắn chọn tú nữ, hắn không có một cái thích. Này tuổi đều không nhỏ. Ta cùng vương gia chỉ có hắn một cái nhi tử, ta còn ngóng trông sớm một chút ôm tôn từ đâu. Tuệ An quận chúa ngươi có hay không cái gì hảo cô nương giới thiệu một chút. Ôn Đoán nghe vậy liền nghĩ tới Ngô Tịnh Mỹ, cũng không biết An Thân Vương thế tử có hay không cùng An Thân Vương phi đề qua, An Thân Vương phi hiện tại là thử nàng sao. Nàng không khỏi bốn lạng đẩy ngàn cân đem vấn đề ném về đi, vương phi là muốn thế tử cưới cái dạng gì thế tử phi. An Thân Vương phi vẫy vây tay, này cưới thế tử phi lại không phải ta, sao có thể là xem ta nghĩ muốn cái gì dạng thế tử phi. Chỉ cần hắn thích, nguyện ý cưới, nữ hài tử ra thế trong sạch là được. Ở An Thân Vương phi trong mắt, chính mình ra này ra thế, muốn tìm môn đăng hộ đối, trừ bỏ nước láng giềng công chúa, ở Nạp Lan quốc có thể nói cơ hồ không có, cho nên gia thế quan trọng sao? Lại không cần con dâu gia thế tới dệt hoa trên gấm. Cho nên không quan trọng, nhân phẩm mới quan trọng. Ôn Noãn cười cười, Vương Phi nói chính là, cái gì đều không thắng nổi thế tử thích điểm này. Cũng không phải là, hai vợ chồng tình cùng vui vẻ, nhật tử mới thư thái. Sau đó An thân Vương Phi không tiếp tục đề tài này, rốt cuộc cùng Ôn Noãn nói cũng không thích hợp. Vì thế lại hướng Ôn Noãn dò hỏi khởi An thân Vương bệnh tình. Nạp Lan Cẩn Niên lần đầu tiên đưa ra làm Ôn Noãn nhìn xem thời điểm, nàng là không tin, nhưng là sau lại những cái đó dưỡng sinh dược thiện, An thân Vương đích sắc càng ngày càng tốt, An thân Vương Phi đối Ôn Noãn mới tin nhầm lên. Ôn Noãn đem chính mình đối lao nhân si ngốc cái này bệnh người biết nói cho An thân Vương Phi. Sau đó An thân Vương Phi lại làm Ôn Noãn cho nàng chính mình xem mạch. Hai người ở chỗ này nói chuyện chờ. Một khắc đầu, An thân Vương thư phòng. Nạp Lan Cẩn Niên cùng An thân Vương Thế Tử đã đem có thể tìm địa phương đều phiên một lần, trên kệ sách thư, hai người đều bắt lấy tới phiên phiên, vẫn như cũ không có tìm được kia phân danh sách. Phụ vương trong thư phòng có cái mật thất, chỉ là ta cũng không biết như thế nào đi vào. Đến chờ ta phụ vương tới tìm. An thân Vương Thế Tử nói. Ân, trong chốc lát nhìn xem nhị hoàng huynh có hay không nhớ tới đi. Nạp Lan Cẩn Niên giữa mày đầu nhíu chặt, cũng không biết tiểu nha đầu làm An thân Vương khôi phục ký ức không có. Hắn nhìn thoáng qua thư phòng đồng hồ cát, canh giờ này, lâm triều hẳn là bắt đầu rồi. Hắn đang muốn làm An thân Vương Thế Tử tiếp tục tìm xem, tìm được rồi đưa đến trong cung, hắn trở về vào triều sớm. Lúc này An thân Vương đi đến. Nhị hoàng huynh, ngươi nghĩ tới. An thân Vương Thế Tử cũng đi theo nói, phụ vương, ngươi có phải hay không nhớ tới đặt ở nơi nào. An thân Vương đối hai người phất phất tay, xua đuổi nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Di chiếu sự tạm thời còn không thể làm thập thất hoàng đệ biết. Càng thêm không thể làm chính mình trong nhà tiểu tử thúi biết, hắn miệng không giữ cửa. Hai người lập tức đi ra ngoài. An thân Vương Thế Tử còn săn sóc đem thư phòng môn đều đóng lại. Trong phòng, An thân Vương ninh một chút cơ quan, thư phòng trí vật giá động lên, lộ ra một cái mật thất. Trong mật thất mặt tứ phía đều là trí vật giá thượng phóng rất nhiều giá trị liên thành vật trang trí. Hắn đi vào, trí vật giá liền tự động đóng lại. An thân Vương đi đến kệ sách phía dưới, duỗi tay giật giật mô quyển sách. Trên tường một bức An thân Vương Thế Tử phi bức họa liền bị một cái ngăn kéo đỉnh lên. An thân Vương đi qua, lấy ra bức họa, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tơ vàng gỗ nam chế tạo hộp gỗ. Hắn mở ra hộp gỗ, bên trong nằm một đạo kim hoàng sắc thánh chỉ. An thân Vương cầm lấy thánh chỉ mở ra nhìn thoáng qua, sau đó lại phiên phiên hộp gỗ, dơ dơ lên lót hộp gỗ kia khối kim sắc gấm vóc. Kỳ! Quái! Như thế nào không có? Danh sách đâu? Ai động quá đồ vật của hắn? Như thế nào không thấy? 1082 chương 1082 như thế, Tuệ An quận chúa đâu? Chương 1082 như thế, Tuệ An quận chúa đâu? An thân Vương ở trong mật thất khắp nơi tìm kiếm. Chờ đợi thời gian luôn là quá đến đặc biệt dài lâu, nửa khắc chung qua đi, An thân Vương Thế Tử liền cảm thấy đợi nửa ngày, như thế nào lâu như vậy? Phụ vương rốt cuộc có phải hay không nhớ tới để chỗ nào? Nạp Lan Cẩn Niên gặp được sự tình từ trước đến nay là trầm ổn bình tĩnh, hắn đã làm tốt tính toán. Hiện tại tìm không thấy. Hắn đối An thân Vương Thế Tử nói, ta muốn vào cung lâm triều. Danh sách tìm được rồi, lập tức đưa vào cung cho ta. An thân Vương Thế Tử gật gật đầu, Tuệ An quận chúa đâu? Nàng cùng ngươi cùng đi lâm triều sao? Nạp Lan Cẩn Niên không nghĩ Ôn Noãn đi vào triều sớm, rốt cuộc nghe xong những người đó nói sốt ruột, hắn lắc lắc đầu, không cần, ngươi giúp ta đưa nàng hồi An quốc công phủ. Lúc này, An quốc công phủ cũng yêu cầu nàng tọa chấn. Trên triều đình tự nhiên có chính mình vì hắn che mưa chắn gió. Hảo! An thân Vương Thế Tử không chút do dự đồng ý. Lúc này, hắn cảm thấy yêu cầu ở Ngô Tịnh Mỹ bên người. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong xoay người đi nhanh rời đi. Không nghĩ tới vừa lúc thấy Ôn Noãn cùng An thân Vương Phi cùng nhau đã đi tới. Hắn không khỏi dừng bước chân. An thân Vương Phi là nghĩ thời gian này An thân Vương hẳn là đã tìm được danh sách. Sau đó Ôn Noãn lại nói nàng có việc muốn vào cung hướng Hoàng thượng hội báo, cho nên hai người liền tới. An thân Vương Phi thấy Nạp Lan Cẩn Niên đang chuẩn bị rời đi, cười nói, thập thất hoàng đệ, danh sách có phải hay không tìm được rồi. Vương gia tuy rằng có dễ quên chứng, nhưng là hắn nhớ tới sự tình giống nhau đều sẽ không sai. Ôn Noãn nhìn thoáng qua nhắm chặt thư phòng, còn có An thân Vương Thế Tử chờ ở bên ngoài bộ dáng, liền đoán được hẳn là không tìm được. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, Hoàng Huynh còn ở tìm, còn không có tìm được. Ta muốn đi vào chiều sớm. Nạp Lan Cẩn Niên nói nhìn về phía Ôn Noãn. An thân Vương Phi nghe vậy vội nói, vậy ngươi chạy nhanh đi. Này chính sự không thể trì hoãn. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn nói, ngươi về trước An quốc công phủ chờ ta. Ngữ khí kiên định. Ôn Đoan vốn là tưởng tiến cung cùng hoàng thượng nói một câu liều hiếu ân sự, nhưng là hiện tại danh sách không có tìm được, Vương Tiêu chính là phản quốc tặc, liên lụy chín tộc. An quốc công phủ phỏng trừng lập tức sẽ bị cấm vệ quân vây quanh. Nàng tự nhiên đến chạy nhanh trở về, miễn cho trong nhà người sẽ lo lắng sợ hãi. Ôn Đoan chấn định gật gật đầu, ta đây hiện tại liền trở về. An thân vương thế tử lập tức đã đi tới nói, Tuệ An quận chúa, ta đưa ngươi trở về. Nếu thật sự xảy ra chuyện, nô tỉnh Mỹ nhất định thực sợ hãi đi. Có hắn ở, vừa lúc có thể an ủi nàng, hơn nữa những cái đó cấm vệ quân tốt xấu cũng sẽ khách khí một ít. Rốt cuộc hắn là thân vương thế tử, không có người dám dễ dàng đắc tội. An thân vương thế tử nhìn về phía an thân vương phi, mẫu phi, ta đưa Tuệ An quận chúa trở về. An thân vương phi cười gật đầu, hảo, ngươi cũng không cần vội vàng trở về. Ta biết. Ôn Đoan trong lòng ấm áp, này phân tâm ý lãnh, nhưng lại không thể tiếp thu, nàng cười cự tuyệt, thế tử có tâm, cũng không tính xa, ta chính mình trở về là được. An thân vương thế tử có này phân tâm, đã vậy là đủ rồi. Muội hạ tiền triều quốc khố, này quả thực chính là chọc hạ thiên đại phiền toái, nếu là không có chứng cứ chứng minh chính mình là trong sạch, một không cẩn thận Chu chín tộc cũng là có khả năng. Rốt cuộc khai quốc đại công thần Quách gia cũng bởi vì việc này Chu chín tộc, dựa vào cái gì nhà bọn họ liền có thể bình yên vô sự. Nếu là như thế đây chính là sẽ làm thế nhân đều cho rằng hoàng thượng xử sự bất công, ngu ngốc vô đạo. Hơn nữa này cũng sẽ rét lạnh rất nhiều ngày xưa đi theo Quách gia dưới trướng các tướng sĩ tâm. Đặc biệt hiện tại tứ quốc như hổ rình mồi, Nạp Lan quốc đang đứng ở dụng binh hết sức, càng thêm không có khả năng không ổn định quân tâm. Hoàng thượng chẳng sợ tin tưởng Vương Tiêu, không có chứng cứ, cũng chỉ có thể ấn luật pháp xử trí. Ôn Đoán đã có thể đoán trước đến, lập tức An quốc công phủ liền sẽ bị trọng binh vây quanh. Nhưng Ôn Đoán lại không nghĩ mang đến cho người khác phiền toái, lần này sự, đừng nhìn nàng ở chỗ này rất chấn định, nhưng là Ôn Đoán biết tìm không thấy danh sách sự tình liền sẽ rất nghiêm trọng. An thân vương phi lại nói, làm hắn đưa ngươi đi, vừa lúc làm nàng đi theo Tuệ An quận chúa ngươi học tập một chút cưới ngựa bắn cung. Bằng không luôn là nói chính mình cưới ngựa bắn cung chi thuật liền Tuệ An quận chúa cũng không bằng, phía trước cũng mỗi ngày hướng ngươi trong phủ chạy, còn không phải là luyện tập cưới ngựa bắn cung chi thuật sao? Ôn Đoán, hắn nơi nào là cùng chính mình luyện tập cưỡi ngựa bắn cung chi thuật, hắn là giáo Ngô Tịnh Mỹ luyện tập thuật cưỡi ngựa. Mẫu phi nói chính là, nhi thần nhất định hảo hảo học tập. An thân vương thế tử đối Ôn Đoán chớp chớp mắt. An thân vương phi cười nói, đến lúc đó trở về ngươi cấp mẫu phi mang điểm ăn ngon. Các ngươi yên tâm, chờ vương gia tìm được rồi danh sách, ta sẽ lập tức làm người đưa đi cấp thập thất hoàng đệ. An thân vương thế tử phất phất tay, Tuệ An quận chúa đi thôi, ta đưa ngươi. Ta còn muốn đi ngươi trong phủ thảo điểm ăn. Thập thất hoàng thúc, ngươi chạy nhanh tiến cung Lâm Triều đi. Bằng không Lâm Triều đều kết thúc. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, cũng không sợ An Tể Vương Phi ở, cầm Ôn Đoan tay, khiến cho thế tử đưa ngươi trở về. Lại cự tuyệt liền không biết tốt xấu, Ôn Đoan trong lòng đoán đoán, gật gật đầu, cười nói, hảo a. Vì thế hồi phủ, tiến cung tiến cung. An thân Vương Phi cũng đi vào bồi An thân Vương cùng nhau tìm danh sách. Kim Loan Điện, Thuận Thiên Phủ Doãn, Hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh đã đem tìm được tiền triều quốc khố bạc tấu trương thượng tấu cho hoàng thượng. Bởi vì sự tình quan đến tiền triều quốc khố bạc rơi xuống, việc này lại là Quách gia phía trước lưu lại cục diện rồi dám, vì không có để sót, cho nên hình bộ cùng đại lý tự đều tham dự trong đó. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh cũng đều phái người đi tra tìm, bởi vậy hôm nay hai người cũng thượng thư tra tìm kết quả. Hoàng thượng lén cũng phái người đi theo đi tra xét, cho nên hoàng thượng ở trước tiên cũng được đến tin tức. Lại nói tối hôm qua Nạp Lan Cẩn Niên liền cùng hắn nói. Giờ phút này nghe thấy hai người thượng thư, hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là cả triều văn võ bá quan hiện tại mới biết được. Đương ba người đồng thời thượng thư, nói ra tiền triều quốc khố bạc ở An Phong huyện Vương Kiêu danh nghĩa một cái thôn trang thời gian, chấn kinh rồi toàn bộ triều dã. Cả triều văn võ bá quan không hẹn mà cùng sôi nổi quay đầu nhìn về phía Ôn Gia Thụy. Tiền triều quốc khố cư nhiên ở Vương Kiêu đại tướng quân danh nghĩa thôn trang tìm được rồi. Cái kia Hoài Nam Vương con rể Vương Kiêu quả nhiên có vấn đề a. Như vậy An Quốc công cùng Tuệ An quận chúa có hay không vấn đề? Mà Ôn Gia Thụy giờ phút này cũng trực tiếp há hốc mồm. Tiền triều quốc khố bạc ở Cứu Cứu thôn trang, có thể hay không là có người cố ý hãm hại Cứu Cứu? Tam hoàng tử vẫn luôn đều có phái người đi theo những người đó, chẳng qua hắn bỏ đi người rốt cuộc là chậm hoàng thượng bên kia người một bước. Cho nên hắn hiện tại còn không có thu được tin tức, giờ phút này cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn theo bản năng nhìn về phía công bộ thượng thư, lo lắng đây là công bộ thượng thư bố một cái cục. Chính là hắn thấy công bộ thượng thư cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Tam hoàng tử không khỏi nhíu mày, không phải hoàng đại nhân. Chẳng lẽ này Vương Tiêu thật sự mội hạ tiền triều quốc khố bạc? Đây chính là cùng cấp phản quốc tội lớn A. Quách gia cũng là vì cái này ngã xuống. Chẳng lẽ này Vương Tiêu quy thuận triều đình là giả? Hắn cũng có phản quốc chi tâm. Như thế, Tuệ An quận chúa đâu? 1083 chương 1083 còn trung tâm sao? Chương 1083 còn trung tâm sao? Tuệ An quận chúa thâm đến dân tâm, thâm đến quân tâm, nếu là cũng có phản quốc chi tâm. Tam hoàng tử nghĩ đến đây không khỏi cả người nổi da gà. Lúc này công bộ thượng thư lập tức đứng dậy nói, Hoàng thượng, Vương Tiêu tướng quân thế nhưng mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Này quả thực chính là mưu nghịch tội lớn. Hơn nữa này tiền triều quốc khố bạc thiếu 1/3, như vậy vấn đề tới, này đó bạc rốt cuộc chạy đi đâu. Hiện tại Vương Tiêu mang theo trọng binh đóng tại Đông Lăng biên cảnh, vi thần lo lắng hắn đủng binh tự trọng hơn nữa cùng Đông Lăng quốc cấu kết, như thế Nạp Lan quốc nguy rồi. Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng lập tức phái người trảo lấy Vương Tiêu hồi kinh thẩm vấn. Ngự sử đại nhân lúc này cũng đứng ra nói, Hoàng thượng, Hoàng đại nhân nói đúng, Vương Tiêu tướng quân thế nhưng mội hạ tiền triều quốc khố bạc, cũng không biết có phải hay không đã sớm quá Quách gia có điều cấu kết. Hơn nữa Vương Tiêu ngày xưa là Hoài Nam Vương dưới trướng manh tướng, lại là Hoài Nam Vương con rể, sau lại phản bội Hoài Nam Vương, quy thuận triều đình, cũng không biết hắn có phải hay không thiệt tình quy thuận. Nếu là giáp tâm hại người, hiện tại hắn mang theo trọng binh xuất trinh, nếu là ủng binh tự trọng, hoặc là mưu phản, Nạp Lan quốc giờ phút này biên cảnh không yên ổn, vi thần càng nghĩ càng thấy ớn a. Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng lập tức phái người trảo lấy Vương Tiêu trở về thẩm tra rõ ràng. Lại bộ thị lang cũng phụ hòa nói, vi thần tán thành. Vương tướng quân thế nhưng mội hạ tiền triều quốc khố bạc, này rốt cuộc là hắn đã sớm cùng loạn thần Quách gia có cấu kết, vẫn là hắn là Hoài Nam Vương Dương Nghiệt, hoặc là hắn vốn là có lòng phản nghịch. Hiện tại là chỉ có hắn một người có mưu nghịch chi tâm, vẫn là hắn còn có cái gì đồng đảng, này đó đều cần thiết phải nhanh một chút điều tra rõ. Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng mau chóng trảo lấy Vương Tiêu hồi kinh thẩm tra. Việc này rất trọng đại a. Nạp Lan quốc giờ phút này tứ phía nguy cơ, quyết không thể xuất hiện nội loạn, làm địch quốc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hoàng thượng thỉnh mau trong tra rõ việc này. Lời này ý tứ chính là ám chỉ ôn nhoãn một nhà khả năng chính là đồng đảng. Hộ bộ thượng thư nghe xong nhịn không được đứng dậy. Hoàng thượng, việc này đích xác hẳn là tra rõ. Vương Tiêu tướng quân là tiên đế phái ra đi thám tử, nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm, An quốc công phủ một nhà vì triều đình nhiều có cống hiến, đại gia cũng là rõ như ban ngày. Từ một cái bình dân làm được quốc công gia, này cũng không phải là một việc dễ dàng. Đến vì triều đình làm ra bao lớn công lao mới có thể đủ phong hầu bái tướng. Thử hỏi có cái kia phản tặc sẽ như thế vì triều đình làm cống hiến. Cho nên vi thần khẩn cầu Hoàng thượng tra rõ việc này, đừng làm cho Trung Lương được đến hãm hại. Công bộ thượng thư không cam lòng lạc hậu nói tiếp, Hoàng thượng, hiện tại Thuận Thiên Phủ chỉ tìm được rồi một nửa tiền triều quốc khố bạc, còn có một nửa đi nơi nào. Có phải hay không Vương Tiêu giấu ở mặt khác một chỗ? Hoặc là đã dùng để triều binh mãi mã. Vương Tiêu là An quốc công cứu cứu, An quốc công phủ rốt cuộc biết Vương Tiêu nhiều ít sự. Hoặc là bọn họ căn bản chính là thông đồng làm bậy. Rốt cuộc bình định Hoài Nam chi loạn, Tuệ An quận chúa cũng tham dự lần đó chiến dịch, thậm chí là nàng giết Quách tướng quân đám người, muốn mội hạ tiền triều quốc khố, cũng quá dễ dàng, vi thần cho rằng này đó đều phải điều tra rõ. Quá đa nghi điểm. Nói tới đây, công bộ thượng thư dừng một chút, sau đó cố ý chắp tay từng câu từng chữ trịnh trọng nói. Vì Nạp Lan quốc an ổn, vi thần khẩn cầu Hoàng thượng phái trọng binh vây quanh An quốc công phủ, phái người trảo lấy Vương Tiêu hồi kinh thẩm vấn. Binh bộ thượng thư cũng không cam lòng lạc hậu, ngay sau đó đứng dậy, Hoàng thượng, vừa rồi Phương Đại Nhân lời nói thật là. Nạp Lan quốc chính tứ phía thụ địch, ta chiều giống Vương tướng quân, Tuệ An quận chúa như thế lợi hại mãnh tướng nhưng không nhiều lắm. Này nói không chừng là cái kia quốc gia âm mưu quỷ kế, cố ý hãm hại ta chiều Trung Lương. Chém đứt Hoàng thượng phụ tá đắc lực. Làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vi thần không tin Vương Tiêu tướng quân sẽ mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Vương tướng quân nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm, vì triều đình, tuổi như thế lớn, một đứa con đều không có lưu lại. Tuệ An quận chúa bình định Hoài Nam chi loạn, vì Nạp Lan quốc thắng hạ nhiều như vậy tòa thành trì, từ dưỡng sinh đồ ăn, đến mẫu sản thân cận là lúa nước cùng tiểu mạch, đến tây bắc biên cảnh lầu canh thiết kế, liền nỏ thiết kế, nàng vì triều đình nhiều làm công hiến, nếu là như thế còn bị hoài nghi là phản nghịch chi thần. Có mưu nghịch chi tâm. Hoàng thượng, vi thần cảm thấy có được như vậy mưu nghịch chi tâm thần tử lại nhiều mấy cái, như vậy chúng ta Nạp Lan quốc đã sớm thiên hạ bá tánh nỗi nhớ nhà, Nạp Lan quốc đã sớm trở thành ngũ quốc đứng đầu, thậm chí nhất thống thiên hạ. Ngũ thành binh mã tư gật gật đầu, vi thần cũng không có gặp qua cái nào mưu nghịch chi thần đối triều đình làm ra như thế đại công hiến. Công bộ thượng thư đối với hai người hừ lạnh một tiếng, hiện giờ bằng chứng như núi, tiền triều quốc khố bạc chính là ở Vương Tiêu tướng quân thôn trang tìm được. Vài vị đại nhân như thế vì Vương Tiêu giải vây, chẳng lẽ là bọn họ đồng đảng? Lại nói thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, vì triều đình hiệu lực không phải thần tử nên làm sao? cần gì khắp nơi trương dương. Hiện tại trong quân doanh nhiều ít binh lính cùng tướng lãnh đem nàng đương thân giống nhau kính. Bởi vì dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn cùng mẫu sản ngàn cân lúa nước, tiểu mạch nàng ở ba tánh gian danh vọng thậm chí cao hơn hoàng thượng. Tuệ An quận chúa làm như thế nói không chừng là vì lung lạc dân tâm thôi. Lung lạc quân tâm thôi. Công bộ thượng thư lại đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, sự tình quan trọng đại, ai biết vương tiêu tướng quân cố ý mội hạ tiền triều quốc khố hay không là cùng ngày đó quách ra giống nhau, sớm có mưu nghịch chi tâm. Hơn nữa vương tiêu làm một cái nho nhỏ tướng quân, có phải hay không quá giàu có một ít. An quốc công hai cái nữ nhi xuất giá, kia của hồi môn quả thực oanh động toàn thành, này đó bạc đều là nơi nào tới. Hoàng thượng, vi thần khẩn cầu hoàng thượng trảo lấy vương tiêu hồi kinh, trọng binh vây quanh an quốc công phủ không được bất luận kẻ nào ra vào mật báo, tra rõ việc này. Vài cái quan viên cũng cảm thấy công bộ thượng thư không phải nói chuyện giật gân sôi nổi phụ họa, khẩn cầu hoàng thượng trảo lấy vương tiêu hồi kinh, trọng binh vây quanh an quốc công phủ tra rõ việc này. Khẩn cầu hoàng thượng trảo lấy vương tiêu hồi kinh, trọng binh vây quanh an quốc công phủ tra rõ việc này. Trên triều đình từ công bộ thượng thư đám người đi đầu, có một nhóm người kêu la muốn bắt lấy vương tiêu, trọng binh vây quanh an quốc công phủ. Hoàng thượng ninh mày nhìn phía dưới này đàn quân ma loạn vũ, hắn vẫn luôn không nói gì. Hắn đang đợi, chờ Nạp Lan Cẩn Niên xuất hiện. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, vương tiêu nếu biết danh sách, kia hẳn là thật là tiên hoàng phái ra đi thám tử. Trọng binh vây quanh an quốc công phủ, không đến vạn bất đắc dĩ, hoàng thượng cũng không nghĩ hạ cái này ý chỉ. Ôn Gia Thụy mắt thấy đại gia nói được không sai biệt lắm, hắn mới đứng dậy, hoàng thượng, vi thần tin tưởng vương tướng quân tuyệt đối sẽ không cố ý mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Vương tướng quân ở kinh thành vùng này thôn trang cùng cửa hàng đều là 1-2 năm mua, này giữa nhất định có cái gì hiểu lầm. Vi thần khẩn cầu hoàng thượng tra rõ việc này, vi thần một nhà cũng nguyện ý phối hợp triều đình tra rõ việc này. Tam hoàng tử giờ phút này tâm tư nhảy xoay chuyển thực mau. Thực mau hắn liền nghĩ thông suốt vương tiêu là Hoài Nam vương con rể, hắn nếu có thể phản bội Hoài Nam vương một lần, chưa chắc liền sẽ không phản bội triều đình. Nói thật, liền tính hắn thật là tiên đế phái ra đi thám tử. Nhiều năm như vậy đi qua, còn trung tâm sao? Tam hoàng tử có chút không tin. 1084 chương 1084 vì sắc sở mê. Chương 1084 vì sắc sở mê. Tam hoàng tử không tin vương tiêu vẫn như cũ chung với triều đình. Vương tiêu làm Hoài Nam vương con rể, quách gia lại cùng Hoài Nam vương thông đồng phản quốc, hiện tại hai nhà đều ngã xuống, tiền triều quốc khố bạc rơi xuống lại thành mê, vẫn luôn đều tìm không thấy. Nghĩ lại dưới vương tiêu là có khả năng nhất biết tiền triều quốc khố bạc xuống dưới người. Nếu hắn thật sự mội hạ tiền triều quốc khố bạc, An quốc công một nhà phỏng trừng tội chết có thể miễn, mang vạ cũng kia chạy thoát. Rốt cuộc An quốc công một nhà tấn chức đến quá nhanh, hiện tại liền mối kia một khối đều đặt chân. Này không chỉ có làm người đỏ mắt, hơn nữa cũng đánh vỡ triều đình nguyên lai cân bằng, trong lúc vô ý chắn rất nhiều người tài lộ. Nếu có cơ hội có thể giẫm một chân, rất nhiều người đều sẽ nắm chắc cơ hội. Nghĩ đến đây, tam hoàng tử mặt mày liền giãn ra khai. Như thế cũng hảo, Tuệ An quận chúa mau cập kê sau. Nàng cùng thập thất hoàng thúc hôn sự liền sẽ đề thượng nhật trình. Nếu là vương tiêu thật sự có mưu nghịch chi tâm, đó chính là xét nhà diệt tộc tội lớn. Đến lúc đó nam có thể chém đầu, nữ cầu cái ân điển, biếm làm quan nô, cũng là có thể. Chờ Tuệ An quận chúa bị biếm làm quan nô, hắn liền đem nàng mua. Liền tính Tuệ An quận chúa bị phán chém đầu, hắn cũng có thể tới cái ám độ trần thương, đem người thay đổi, cứu nàng, làm nàng trở thành chính mình sau lưng nữ nhân, lấy nàng thông minh tài trí. Tự nhiên có thể phụ trợ chính mình bước lên đại bảo. Chính cái gọi là dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó. Nếu là hắn giờ phút này vì Tuệ An quận chúa cùng An quốc công nói thượng một câu lời hay, chờ đến người một nhà bị bắt vào tù thời điểm, cũng có thể làm cho bọn họ nhớ thương một chút chính mình hảo. Lại nói công bộ thượng thư đã là chính mình người, cũng là thời điểm làm hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư đối chính mình chú ý một chút. Bởi vậy hắn không khỏi đứng dậy, phu hoàng, Tuệ An quận chúa vì triều đình nhiều có cống hiến. Người như vậy không có khả năng sẽ phản quốc, phỏng chừng là thật sự có điều hiểu lầm. Bởi vậy sự tình đích xác yêu cầu điều tra rõ, miễn cho hoan uổng trung lương, chính là trọng binh vây quanh An quốc công phủ, nhi thần cho rằng không thể được, An quốc công cùng Tuệ An quận chúa, còn có hai vị ôn đại nhân mai triều đình lương đống, tuyệt đối không thể như vậy đối đãi. Hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư hơi hơi kinh ngạc tam hoàng tử thế nhưng có thể nói, đều nhìn hắn một cái, hắn từ trước đến nay trừ bỏ hoàng thượng đặt câu hỏi, rất ít lên tiếng. Công bộ thượng thư đám người lập tức nói, tam hoàng tử lời này sai rồi, không sợ nhất vạn, sợ nhất vạn nhất, nếu là không thấy An quốc công phủ trọng binh vây quanh, nếu là có người mật báo, vương tiêu được đến tin tức nói theo quách ra người như vậy, tạo phản, kia Nạp Lan quốc không phải rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Không sai, vì để người vạn nhất, hoàng thượng cũng nên trọng binh vây quanh An quốc công phủ, thẳng đến sự tình chân tướng điều tra rõ mới thôi. An Quốc Công cũng nói nguyện ý phối hợp. Khẩn cầu Hoàng thượng lập tức hạ chỉ trọng binh vây quanh An Quốc Công phủ, chóc nã Vương tướng quân trở về tra rõ việc này. Khẩn cầu Hoàng thượng lập tức hạ chỉ trọng binh. Một đám thần tử lại kêu la lên. Hoàng thượng có điểm đau đầu, nay thập thất hoàng đệ tìm cái danh sách như thế nào tìm lâu như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Công Công, tuyên Cẩn Vương tới yết kiến. Đến thúc giục hắn. Lâm Công Công lập tức hiểu ý, đi ra ngoài, chỉ là thực mau trở về tới. Hắn thấp giọng nói, Hoàng thượng, Cẩn Vương tới. Tuyên. Lâm Công Công lập tức lớn tiếng nói, tuyên Cẩn Vương yết kiến. Cả triều văn võ bá quan lập tức liền cấm thanh. Công bộ thượng thư cùng một ít thần tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong chốc lát vô luận như thế nào đều phải bắt lấy cơ hội này, làm Hoàng thượng hạ chỉ trọng binh vây quanh An Quốc Công phủ. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu mà bước đi đến, đối với Hoàng thượng hành lễ, thần đệ tham kiến Hoàng huynh. Hoàng thượng thẳng thắn eo, cất cao giọng nói, thập thất Hoàng đệ, hiện tại Thuận Thiên Phủ phát hiện tiền triều quốc khố bạc ở Vương Tiêu tướng quân danh nghĩa thôn trang, việc này ngươi thấy thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt như nhau ngày thường lạnh nhạt, ngữ khí nhàn nhạt nói, tiền triều quốc khố bạc ở Vương Kiêu tướng quân danh nghĩa thôn trang, cũng không nhất định là Vương Kiêu tướng quân, kia thôn trang là hắn nửa năm trước mua, Quách Gia bị xét nhà sau, bao nhiêu người mua hắn thôn trang, cửa hàng. Triều đình còn công khai bán đấu giá quá đâu. Hơn nữa những cái đó bạc là giấu ở hang động đá vôi, nói không chừng hắn cũng không biết tiền triều quốc khố bạc nơi. Vương Kiêu tướng quân hiện tại chính lãnh binh bảo hộ vào đề cảnh, quyết không thể lập tức làm hắn trở về thẩm vấn, bằng không sẽ rối loạn quân tâm, làm Đông Lăng quốc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Việc này, thần đệ cho rằng hẳn là phái người tra rõ rõ ràng, rồi mới quyết định. Hoàng thượng gật gật đầu. Hiện tại chảo lấy Vương Tiêu trở về, chỉ biết rối loạn quân tâm, Đông Lăng quốc không chừng liền bỏ đá xuống giếng. Chính là không chảo hắn trở về, này cũng không hảo công đạo. Khó có thể phục chúng. Hoàng thượng kỳ thật cùng Nạp Lan Cẩn Niên giống nhau, trong lòng nhận định người, trừ bỏ thật sự bị bắt hiện hành, bằng không hắn cũng là kiên định bất di tín nhiệm. Vương Tiêu tuổi lớn như vậy, thành Hoài Nam Vương con rể, lại là không có lưu lại một đứa con, này liền đủ để chứng minh hắn trung tâm. Thái y y viện cảnh cáo tố hắn, tiên đế đã từng hỏi hắn muốn quá một cái làm nam tử đoạn tử phương thuốc, mà Vương Tiêu đúng là dùng cái kia phương thuốc, cho nên nhiều năm như vậy đều vô tử. Vô tử là đại sự. Làm Hoài Nam Vương con rể, đệ nhất manh tướng, quyền cao chức trọng như Vương Tiêu, sao có thể sẽ hy vọng vô tử. Nhưng hắn nhưng vẫn uống thuốc không có lưu tử. Này còn không thể đủ thuyết minh trung tâm sao? Chỉ là, đạo trị quốc, muốn chú ý cân bằng, không thể tùy tâm sở dục bởi vì chính mình nội tâm yêu thích mà xử sự, không thể bất công, không thể không công chính, bằng không khó có thể làm thần tử tin phục, khó có thể thắng được thần tử trung tâm. Công bộ thượng thư lập tức nói, vi thần phản đối, hoàng thượng, bạc đều ở hắn thôn trang, hắn sao có thể không biết. Cố ý mội hạ tiền triều quốc khố bạc, này quả thực chính là cùng cấp nhu nịch. Hoàng thượng hẳn là lại phái một người tướng quân đi trước Đông Lăng biên cảnh trấn thủ, cũng là người chảo lấy Vương Kiêu tướng quân trở về thẩm vấn. Việc này sự tình quan Nạp Lan quốc cán nguy, thỉnh hoàng thượng mau chóng định đoạt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía công bộ thượng thư, hoàng đại nhân như thế nào biết Vương Kiêu là cố ý muội hạ? Người có chứng cứ? Công bộ thượng thư, tiền triều quốc khố bạc ở hắn thôn trang chính là lớn nhất chứng cứ. Cẩn Vương sẽ không biết chính mình thôn trang có cái gì sao? Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang nói, bổn vương đích xác không biết. Bổn vương thậm chí không biết bổn vương có mấy cái thôn trang, có chút thôn trang bổn vương đi đều không có đi qua. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía mặt khác thần tử, ở đây có hay không vị nào đại nhân cùng bổn vương giống nhau. Hộ bộ thượng thư lập tức nói, vi thần cũng không biết, bởi vì trong nhà sản nghiệp đều là phu nhân xử lý, cũng không biết nàng mua mấy cái thôn trang. Lúc này, rất nhiều quan viên đều gật gật đầu. Trừ bỏ kinh giao thôn trang, vi thần cũng không biết trong phủ có mấy cái thôn trang, này đó đều là phu nhân xử lý. Nói thật, vi thần cũng không biết. Có chút thôn trang thật sự đi cũng chưa đi qua, đều là phu nhân ở xử lý, hơn nữa phu nhân cũng là giao cho thuộc hạ quản sự xử lý. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía công bộ thượng thư, ngươi xem, Hoàng Đại Nhân, rất nhiều người cũng không biết, Vương Tướng Quân không biết không phải thực bình thường sao. 1085 chương 1085 bằng phẳng. Chương 1085 bằng phẳng. Công bộ thượng thư chán nản, không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên thế nhưng dùng cái này đơn giản lấy cớ. Liền tính toán đem Vương Kiêu muội hạ tiền triều quốc khố bạc bóc qua đi. Hắn hít sâu một hơi, lời nói thâm thiế nói, Cẩn Vương, vi thần biết Cẩn Vương cùng An Quốc Công một nhà có hôn ước, Cẩn Vương cũng phi thường thích Tuệ An quận chúa. Rốt cuộc Tuệ An quận chúa khuynh quốc khuynh thành, tài mạo song toàn, kia chờ tuyệt sắc quả thực là thế gian ít thấy. Chính cái gọi là hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Cẩn Vương thích nàng, tin tưởng nàng, do đó yêu ai yêu cả đường đi, tin tưởng Vương Kiêu cũng bình thường. Chính là việc này sự tình quan nạp Lan quốc can nguy, 1/3 tiền triều quốc khố bạc không thấy, vạn nhất Vương Tiêu ở biên cảnh ủng binh tự trọng, kia nạp Lan quốc liền thật sự loạn trong giặc ngoài, bốn bề thụ địch. Vi thần cũng tin tưởng, hơn nữa cũng hy vọng Vương tướng quân không có mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Chính là tin tưởng về tin tưởng, vi thần cho rằng hay là nên phái người đi thỉnh Vương tướng quân trở về, điều tra rõ, không thể đem nạp Lan quốc mấy ngàn vạn bá tánh an nguy, chí chi không màng, đem nạp Lan quốc thiên thu nghiệp lớn chí chi không màng. Cẩn Vương cho rằng đâu? Lời này liền kém không có nói thẳng Cẩn Vương bị Tuệ An quận chúa nữ sắc sở mê, uổng cố nạp Lan quốc trăm năm cơ nghiệp, uổng cố ngàn vạn bá tánh chết sống. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, nghe nói đương nhiệm hoàng đại nhân chính thất là tiểu thiếp phụ chính. Hoàng phu nhân dung nhan tuyệt sắc, nay chúng mệnh phụ đứng đầu, mỗi người khen. Chẳng qua nghe nói hoàng đại nhân nguyên phối là sống sờ sờ tức chết. Cũng đối người vợ Tào Khang không thể bỏ, chỉ có thể bị sống sờ sờ tức chết rồi. Còn có bổn vương còn nghe nói hoàng đại nhân nhi tử vì nữ nhân làm một ít việc, cái này hoàng đại nhân ngươi biết không? Hoàng phu nhân không phải nguyên phối. Mọi người nghe vậy kinh ngạc nhìn công bộ thượng thư, thấy hắn sắc mặt khó coi, liền đoán được có thể là thật sự. Công bộ thượng thư sắc mặt biến đổi. Cẩn Vương như thế nào biết việc này? Việc này rất nhiều năm trước sự, khi đó hắn vẫn là một chỗ tiểu huyện lệnh, toàn bộ kinh thành quan viên không có một cái biết hắn phu nhân kỳ thật không phải nguyên phối. Còn có chính mình nhi tử làm cái gì hoang đường sự? Cẩn Vương là có cái gì nhược điểm sao? Công bộ thượng thư sắc mặt thay đổi thất thường, nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Chỉ khô cằn nói, trong triều đình không nghị việc tư, chính sự quan trọng. Cẩn Vương chẳng lẽ cảm thấy hẳn là cha rõ việc này sao? Ấn nạp Lan quốc luật lệ, lý nên đem Vương tướng quân trảo trở về, trọng binh vây quanh An quốc công phủ, cha rõ việc này. Quách gia, đại hoàng tử phủ ngày đó cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng là ấn luật lệ xử trí. Hoặc là Cẩn Vương có cái gì tốt biện pháp, không đề phòng nói nói. Cẩn Vương làm việc từ trước đến nay phục chúng, nghĩ đến lần này cũng không ngoại lệ. Khiến cho mọi người xem nạp Lan Cẩn Niên vì giữ gìn An quốc công phủ, rốt cuộc là như thế nào làm việc thiên tư trái pháp luật. Làm hắn ở cả triều văn võ bá quan trung thiệt hại một chút uy tín cũng hảo. Như vậy đối tam hoàng tử càng thêm có lợi một ít. Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình đạm mạc, lạnh như băng nói, đương nhiên hẳn là cha rõ, chính là luật lệ là chết, xử sự phương thức là sống. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn về phía mặt khác đại thần, hắn băng mắt sắc bén ở mỗi người trên người sẽ qua, xem đến mọi người trong lòng dùng mình. Nạp Lan Cẩn Niên xem xong một vòng, mới nói tiếp, hoàng huynh, biên cảnh dung chuyển, Nạp Lan quốc đang đứng ở loạn trong giặc ngoài hết sức, trong triều đã không có nhiều ít mãnh tướng có thể thuyên chuyển. Thần đệ biết y theo luật pháp hẳn là trảo lấy vương tướng quân trở về thẩm vấn. Chính là triều đình đúng là dụng binh hết sức, thần đệ kiến nghị, hoàng huynh phái người tra rõ việc này, đồng thời lại phái một người tướng quân cùng đại thần qua đi thẩm vấn vương tướng quân, ngoài ra hoàng huynh cũng lại phái vài tên cẩm long vệ qua đi, kể từ đó có thể hiểu biết sự tình chân tướng, thứ hai cũng sẽ không rét lạnh trung thần tâm. Tam tới biên cảnh cũng sẽ không có manh tướng chấn thủ. Nếu là việc này thật sự cùng vương tướng quân có quan hệ, hoàng huynh phái đi cẩm long vệ lại đem vương tướng quân bắt cũng không muộn. Công bộ thượng thư như mày, vương tướng quân tiêu dung thiện chiến, việc này tất nhiên giấu không được, nếu là không nắm chặt thời gian chảo hắn, nếu là hắn binh biến đâu. Nạp Lan Cẩn Niên cong cong môi, nếu là hắn binh biến, bổn vương tự mình đi lấy hắn thủ cấp. Cấp hoàng đại nhân một công đạo, hoàng đại nhân cảm thấy như thế nào? Vi thần không dám. Công bộ thượng thư khô cằn trở về câu này, sau đó lại nói, kia vương tiêu vẫn luôn ở tại An quốc công phủ. Tiền triều quốc khố bạc không thấy 1/3. Công bộ thượng thư nói đều nơi này không có nói tiếp, dù sao mọi người đều sẽ minh bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ, hắn cũng không hỏi Nạp Lan Cẩn Niên, chỉ hỏi Thuận Thiên Phủ Doãn, Thuận Thiên Phủ Doãn đại nhân, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên nếu muốn hộ Tuệ An quận chúa một nhà rốt cuộc, kia liền hộ đi. Vương Tiêu nếu là không có mội hạ tiền triều quốc khố bạc, hắn là một vạn cái không tin. Lần này tra được tiền triều quốc khố bạc xuống dưới chính là Thuận Thiên Phủ Doãn người. Hắn chờ xem Nạp Lan Cẩn Niên tự vào miệng. Ôn Gia Thụy không nghĩ Nạp Lan Cẩn Niên khó xử, vội nói, hoàng thượng, thanh giả tự thanh, không sợ bị tra. Vi thần một nhà phi thường nguyện ý phối hợp phủ doãn đại nhân điều tra. Thuận Thiên Phủ Doãn cười cười, hảo một câu thanh giả tự thanh, không sợ bị tra. Nếu là thế gian nhiều An quốc công như vậy hiềm nghi người, hạ quan cũng nhẹ nhàng nhiều. Hoàng thượng, nếu An quốc công như thế bằng thẳng, vi thần cho rằng vẫn là phái người điều tra một chút An quốc công phủ đi. Như thế cũng hảo còn An quốc công một cái trong sạch. Quân tử bình thản, cũng không sợ nhân ra điều tra, Cẩn Vương ý hạ như thế nào. Chuyện này thế tất muốn điều tra mới có thể đánh cuộc từ từ trúng khẩu, Cẩn Vương tưởng che chở Tuệ An quận chúa mặt mũi, hắn có thể lý giải, nhưng là trung nam phục chúng. Vương Tiêu thân phận quá đặc thù. Hắn cũng không biết hắn đến tuột cùng có hay không mội hạ tiền triều quốc khố bạc, rốt cuộc tiền tài động lòng người, hắn làm quan nhiều năm, nhiều ít tham quan bắt đầu đều là một khang nhiệt huyết đền đáp triều đình. Cuối cùng cũng là bị lạc. Cho nên, nếu là Vương Tiêu thật sự mội hạ tiền triều quốc khố bạc, hiện tại điều tra An Quốc công phủ, còn có thể nhân lúc còn sớm đem An Quốc công một nhà trích ra tới. Đã có luật pháp ở, tự nhiên là ấn luật pháp làm việc, mới có thể lấp kín từ từ trúng khẩu. Hoàng thượng cũng không hy vọng Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mở miệng giữ gìn An Quốc công phủ, như thế hắn về sau khó có thể phục chúng, nếu hắn không giữ gìn, lại lo lắng hắn cùng Tuệ An quận chúa sinh hiềm khích, cho nên dành nói, An Quốc công đủ quân tử. Quân tử giữ mình đoan chính, túi đầu và ngẩng đầu không thẹn với thiên địa, hành tư không thẹn với mình tâm. Bằng thẳng. Một khi đã như vậy, phủ Doãn đại nhân, ngươi liền phái người đi điều tra một chút An Quốc công phủ cùng đại tướng quân phủ. Nhớ lấy không thể hủy hoại An Quốc công phủ cùng đại tướng quân phủ bất luận cái gì một kiện đồ vật, ai cho dù là dẫm hỏng rồi An Quốc công phủ một bụi cỏ nhỏ, chấm quyết không khinh tha. Là cá nhân đều có thể nghe ra hoàng thượng đối An Quốc công một nhà giữ gìn. Thuận Thiên phủ Doãn vội nói, vi thần lĩnh mệnh. Nạp Lan Cẩn Niên như mày, nghĩ nghĩ, cũng không có nói cái gì nữa. Không phải trọng binh vây quanh, mà là phái người đi tra, ra như vậy sự đây cũng là không thể tránh được. Ít nhất miễn trọng binh vây quanh này nhất dạng. Hoàng thượng tiếp tục nói, đến nỗi vương tướng quân hay không muốn triệu hồi, các khanh gia cảm thấy Cẩn Vương vừa rồi đề nghị như thế nào. 1086 chương 1086 ẩn ẩn bất an. Chương 1086 ẩn ẩn bất an. Hoàng thượng vừa dứt lời, cả triều văn võ bá quan lẫn nhau nhìn thoáng qua. Vừa rồi bọn họ thảo luận nửa ngày, kêu la nửa ngày, nói muốn bắt Vương Tiêu trở về, trọng binh vây quanh An Quốc công, hoàng thượng đều không nói lời nào. Hiện tại Cẩn Vương tới, vừa nói lời nói, hoàng thượng liền hỏi bọn hắn ý kiến. Nếu là như thế đại gia còn đoán không ra hoàng thượng trong lòng rốt cuộc tính toán như thế nào, hôm nay liền sẽ không cũng không thể đứng ở này Kim Loan Điện Thượng. Ở chỗ này người, mỗi người đều là nhân tinh, ở hoàng thượng mở miệng trước, bọn họ có thể tùy tâm sở dục phát biểu chính mình ý kiến, nhưng là hoàng thượng mở miệng, đại đa số người đều sẽ ấn hoàng thượng ý tứ đi làm việc. Hoàng thượng yêu cầu cái dạng gì thần tử? Hoàng thượng có trị quốc khả năng, văn thao võ lược, hắn yêu cầu chính là nghe lời thần tử. Hơn nữa Nạp Lan Cẩn Niên ở trong triều cũng là xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cũng làm rất nhiều thần tử tin phục. Ôn Loan ở Thiên Thu Yến, ở trong quân, ở Vạn Thọ Tiết, còn có đi sứ Đông Lăng Kinh người biểu hiện, sớm đã bắt làm tù binh rất nhiều võ quan tâm. Vì thế đại điện thượng có một nửa trở lên đại thần sôi nổi tỏ thái độ. Hoàng thượng anh minh, Cẩn Vương cái này biện pháp hảo. Cái kia thôn trang chỉ là vương tướng quân nửa năm trước mua, chính là quốc khố bạc đã sớm không thấy, chỉ bằng điểm này, cũng không thể thuyết minh tiền triều quốc khố bạc là vương tướng quân nội hạ. Này nói không chừng là Quách gia cùng Hoài Nam Vương Dư Nghiệt hạ một cái bộ. Cẩn Vương đề nghị vừa lúc một mũi tên bắn ba con nhạn, miễn cho chúng địch nhân mưu kế. Thần chờ tán thành. Cẩn Vương chú ý cho kỹ, liền như vậy làm đi. Vương tướng quân đích sắc không thích hợp triệu hồi tới. Hơn phân nửa triều thần tán thành, có thể so vừa rồi đại gia kêu to muốn chọc nạ Vương Tiêu, trọng binh vây quanh An Quốc công phủ lớn tiếng nhiều. Tam hoàng tử trong lòng căng thẳng, thập thất hoàng thúc kêu gọi lực quả nhiên trước sau như một cường A. Hắn trong lòng không khỏi chần chờ, nếu là trường này đi xuống, Cẩn Vương thúc là đem Nạp Lan quốc trở nên càng ngày càng tốt, chính là chính mình đăng cơ sau, tiếp nhận một cái như thế cường đại Nạp Lan quốc, đứng ở thập thất hoàng thúc vinh quang hạ, chính mình còn có thể có cái gì thành tựu? Không phải bị so không bằng sao. Tam hoàng tử nhăn mày đầu. Hoàng thượng thấy nhiều như vậy quan viên đồng ý, liền nói, nếu chúng ái khanh đều đồng ý, việc này liền như vậy làm. Chỉ là hẳn là phái vị kia ái khanh tiến đến Đông Lăng biên cảnh, võ tướng lại phái ai đi? Thập thất hoàng đệ ngươi có hay không người đề cử? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua tam hoàng tử, phái tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử, cùng Tào đại nhân chi tử Tào Tử Hào tiến đến như thế nào? Tam hoàng tử đang muốn đến nhập thần, không nghĩ tới đột nhiên nhắc tới chính mình, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Cửu hoàng tử bởi vì hoàng hậu đã không có, đại hoàng tử một nhà lại bị phạt đi thủ hoàng lăng. Hắn một cái lưu trữ kinh thành cửu hoàng tử phủ tu tâm dưỡng tính, trừ bỏ mỗi tháng mùng 1-15, còn có một ít ngày hội cấp hoàng thượng thịnh an, cơ bản không xuất hiện. Đại gia không rõ Nạp Lan Cẩn Niên như thế nào đột nhiên nói lên cửu hoàng tử. Tam hoàng tử. Hoàng thượng nghe vậy nhìn về phía chính mình cái này không có gì tồn tại cảm nhi tử. Lao tam, ngươi cảm thấy như thế nào? Tam hoàng tử chạy nhanh thu liễm tâm thần, cung kính trả lời, có thể vì phụ hoàng phân ưu, nhi thần vui đến cực điểm. Chỉ là phải rời khỏi kinh thành, tam hoàng tử không quá vui. Còn có thập thất hoàng thúc như thế nào đột nhiên đề nghị làm chính mình cùng cửu hoàng tử cùng đi. Hắn chẳng lẽ là đối chính mình có điều hoài nghi, thử một chút chính mình có thể hay không làm chút cái gì. Tam hoàng tử trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hoàng thượng gật gật đầu, lại nghĩ đến chính mình cửu hoàng tử cũng lớn, mấy năm nay đại khái là đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng ổn trọng rất nhiều, kia hài tử hàm hậu, đảo không giống lao đại như vậy nhiều tâm tư, là nên rèn luyện một chút, bằng không mỗi người nhi tử không phải thông minh quá mức, chính là xuẩn độn như lợn, hắn đều hoài nghi hậu cung phi tần trong người. Bằng không vì cái gì sinh hoàng tử không một cái giống chính mình, anh minh thần võ, thông minh tuyệt đỉnh. Hoàng thượng liền nói, kia lão tam ngươi liền cùng lão cửu cùng đi, ngươi từ trước đến nay ổn trọng, nói thêm điểm một chút lão cửu. Hoàng thượng nói tới đây dừng một chút, sau đó ở văn võ bá quan trung tuần tra một vòng nói tiếp, các ngươi hai người hiệp trợ đại lý tự thiếu khanh Âu Dương đại nhân tiến đến Đông Lăng biên cảnh tìm vương tướng quân điều tra rõ việc này. Âu Dương ái khanh việc này làm phiền ngươi đi một chuyến. Tam hoàng tử cùng đại lý tự thiếu khanh Âu Dương Khôn lập tức đứng dậy chắp tay nói, nhi thần, vi thần tuân chỉ. Hoàng thượng lại nhìn về phía binh bộ thượng thư, Tào ái khanh, làm Tào phó tướng tiến đến biên cảnh hiệp trợ hai vị hoàng tử còn có Âu Dương ái khanh điều tra rõ vương tướng quân việc, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng thượng nói tuy rằng là hỏi câu, cũng chỉ bất quá tỏ vẻ một chút đế hoàng đối cấp dưới tôn trọng mà thôi. Hoàng thượng nếu mở miệng, nếu không có gì đặc thù tình huống, giống nhau đều sẽ không có người sẽ cự tuyệt. Hơn nữa chính là một cái cơ hội. Binh bộ thượng thư vừa rồi nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên nhắc tới chính mình nhi tử tên, trong lòng liền âm thầm cao hứng. Mặc kệ như thế nào, lúc này đi theo Vương Tiêu bên người xem như một cái phi thường tốt rèn luyện. Vương Tiêu lần này gặp được như thế đại phiền toái, đúng là khảo nghiệm một thế hệ đại tướng quân gặp chuyện gặp nguy không loạn, tùy cơ ứng biến, hóa hiểm vi di thời điểm, chính mình nhi tử đi theo bên người, được thêm kiến thức cũng hảo. Binh bộ thượng thư lập tức đứng dậy, cung kính nói, có thể vì hoàng thượng phân ưu là phúc khí của hắn. Hoàng thượng nghe vậy cười ha ha, ha ha. Hảo. Vậy như vậy định rồi. Lão Tam, lão Cửu còn có Tào phó tướng cùng đi xử lý việc này. Nhất định phải tra rõ đến rành mạch. Là. Ba người cùng kêu lên nói. Hoàng thượng lại nhìn về phía Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã tư dặn dò một phen. Lưu đại nhân các ngươi mang binh đi điều tra thời điểm. Nhất định nhớ lấy phải cẩn thận, đừng đem An Quốc công phủ đồ vật lộng hỏng rồi. An Quốc công thượng có lão, hạ có tiểu, đừng dọa lão nhân ra. Như thế tinh tế dặn dò một phen thật sâu biểu đạt đế hoàng đối một vị thần tử tôn trọng. Hoàng thượng có thể như thế tín nhiệm bọn họ một nhà, như thế chiêu hiền đại sĩ, Ôn Gia Thụy cảm động không thôi, chỉ cảm thấy cùng đúng rồi minh quân, cả đời này định vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi. Cả triều văn võ bá quan đều khỏe miệng run rẩy. Hoàng thượng còn muốn hay không tôn nghiêm? Cái kia đế hoàng đối người bị tình nghi sẽ như thế lễ đãi? Hoàng thượng đối An Quốc công một nhà có phải hay không thật tốt quá? Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã tư cũng là khóc không ra nước mắt. Này còn gọi đi điều tra sao? Dứt khoát mang binh lính đi giúp An Quốc công quét tước vệ sinh tính. Hai người vội đồng ý. Ôn Gia Thụy cũng vẻ mặt sợ hãi vội nói, vi thần sợ hãi, vi thần cảm ơn Hoàng thượng hậu ái. Chính là vẫn là dựa theo luật pháp hành sự đi. Nên như thế nào lục soát liền như thế nào lục soát. Hoàng thượng vây vây tay, hảo, việc này liền như vậy định rồi. Các vị ái khanh còn có hay không sự khải tấu? Không có người ra tiếng, Lâm Công Công liền nói, có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều. Hoàng thượng để lại Nạp Lan Cẩn Niên đi ngự thư phòng, sau đó quần thần liền tan đi. Nạp Lan Cẩn Niên đi theo Hoàng thượng đi ngự thư phòng. Ôn Gia Thụy tưởng chạy nhanh hồi phủ, chính là nghĩ đến nếu hắn hiện tại vội vàng hồi phủ, lo lắng đại gia sẽ cho rằng hắn trở về mật báo, dứt khoát liền đi tới Thuận Thiên Phủ Doãn bên người, đại nhân, ta và ngươi cùng nhau đi trước An Quốc Công Phủ đi. Thuận Thiên Phủ Doãn cười cười, quốc công gia không cần như thế cẩn thận, ngươi về trước trong phủ nói cho đại gia, làm đại gia có cái chuẩn bị tâm lý cũng là có thể. Ôn Gia Thụy cười lắc lắc đầu, không cần. Thuận Thiên Phủ Doãn cũng minh bạch hắn lo lắng cái gì, liền gật gật đầu. 1087 chương 1087 phản đồ chính là phản đồ. Chương 1087 phản đồ chính là phản đồ. Hạ chiều, Tam Hoàng tử đi ra Kim Loan Điện thời điểm, nhìn công bộ thượng thư liếc mắt một cái. Lặng lẽ so một cái thủ thế, ước hắn thấy thượng một mặt. Sau đó hắn liền đi đến cùng Âu Dương Khôn nói chuyện, Âu Dương đại nhân, chúng ta khi nào xuất phát hảo. Ngữ khí ôn hòa, thái độ khiêm tốn, làm người như tắm mình trong gió xuân. Đây là Tam Hoàng tử cấp thần tử nhóm cảm giác. Âu Dương Khôn đang nghĩ ngợi tới sự tình, nghe thấy thanh âm mới phát hiện Tam Hoàng tử đi tới chính mình bên người, hắn lập tức chắp tay hành lễ, thái độ khiêm cung, hồi Tam Hoàng tử nói cái gì thời điểm xuất phát liền khi nào xuất phát. Vi thần theo sát Tam Hoàng tử liền hảo. Tam Hoàng tử trầm ngâm nói, ta phải đi thông chi thượng cửu hoàng đệ, sau đó thuận tiện đi thư phòng mua mấy quyển Đông Lăng nhật ký, còn có một ít binh pháp thư. Vừa lúc trên đường có quyển sách giải giải buồn. Chúng ta một canh giờ sau ở cửa thành ngoại chờ, Âu Dương đại nhân cảm thấy như thế nào? Âu Dương Khôn nghĩ đến một canh giờ cũng đủ thu thập hành trang cùng đi nha môn công đạo chính mình đỉnh đầu thượng sự, hắn gật gật đầu cười nói, Tam hoàng tử thật là ái đọc sách, kia một canh giờ sau xuất phát, cửa thành ngoại chờ. Hai người ước định hảo xuất phát thời gian, Tam hoàng tử liền vội vàng rời đi, hắn còn có rất nhiều sự muốn công đạo. Mà Âu Dương Khôn đi được có điểm chậm, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Loan điện phương hướng, hắn đang đợi hoàng thượng lén triệu kiến hắn. Chỉ là thẳng đến Âu Dương Khôn đi ra hoàng cung, cũng không chờ tới hoàng thượng triệu kiến. Đối với Vương Tiêu cùng An Quốc công một nhà, hoàng thượng rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình hiểu sai ý? Hắn vốn dĩ cho rằng hoàng thượng sẽ lưu lại chính mình, lén công đạo một chút sự tình. Hắn cảm thấy hoàng thượng ở đại điện thượng biểu hiện đến như thế ôn hòa đều là biểu hiện giả dối, mục đích là muốn cho An Quốc công một nhà phóng thấp cảnh giác, sau đó hảo tra rõ việc này. Tiền triêu quốc khố bạc a. Đây chính là đụng vào hoàng thượng nghịch lân. Quách gia bị Chu chín tộc cũng có nguyên nhân này ở. Hùng chi Nạp Lan quốc đúng là thời buổi rối loạn, hoàng thượng một lòng muốn làm một phen thành tựu lớn, quốc khố thiếu bạc được ngay đâu. Vương Tiêu nguyên lai lại là Hoài Nam Vương dưới trướng tướng quân, người này có lần đầu tiên phản bội liền sẽ có lần thứ hai. Hắn lúc ấy cho rằng hoàng thượng ở đại điện thượng đối An Quốc công tràn đầy tín nhiệm cùng chân an, là vì làm hắn thả lỏng cảnh giác. Nhưng là hiện tại hoàng thượng không tìm hắn lén nói chuyện, Âu Dương Khôn nhất thời sờ không chuẩn hoàng thượng tâm ý. Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự phi thường tín nhiệm Vương Tiêu cùng An Quốc công một nhà, vẫn là hoàng thượng nghĩ lưu trữ bọn họ còn hữu dụng, tạm thời không nghĩ động bọn họ. Như vậy lần này hắn tiến đến Đông Lăng biên cảnh tra rõ việc này, hắn hẳn là như thế nào làm? Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, thân là thần tử, tự nhiên đến hiểu rõ thánh ý, mới có thể đủ đem hoàng thượng công đạo nhiệm vụ làm tốt, mới có thể thăng quan phát tài. Hiện tại lý thừa tướng vị trí còn không có tuyển hảo, lục bộ thượng thư hoặc là hắn người lãnh đạo trực tiếp đại lý tự khanh, này mấy người giữa tất nhiên sẽ có một người lên làm thừa tướng, đến lúc đó liền có người có thể lên làm thượng thư chi vị. Mặt khác mà lần này nếu là làm tốt chuyện này, hắn nói không chừng chính mình cũng có cơ hội hướng lên trên điều một điều. Hắn đã ở tứ phẩm vị trí này ngồi thật lâu. Âu Dương Khôn đầu góc ở chuyển động. Mà Tam Hoàng tử cùng Âu Dương Khôn nói xong lời nói sau, nhanh hơn bước chân, giống như lơ đãng đi ngang qua Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Ôn Gia Thụy bên người. Hắn hoan hoan bước chân, bưng Ôn Tồn lễ độ tươi cười cùng hai người chào hỏi. Hai người chạy nhanh đáp lễ. Sau đó ba người tiếp tục hướng phía ngoài cung bước đi. Tam hoàng tử nhân cơ hội nói, An Quốc công không cần lo lắng, việc này nhất định là có cái gì hiểu lầm, ta nhất định sẽ hướng Vương Tiêu tướng quân điều tra rõ việc này, còn Vương tướng quân một cái trong sạch. Phu hoàng cùng bổn hoàng tử tin tưởng Vương tướng quân tuyệt đối không phải là người như vậy. Làm Tuệ An quận chúa cũng không cần lo lắng. Ôn Gia Thụy vội nói, đa tạ Tam hoàng tử tín nhiệm. Vi thần vô cùng cảm kích. Tam hoàng tử lại đối Thuận Thiên phủ Doãn chào hỏi, làm phiền phủ Doãn đại nhân tiểu tâm cẩn thận đã điều tra xong. Làm thuộc hạ người đừng dọa An Quốc công phủ người. Thuận Thiên phủ Doãn gật gật đầu cười nói, Tam hoàng tử yên tâm. Tam hoàng tử soát một chút tồn tại cảm, liền đi nhanh rời đi. Hắn ra cung sau, đầu tiên là đi Cửu hoàng tử phủ. Cửu hoàng tử giờ phút này đang ở luyện võ trường luyện võ. Nghe thấy hạ nhân tới báo nói Tam hoàng tử tới, hắn hơi hơi kinh ngạc. Từ mẫu hậu bị phụ hoàng ban chết, đại hoàng huynh bị phạt đi thủ hoàng lăng sau, Cửu hoàng tử phủ đã thật lâu không có người tới bái phỏng. Hắn đem trường thương cho bên người thị vệ. Sau đó đối tới bẩm quản sự nói, đem Tam hoàng huynh thỉnh đến phòng khách, bổn hoàng tử đổi thân quần áo liền đến. Là, quản sự lập tức đi xuống an bài. Tam hoàng tử đợi trong chốc lát liền chờ tới Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử rửa mặt trải đầu qua đi, đổi quá một thân sạch sẽ quần áo, liền đi ra. Tam hoàng tử đang ngồi uống trà, chỉ là này lá trà không tính thực hảo. Tuy rằng đều là trong cung cống phẩm, nhưng là cống phẩm cũng có phần chất lượng, hoàng thượng ban thưởng xuống dưới tự nhiên là tốt nhất, mặt khác hoàng tử. Phi tử đều là nội vụ phủ phân phát, giống nhau nội vụ phủ đều sẽ đem tốt nhất, dựa theo được sủng ái trình độ trước phân phát đi xuống. Từ lá trà phẩm chất liền có thể nhìn ra Cửu hoàng đệ nhật tử không hảo quá a. Trước kia hoàng hậu còn ở, Cửu hoàng tử nơi này lá trà chính là so với chính mình nơi đó còn muốn hảo. Mấy cái thành niên hoàng tử, hắn nơi đó trà là kém cỏi nhất. Hiện tại, thủ hoàng lăng, cấm túc. Tam hoàng tử tâm tình sung sướng, thấy Cửu hoàng tử ra tới, hắn liền cười đứng lên. Eo định đến căng thẳng, trên mặt là thói quen tính vẻ mặt ôn hòa, cười nói, Cửu hoàng đệ. Cửu hoàng tử đối với Tam hoàng tử, không có gì hảo cảm, trước kia căn bản đương hắn không tồn tại, hiện tại. Thân tử đều có thể sau lưng không đem hắn để vào mắt. Hắn trong lòng tự dễ ước, mặt ngoài lại cung kính hành lễ, hoàng đệ gặp qua Tam hoàng huynh. Tam hoàng tử cười nói, Cửu hoàng đệ không cần đa lễ, ta tới là tưởng nói cho ngươi, phụ hoàng làm ta và ngươi cùng đi Đông Lăng biên cảnh tra một cha vương tiêu tướng quân muội hạ tiền triều quốc khố bạc một chuyện. Tam hoàng tử một bên nói một bên lưu ý vẻ mặt của hắn, muốn biết việc này rốt cuộc cùng hắn có hay không quan hệ. Hoặc là đại hoàng tử tính kế. Vẫn là Vương Tiêu thật sự mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Cửu hoàng tử nghe vậy sửng sốt một chút, cái gì vương tướng quân muội hạ tiền triều quốc khố bạc? Tam hoàng tử thấy hắn biểu tình không giống làm bộ, liền cười cho hắn giải thích một chút. Cửu hoàng tử đúng lúc lộ ra một cái châm chọc biểu tình, quả nhiên, phản đồ chính là phản đồ. Cậu không đổi được căn phân. Tam hoàng tử cười gật gật đầu, cũng không phải là. Bất quá cửu hoàng đệ, chúng ta trong lòng ngẫm lại liền hảo, phụ hoàng chính là phi thường tín nhiệm hắn, đến lúc đó ngươi đi tới rồi nơi đó, thấy vương tướng quân nhớ rõ khách khí một chút. Cửu hoàng tử cười lạnh, bổn hoàng tử cần gì đối hắn một cái tướng quân khách khí. Tam hoàng tử vẻ mặt không ủng hộ nói, cửu hoàng đệ, phụ hoàng đối đại thần, luôn luôn đều là chiêu hiền đại sĩ, vương tướng quân chính là tiên hoàng người, phụ hoàng cũng kính trọng, lần này bởi vì hắn quan hệ, An Quốc công phủ cũng bị điều tra, phụ hoàng còn làm cho cả triều văn võ bá quan mặt, làm Thuận Thiên phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã tư dẫn người đi điều tra thời điểm, cẩn thận một chút, đừng lộng hỏng rồi An Quốc công phủ đồ vật, dọa An Quốc công phủ người. 1088 chương 1088 nàng không muốn chết ta. Chương 1088 nàng không muốn chết ta. Tam hoàng tử một bên nói, một bên âm thầm lưu ý cửu hoàng tử thần sắc biến hóa. Ngày đó Quách đại tướng quân phủ bị xét nhà, phụ hoàng chính là lấy lôi đình vạn quân chi thế. Hơn nữa cấm vệ quân phi thường cường ngạnh, người phản kháng giết chết bất luận tội. Đồng dạng là muội hạ tiền triều quốc khố bạc, phụ hoàng như thế khác nhau đối đãi, cửu hoàng đệ trong lòng không biết như thế nào tưởng. Tổng sẽ không một tia oán niệm đều không có đi. Quả nhiên cửu hoàng tử ánh mắt lóe lóe. Tam hoàng tử dùng một bộ khuyên nhủ ngữ khí nói. Bởi vậy có thể thấy được phụ hoàng đối An Quốc công cùng vương tướng quân tín nhiệm phi thường. Căn bản một chút đều không tin bọn họ thật sự muội hạ tiền triều quốc khố bạc, phỏng chừng còn hoài nghi là có người cố ý vu oan hãm hại trung lương. Rốt cuộc Tuệ An quận chúa lập hạ công lao rất đại, Vương Kiêu cũng là bình định Hoài Nam Vương chi loạn đại công thần. Hơn nữa thập thất hoàng thúc cũng tín nhiệm bọn họ. Cửu hoàng tử nghe vậy nhìn hắn một cái, vẻ mặt khó có thể tin, phụ hoàng hoài nghi. Hoài nghi ai? Này, ta. Cửu hoàng tử đánh gậy hắn nói, Tam hoàng huynh không cần phải nói. Nói xong cửu hoàng tử tự giễu cười. Phụ hoàng có thể hoài nghi ai? Những cái đó tiền triều quốc khố bạc vốn dĩ liền bên ngoài tổ một nhà bên kia, hắn hoài nghi chỉ sợ không phải chính mình chính là đại hoàng huynh đi. Tam hoàng tử biết có một số việc chỉ cần ngẫu nhiên để một lượng câu, không thể nhiều lời. Nhiều lời dễ dàng bị người hoài nghi có khác động cơ, hắn vô vô cửu hoàng tử bả vai, hoàng huynh ta là tới nhắc nhở ngươi chạy nhanh thu thập hành trang, hơn nửa canh giờ sau liền ở cửa thành ngoại chờ, cùng Âu Dương đại nhân cùng nhau xuất phát. Hoàng huynh ta cũng đến nắm chặt thời gian đi mua mấy quyển Đông Lăng nhật ký, còn có binh pháp ở trên đường nhìn xem. Ta còn chưa có đi quá Đông Lăng biên cảnh bên kia, đến nhìn xem thư. Hoàng huynh đi trước. Nói tam hoàng tử vô vô cửu hoàng tử bả vai sau đó nhấc chân đi ra ngoài, đi rồi vài bước. Hắn đột nhiên dừng lại, lại quay đầu nói. Nhớ rõ đi biên cảnh, đối vương tướng quân khách khí một chút, tuy rằng là đi điều tra rõ tiền triều quốc khố bạc, nhưng là phụ hoàng phi thường tín nhiệm hắn, dặn dò quá không thể thất lễ. Lần này đại lý tự thiếu khanh Âu Dương đại nhân cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi tra việc này, chúng ta phụ trách giám sát một chút, mặt khác đều có Âu Dương đại nhân đi điều tra rõ. Tam hoàng tử nói xong lời này liền rời đi, hắn còn muốn đi gặp một lần công bộ thượng thư, còn phải hồi phủ cùng phụ tá thương nghị một chút. Công đạo một chút sự tình, thời gian ép sát phải làm sự tình lại có điểm nhiều. Cửu hoàng tử chờ hắn rời đi sau lộ ra một nụ cười lạnh. Quản sự nhịn không được nói, chủ tử, ngươi nghe xong tam hoàng tử nói đừng khổ sở, cũng đừng xúc động, lần này sự chúng ta chỉ là đi theo đi, không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Làm tam hoàng tử cùng đại lý tự thiếu khanh đi cha đi. Tam hoàng tử cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình đem hoàng thượng đối An Quốc công phủ giữ gìn nói ra, hắn lo lắng nghe vào cửu hoàng tử trong thai sẽ trói thai. Dẫn phát hắn phẫn nộ bất công, làm ra chút lôi thời sự. Cửu hoàng tử tình cảnh hiện tại là rốt cuộc chịu không nổi hoàng thượng một tia chán ghét. Cửu hoàng tử gật gật đầu, ta biết. Chủ tử, nô tài đi thu thập hành trang. Ân. Cửu hoàng tử lên tiếng liền đi nhanh hướng thư phòng đi đến, hắn đến viết phong thư cấp đại hoàng huynh. An Quốc công phủ. Thuận Thiên phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã tư thực mau liền mang theo một đội binh mã đi vào An Quốc công phủ. Kinh thành bá tánh thấy cấm vệ quân xuất động, đều cho rằng phát sinh chuyện gì. Những cái đó là gân đại, lại chuyện tốt ba cánh, liền đi theo cấm vệ quân mặt sau, chạy tới An Quốc công phủ bên ngoài xem náo nhiệt. Ngũ Thành binh mã tư vài lần xua đuổi cùng lại đây ba cánh, cũng có người rất xa đi theo. Hắn cũng không có cách nào, kinh thành ba cánh xem chém đầu cảnh tượng đều có thể mắt đều không nháy mắt. Ôn Gia Thụy đối với hai người trực tiếp vào An Quốc công phủ. Thượng trăm tên binh lính cùng nhau đi vào, chỉ còn lại vài tên, đem An Quốc công phủ đông nam tây bắc mấy cái phương hướng đều thủ, để ngừa có người chạy trốn. Bực này trận trượng các bá tánh sôi nổi suy đoán phát sinh chuyện gì. Này An Quốc công phủ phát sinh chuyện gì. Người này mã cảm giác là xét nhà tư thế. Xét nhà. ngươi không quen biết phủ Doãn đại nhân cùng Ngũ Thành binh mã Tư đại nhân trung gian đi tới người kia đi. Người nọ chính là An Quốc Công, ngươi xem hai người đối An Quốc Công thái độ, như là xét nhà sao. Ta nhận được này đội binh lính, mỗi lần xuất động, đều là xét nhà, cho nên mới lấy này suy đoán thôi. Không phải xét nhà, kia vì cái gì nhiều như vậy cấm vệ quân đi vào, còn đem bên ngoài đều thủ. Phòng trưng là An Quốc Công phủ vào tặc, không biết tránh ở địa phương nào, An Quốc Công thỉnh cấm vệ quân tới bắt tặc. Nếu là xét nhà bên ngoài hẳn là trọng binh vây quanh mới đúng. Cũng đúng, trong chốc lát chúng ta liền biết có phải hay không chào tặc. Không phải chào tặc, nghe nói là An Quốc Công một nhà mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Không phải đâu. Mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Này không phải cái thứ hai quét ra. Ngươi làm sao mà biết được. Đây là thật vậy chăng? Bên ngoài bá tánh một bên xem náo nhiệt, một bên suy đoán. Mà An Quốc Công phủ nội, Ôn Gia Thụy đối với Thuận Thiên phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã Tư nói, hai vị đại nhân, ta làm người thông chi người nhà cùng trong phủ hạ nhân đều đi vào nơi này, các ngươi tùy tiện điều tra đi. Thuận Thiên phủ Doãn cười cười, đắc tội, Quốc Công gia. Điều tra lục soát đến khách khí như vậy, Thuận Thiên phủ Doãn vẫn là lần đầu tiên. Ngũ Thành binh mã Tư cũng đối Ôn Gia Thụy chắp tay hành lễ, đắc tội, Quốc Công gia. Hai vị đại nhân không để ý tới khách khí, tùy tiện điều tra đi. Ngũ Thành binh mã Tư lại đối thủ phía dưới nhân đạo, đại gia điều tra thời điểm cẩn thận một chút, không cần lộng hỏng rồi An Quốc Công phủ đồ vật. Sau đó hắn đối binh lính bàn tay vung lên, lục soát, liền mang theo người đi điều tra. Ôn Gia Thụy chính mình gã sai vật nói, thông chi phu nhân làm người trong phủ đều ra tới nơi này chờ. Là, lao ra. Gã sai vật lập tức chạy tới thông chi đại gia. Ôn Loan cùng An Thân Vương Thế Tử sau khi trở về, liền cùng người trong nhà nói việc này. Cho nên thực mau đại gia liền đều tụ tập tại tiền viện. Ôn Linh cùng Ôn Thiến từ khách viện ngươi một đường đi tới, thấy rất nhiều binh lính thế tới vội vàng khắp nơi điều tra, nàng sợ tới mức sắc mặt có điểm tái nhợt, gắt gao lôi kéo Ôn Thiến tay. "Tỷ tỷ, chúng ta sẽ không bị chém đầu đi." Nàng thật sự có điểm lo lắng sẽ bị bắt được trong nhà lao. Nàng nghĩ đến Tuệ An quận chúa Ôn Nhu cùng Ôn Hinh thành thân thời điểm, Vương Kiêu tặng như vậy nhiều đồ vật, hắn một cái đương nhân ra tới cửa con rể, sao có thể có như vậy nhiều bạc? Hơn nữa Vương Kiêu là phản đồ, trước kia hắn có thể phản bội Hoài Nam Vương, hôm nay hắn là có thể phản bội triều đình. Nếu là Vương Kiêu thật sự mội hạ tiền triều quốc khố bạc, đây chính là Chu Chín tộc tội lớn A. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn chết A. Sớm biết rằng trước đó vài ngày nên đi theo cha mẹ hồi Ninh Viễn huyện, không cần lưu lại nơi này. Ôn Thiến bắt lấy Ôn Linh tay trấn an nói, sẽ không. Cứu công gia sẽ không làm như vậy sự, thanh giả tự thanh. Hoàng thượng là minh quân sẽ không oan uổng trung thần. Vạn nhất không phải oan uổng đâu. Tỷ tỷ, ta không muốn chết ta. Ôn Thiến trừng mắt nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Quốc công gia không phải là người như vậy. 1089 chương 1089 có thể hay không chuyên nghiệp một chút ta. Chương 1089 có thể hay không chuyên nghiệp một chút ta. Ôn Linh bị Ôn Thiến một hùng, ủy khuất nói, ta chỉ là sợ hãi mà thôi. Ngươi còn không sợ chết sao? Ôn Thiến méo méo Ôn Linh. Phát giác Ôn Linh cả kinh lòng bàn tay đều ướt. Nàng tâm mềm nhũn, thanh âm nhu hòa một ít, bị hại sợ. Cứu công gia không phải là người như vậy, tứ thúc một nhà ngươi cũng biết, không phải là người như vậy. Chỉ cần quan phủ điều tra rõ, mọi người đều sẽ không có việc gì. Tứ thúc một nhà tại như vậy đoạn thời gian liền một bước lên trời, hâm mộ ghen ghét người nhiều, phỏng chừng lần này cũng là có người hãm hại thôi. Nhưng là Cẩn Vương sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhất định sẽ điều tra rõ sự tình chân tướng. Chúng ta đều có thể bình an vượt qua. Ôn Thiến lôi kéo Ôn Linh tay, nhìn những cái đó khắp nơi điều tra cấm vệ quân. Nàng trong lòng cũng sợ, nhưng là nàng không phải sợ Vương Kiêu cùng Ôn Gia Thụy một nhà mội hạ tiền triều quốc khố bạc, nàng là sợ Vương Kiêu cùng Ôn Noãn bọn họ bị người hãm hại. Tựa như chính mình cha năm đó giống nhau. Khi đó còn có Noãn tỷ nhi nghĩ mọi cách đi cứu chính mình cha, chính là hiện tại tứ thúc một nhà ai có thể đủ cứu bọn họ. Muốn bắt bọn họ chính là đương kim thiên tử, thế giới này trí cao vô thượng người A. Ôn Linh nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên. Trong lòng rốt cuộc không có như vậy hoảng loạn. An Thân Vương Thế Tử vốn là cùng Ngô Tịnh Mị ở luyện võ trường phi ngựa, giờ phút này hắn mang theo Ngô Tịnh Mị đi tới mọi người phía sau, đối nàng nói, không cần sợ hãi, sẽ không có việc gì. Ngô Tịnh Mị gật gật đầu, ta biết. An Thân Vương Thế Tử nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào biết? Hắn cũng không dám bảo đảm. Nay còn muốn xem việc này có thể tra ra cái gì kết quả. Hắn tuy rằng cảm thấy Vương Tiêu không phải người như vậy, chính là vạn nhất là đâu. Nô Tịnh Mỹ nhìn hắn một cái, lại nhìn thoáng qua Lam Lam không trùng, ta mãi mãi tổng nói một người sở hữu phúc khí đều giấu ở hắn thiện lương. Ta tiểu cô một nhà đều như thế thiện lương, nhất định rất có phúc khí, tất nhiên sẽ có quý nhân tương trợ, gặp nạn chỉnh tường, gặp dữ hóa lành. An thân vương thế tử. Đây là cái gì ngụy biện? Bất quá thiện lương không có gì không tốt, hắn liền không có nói. Thế giới này vì thiện chịu bần cùng càng mệnh khổ, làm ác hưởng phú quý lại thọ duyên cũng không ít. Chính là làm ác người đều là có thời hạn, cuối cùng đều sẽ là gieo nhân nào, gặt quả ấy. Thất hoàng tử cùng Ninh vương thế tử, còn có Ôn Hinh, Lâm Đình Nhã lúc này thu được tiếng gió đuổi lại đây. Bọn họ trụ đến tương đối gần, cho nên tới cũng mau. Ôn Hinh cùng Lâm Đình Nhã chạy tới Ngô thị cùng Vương thị bên người hiểu biết tình huống. Thất hoàng tử cùng Ninh vương thế tử tắc đi tới An thân vương thế tử bên người, Tuệ An quận chúa đâu? An thân vương thế tử, đi nhìn cấm vệ quân điều tra. Thất hoàng tử nghe vậy liền nói, ta cũng đi hỗ trợ nhìn. Đừng làm cho những cái đó không có mắt đồ vật, đem đồ vật đều làm cho lung tung rối loạn. Nói thất hoàng tử liền chạy ra, thẳng đến sau núi đi, nơi đó loại rất nhiều dưỡng sinh đồ ăn a. Trước vạn đường dẫm hỏng rồi. Ninh vương thế tử thấy vậy cũng đi theo đi. An thân vương thế tử nghe vậy nghĩ đến cái gì, thấy Ngô Tịnh Mị thật sự không sợ, hắn liền nói, vậy ngươi ở chỗ này không cần chạy loạn, ta đi nhìn bọn họ một chút, miễn cho bọn họ sang bậy. Nói an thân vương thế tử liền rời đi, hắn đến đi nhìn những cái đó binh lính điều tra, ít nhất đừng lộn xộn Ngô Tịnh Mỹ giường. Ngô Tịnh Mỹ giường cùng quần áo há có thể là bọn họ có thể chạm vào. Ngũ thành binh mã tư mang đến người đều là đối xét nhà có bao nhiêu thứ kinh nghiệm. Những người này hai người phụ trách một cái sân, bọn họ một gian nhà ở, một tòa sân điều tra. Liên phòng bếp, ngầm phòng cất chứa đều không buông tha, tất cả đồ vật đều cầm lấy tới kiểm tra một chút, còn có chuyên môn ký lục văn binh tướng sở hữu vật phẩm đăng ký lên, liền trong phòng bếp một cây hành, đều sẽ không viết lậu. Đến lúc đó cái này điều tra ký lục quyển sách, sẽ từ Thuận Thiên Phủ Doãn, Hình Bộ Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh Tam Tư hội thẩm, nhìn xem cùng tiền triều quốc khố có hay không quan hệ. Thẩm tra qua trở lên thư cấp hoàng thượng làm cuối cùng xét duyệt. Vì phối hợp cấm vệ quân điều tra, Ôn Loan tự mình mang theo ngũ thành binh mã tư, còn có vài tên cấm vệ quân, tiến đến thư phòng, nhà kho, dưỡng sinh nguyện chờ đặt quan trọng vật phẩm địa phương. Trong thư phòng có mật thất, Ôn Loan liền mật thất đều chủ động mở ra làm ngũ thành binh mã tư mang theo người tiến vào điều tra. Tiên viện thư phòng cùng trong nhà kho đều điều tra qua, Vương Tiêu thư phòng cùng sân cũng điều tra qua. Hiện tại chính điều tra Ôn Loan thư phòng. Ngũ thành binh mã tư thấy Ôn Loan trong thư phòng một quyển cuốn bức họa cuộn tròn, tùy ý mở ra một bức tới xem, thế nhưng là vô danh đại sư họa tác. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó lại mở ra mặt khác một bức, lại là vô danh đại sư họa tác. Hơn nữa vừa thấy chính là bút tích thực. Dù sao hắn xem không hiểu lắm, chính là tuyệt đối họa đến tốt như vậy, nhất định là bút tích thực. Tuệ An quận chúa tổng sẽ không cất chứa giả đi. Bất quá bút tích thực liền như vậy tùy ý đặt ở họa thùng. Nhà hắn kia phúc chính là dùng hộp gấm trang lên, bảo tồn ở trong tối cách. Hắn không khỏi chỉ vào cái kia họa thùng trang hòa đạo, Tuệ An quận chúa, này đó nên sẽ không đều là vô danh đại sư tác phẩm. Ôn Loan kéo kéo trên bàn thượng một con bút lông, mật thất môn liền chậm rãi mở ra. Nàng nghe thấy ngũ thành binh mã tư hỏi chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, lên tiếng, ân, đều là vô danh đại sư, ta thư phòng này không có mặt khác đại sư tác phẩm. Ngũ thành binh mã tư cả kinh, thế nhưng đều là vô danh đại sư. Ngũ thành binh mã tư nhìn thoáng qua tùy ý đặt ở án thư bên liền thùng gỗ bức họa cuộn tròn, trong lòng cảm thán, Tuệ An quận chúa thật là tài đại khí thô a. Phụ trách điều tra kia mấy cái cấm vệ quân nghe vậy đều chấn kinh rồi. Tà thiên, đều là vô danh đại sư họa tác. Vô danh đại sư gần nhất mấy tháng đều không có bán họa, mọi người đều suy đoán hắn đã thăng thiên, vô danh đại sư họa tác hiện tại bán đấu giá giá cả càng ngày càng cao. Tuệ An quận chúa nơi này cư nhiên có một đống vô danh đại sư họa tác. Nơi này ít nói cũng có mười mấy phút đi. Này đến nhiều ít bạc. Ngũ thành binh mã tư nhịn không được thử hỏi, Tuệ An quận chúa, ngươi nhận thức vô danh đại sư. Hắn lão nhân già thân thể còn hảo đi. Về sau còn có thể vẽ tranh sao. Phu nhân nhà hắn một năm trước chụp được một bức vô danh đại sư họa tác, hiện tại có cái hải ngoại thương nhân hoa vài lần giá tới giúp bọn hắn mua. Hắn muốn tìm hiểu một chút vô danh đại sư còn có hay không họa tác lấy ra tới, nếu là không có, hắn liền không bán, này tuyệt đối là một năm so một năm đáng giá a. Nếu là có, vẫn là làm phu nhân chạy nhanh bán đi. Lần sau lại đi chụp một bức chờ thăng giới hảo. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu. Vô danh đại sư hắn lao nhân ra. Không nghĩ tới ngũ thành binh mã tư như vậy đều đoán không được chính mình là vô danh đại sư, nàng đương nhiên sẽ không tự báo ra môn, liền gật gật đầu, nàng thân thể thực hảo. Đương nhiên, có thể vẽ tranh. Phòng trưng lại quá một thời gian liền có họa tác lấy ra đi bán đấu giá. Ngũ thành binh mã tư nghe vậy, quyết định trở về lập tức đem kêu bức họa bán cho cái nào hải ngoại khách thương. Quay đầu lại phái người đi đấu giá hội chụp một bức về nhà chờ tăng giá trị. Này văn nhân chơi ngoạn ý chính là kiếm bạc. Qua tay liền kiếm mấy vạn lượng. Đại nhân, chúng ta bắt đầu điều tra. Ôn Đoán bất đắc dĩ lại lần nữa nhắc nhở nói. Có thể hay không chuyên nghiệp một chút ta? Bộ dáng này tưởng điều tra tới khi nào? Chẳng lẽ còn tưởng lưu tại bọn họ trong phủ dùng nữa sao? 1090 chương 1090 cái này sắc quỷ. Chương 1090 cái này sắc quỷ. Ngũ thành binh mã tư nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, bắt đầu điều tra. Trương Hán Kim ngươi lại đây kiểm tra này đó hòa tác. Các ngươi mấy cái đi kiểm tra kệ sách cùng địa phương khác. Ngũ thành binh mã tư tùy ý rôi tay chỉ một người binh lính tới kiểm tra này đó bức họa của tròn. Trương Hán Kim nghe vậy dọa một tiếng, sau đó lui ra phía sau vài bước, đại nhân, cái này ta không được. Ta chính là một cái thô nhân, tay bùn đâu. Vạn nhất lộng hỏng rồi vô danh đại sư họa tác liền không hảo. Ta đi phiên thư. Nói, Trương Hán Kim liền chạy tới bên cạnh giá sách phiên thư. Mặt khác cấm vệ quân cũng đội tránh ra, đi kiểm tra mặt khác đồ vật. Liền sợ bị ngũ thành binh mã tư chộp tới kiểm tra vô danh đại sư họa. Ngũ thành binh mã tư. Này giúp cho con. Hắn nhịn không được mắng một câu. Ôn Oán nhìn thoáng qua ngũ thành binh mã tư. Đại nhân, nếu không ngươi tự mình kiểm tra. Ngũ thành binh mã tư nhìn thoáng qua chính mình đôi tay. Hắn tay bởi vì hàng năm cầm đao, có thật dày vết chai. Chính là này đó họa tác có chút là họa ở lụa. Bạch thượng, này lộng hỏng rồi. Hắn nhưng bồi không dậy nổi a. Ôn Oán nhìn ra hắn chần chờ, liền cười trấn an nói. Đại nhân yên tâm kiểm tra đi. Lộng hỏng rồi cũng không có quan hệ, ta làm vô danh đại sư lại họa một bức chính là. Mọi người. Tuệ An quận chúa thật lớn khẩu khí a. Làm vô danh đại sư lại họa một bức. Ngũ thành binh mã tư cảm thấy Tuệ An quận chúa ở khoe ra, chính là hắn tìm không thấy chứng cứ. Nhưng là hắn vẫn là nhịn không được hiếu kỳ nói, Tuệ An quận chúa cùng vô danh đại sư rất quen thuộc. Vô danh đại sư có phải hay không Đông Lăng quốc người? Có nghe đồn nói vô danh đại sư là Đông Lăng quốc người. Đông Lăng quốc người đều nói là bọn họ Đông Lăng quốc người. Nhưng là vô danh đại sư lúc ban đầu họa là ở Giang Hoài phủ bên kia xuất hiện, Tuệ An quận chúa lại là Giang Hoài phủ người, hoặc là bọn họ thật sự nhận thức. Ôn Đoan tránh nặng tìm nhẹ nói, vô danh đại sư không phải Đông Lăng người, vô danh đại sư thực thích ăn dưỡng sinh đồ ăn. Dưỡng sinh đồ ăn. Ngũ thành binh mã tư bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, ăn qua dưỡng sinh đồ ăn người đều không yêu ăn mặt khác. Khó trách Tuệ An quận chúa nơi này nhiều như vậy vô danh đại sư vẽ. Nguyên lai vô danh đại sư cũng là cái đồ tham ăn. Quả thực là cùng chính mình cùng chung chí hướng. Ôn Oán nhịn không được lại lần nữa nhắc nhở nói, đại nhân, chạy nhanh điều tra đi. Bằng không Thái Dương đều xuống núi. Thái Dương đều mau xuống núi. Bữa tối thời gian mau tới rồi. Nay điều tra xong, Tuệ An quận chúa sẽ lưu bữa tối đi. Nhất định sẽ. Ngũ thành binh mã tư gật gật đầu, đại gia nắm chặt thời gian điều tra, đuổi đi bữa tối phía trước điều tra xong dọa. Là... Vài tên cấm vệ quân nghe này thanh mà biết nhã ý, chăm miệng một lời đồng ý. Ôn Đoán. Thế giới này có người tiếp đón tới sao chính mình ra binh lính ăn cơm sao? Ngày mai Lâm Triều có thể hay không bị ngự sử buộc tội nói An Quốc công phủ hối lộ xét nhà cấm vệ quân A. Thủ hạ đều không muốn chạm vào này đó hòa tác, ngũ thành binh mã tư chỉ có thể chính mình động thủ. Chính là hắn cũng không dám thật sự dùng hắn thô ráp tay đi mở ra những cái đó bức họa cuộn tròn, vừa rồi hắn cho rằng những cái đó họa đều là Tuệ An quận chúa làm. Mới vô chi giả không sợ. Hiện tại biết là vô danh đại sư làm, hắn lo lắng hai tay của hắn khinh nhẫn vô danh đại sư họa. Tuệ An quận chúa, mượn một cái vô dụng khăn dùng một chút. Ôn Đoán lấy ra một cái màu trắng không có bất luận cái gì đồ án khăn cho hắn. Ngũ thành binh mã tư lại từ trong lòng ngực móc ra chính mình khăn, bao ở chính mình tay, sau đó mới thật cẩn thận mở ra những cái đó vô danh đại sư bức họa cuộn tròn một bức xem xét. So vừa rồi bọn lính ở nhà kho điều tra những cái đó kỳ chân dị bảo còn phải cẩn thận cẩn thận. Ôn Đoan thấy vậy khỏe miệng chịu chịu, rốt cuộc không nói gì thêm. Nàng lại nói, người khác cho rằng vô danh đại sư họa không đáng giá tiền. Nàng còn trông cậy vào này đó họa kiếm điểm bắt đầu. Gần nhất sự tình một kiện tiếp một kiện, trong nhà hiện bạc đều không nhiều lắm. Ngũ thành binh mã tư mỗi mở ra một bức họa liền tán khẩu không dứt. Hắn tuy rằng là võ quan, nhưng cưới cái rất có tài văn chương tức phụ, là Hàn Lâm đại học sĩ thứ nữ. Cho nên vẫn là bị phu nhân dạy dỗ có điểm giám định và thưởng thức năng lực. Ôn Đoán liền đứng ở bên cạnh nhìn đại gia cẩn thận điều tra. Bọn lính điều tra thật sự cẩn thận, một quyển sách bắt lấy tới phiên phiên, mỗi cái đồ vật đều cầm lấy tới động nhất động, nhìn xem có hay không cơ quan, còn có hay không một khắc gian mật thất. Ngũ thành binh mã tư thường thường liền dặn dò đại gia cẩn thận một chút, đem đồ vật đều thả lại chỗ cũ. Nếu là trước kia này đó binh lính xét nhà, những cái đó thư phiên xong liền tùy tiện một ném. Nhà ai bị xét nhà, còn sẽ giống đem đồ vật hảo hảo thả lại chỗ cũ. nếu là đều bộ dáng này xét nhà điều tra, lục soát trời tối phỏng trừng đều còn không có điều tra xong. Rốt cuộc bị xét nhà quan viên đều là gia đại nghiệp đại, không biết có bao nhiêu thứ tốt. Ngũ thành binh mã tư thúc giục xong liền đối với ôn ngoan nói, Tuệ An quận chúa chớ trách, điều tra rõ một chút, mới có thể còn vương tướng quân một cái trong sạch. Ôn ngoan cười gật gật đầu, ta biết. Đại gia không cần như thế cẩn thận, buông ra tay chân tới điều tra đó là. Tuệ An quận chúa tuy rằng nói như vậy, nhưng là những cái đó cấm vệ quân nào dám a? Hoàng thượng chính là dặn dò mấy trăm lần phải cẩn thận. Cẩn vương cũng lạnh lùng công đạo phải cẩn thận. Một khắc đầu. Nô Tịnh Mỹ Sân. An thân vương thế tử tiếp theo giám sát danh nghĩa, lần đầu tiên bước vào Nô Tịnh Mỹ trụ nhà ở. Hắn thấy trong phòng bài trí, tố nhã ôn hinh lại không mất ngắn gọn hào phóng, trong phòng gia cụ cùng vật trang trí đều là tốt, có thể thấy được An quốc công một nhà đối nàng thực hảo. An thân vương thế tử đối với điều tra cấm vệ quân nói, cẩn thận một chút, đừng chạm vào hỏng rồi nơi này đồ vật. Bằng không bổn thế tử muốn các ngươi mệnh. Hai gã cấm vệ quân vội gật đầu, tay chân đều phóng nhẹ. Bọn họ mở ra trang điểm trên bàn trang sức cháp ở kiểm tra. An thân vương thế tử nhìn thoáng qua Ngô Tịnh Mỹ trang sức cháp, cảm thấy nàng trang sức thật sự quá ít. Chính mình về sau đến nhiều đưa một chút cho nàng mới được. May mắn hình thức cùng tỷ lệ đều không tồi, thủ công tinh xảo. Còn có mấy thứ là nội vụ phủ tư chế phòng chế tạo, hẳn là Tuệ An quận chúa đưa. Đương nhiên An thân vương thế tử cảm thấy thiếu, này đây An thân vương phi tiêu chuẩn tới so, đương nhiên quá ít. Một người cấm vệ quân đi đến tủ quần áo bên, mở ra tủ quần áo môn. An thân vương thế tử nghĩ đến tủ quần áo phóng tịnh mỹ yếm cùng nội y y, há có thể làm này đó binh lính móng heo chạm vào Ngô Tịnh Mỹ xuyên bên người quần áo. Hán bội nói, chậm đã. Tủ quần áo bổn thế tử tới điều tra là được. Người đi điều tra địa phương khác. Tên kia cấm vệ quân trần chờ nói, thế tử. Chính là này không hợp quy củ A. An thân vương thế tử trừng mắt ký lục văn binh, xua mặt nói, ta tới điều tra, ngươi ở bên cạnh nhìn, đăng ký có không. Tên kia văn binh nhìn an thân vương thế tử một bộ chỉ cần hắn phủ nhận, liền muốn đem hắn kéo đi ra ngoài chém biểu tình vội gật gật đầu, chỉ cần làm hạ quan thấy rõ ràng liền hành. Phản quốc chi tặc có khả năng đem một ít quan trọng đồ vật khâu và ở quần áo thượng, cho nên mỗi một kiện quần áo đều là muốn điều tra rõ ràng. Đây là xét nhà điều tra quy củ. An thân vương thế tử đối tên kia cấm vệ quân nói, nghe thấy không? Người đi điều tra địa phương khác đi. Là. Tên kia binh lính thấy vậy liền đi điều tra giường đệm. An thân vương thế tử từ tủ quần áo lấy ra một cái váy, vừa định mở ra cấp ký lục văn binh xem, liền thấy vừa rồi cái kia binh lính hướng trong phòng giường lớn đi đến. Cái này sắc quỷ. Tịnh Mỹ giường, hắn cũng chưa bỏ lên trên đi, há có thể làm nam nhân khác chưa bỏ. Đứng lại. An thân vương thế tử hét lớn một tiếng. 1091 chương 1091 đây là giam lỏng. Chương 1091 đây là giam lỏng. Điều tra Ngô Tịnh Mỹ trong phòng đồ vật hai gã cấm vệ quân chỉ cảm thấy khổ bức dị thường. Này xem nhiều liếc mắt một cái đều bị an thân vương thế tử ánh mắt lăng trì. Mà ôn ngoan cái kia sân cũng hảo không bao nhiêu, chỉ vì ngũ thành binh mã tư mang theo người điều tra đến một nửa thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên vội vàng gấp trở về. Kêu cả người phát ra, có thể đông chết người khí lạnh, làm cho bọn họ đại khí cũng không dám xuyến một chút. Chỉ nghĩ chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, chạy nhanh rời đi An quốc công phủ. Thật vất vả, cuối cùng điều tra xong rồi, ngũ thành binh mã tư mang theo cấm vệ quân vội vàng rời đi ôn ngoãn sân, chạy tới tiền viện cùng đại gia hội hợp. Ôn ngoãn nhìn chạy chối chết mấy người, trắng Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, ngươi làm sợ bọn họ. Nghĩ đến cấm vệ quân muốn điều tra chính mình tủ quần áo cùng giường đệm khi, Nạp Lan Cẩn Niên biểu hiện, ôn ngoãn thật sâu cảm thấy này ý niệm đương một người cấm vệ quân thật sự không dễ dàng. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến, chỉ nói, đi thôi. Ôn ngoãn gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, lúc này các sân đều hẳn là điều tra xong rồi. Hai người đi ra ngoài. Chiều hôm, bốn hợp. Cấm vệ quân đã đem sở hữu toàn bộ An quốc công phủ mỗi cái góc đều điều tra xong rồi. Ký lục văn binh mỗi người đều đăng ký nửa cái người cao quyển sách, ký lục điều tra tình huống. Nội dung chi tường tận, chỉ kém không có đem trong hoa viên mỗi một thân cây lá cây đều số một lần. Cấm vệ quân suốt tề đồng dạng đứng ở nơi đó, uy phong lấm lấm, mặt vô biểu tình. Bọn họ phía sau bảy mấy cái dương, có An quốc công phủ mấy năm nay sổ sách, còn có một dương là hư hư thực thực tiền triều quốc khố ký lục trang sức cùng kỳ chân dị bảo. Này đó đều là muốn mang về nha môn cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Điều tra cũng không phải một việc dễ dàng, không phải một ngày nửa ngày là có thể hoàn thành. Có chút đồ vật đến mang về tinh tế tra. An quốc công phủ mọi người đang đứng ở bọn họ đối diện, nhìn kia mấy cái dương, trong lòng lo sợ bất an. Này đều điều tra xong rồi, này đó binh lính như thế nào còn không đi. Không phải là muốn bắt người đi. Ôn Linh nhìn kia mấy cái dương, hai chân thẳng phát run. Xong rồi. Xong rồi. Sẽ không thật sự điều tra tới rồi tiền triều quốc khố đồ vật đi. Vương Tiêu làm sao dám. Này thật là hại chết người. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn chết ta. Lúc này, Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đón tối tăm sắc trời đi ra. Ôn Oán nhìn thoáng qua trong phủ hạ nhân, thấy đại gia sắc mặt có điểm sợ hãi, nhưng không có người hoang mang rối loạn, đều chỉnh tề đứng ở nơi đó, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Con hảo này đó hạ nhân còn tính kinh được sự, không có hoảng loạn. Sợ nhất vừa ra sự, liền có người hoang mang rối loạn, như vậy kỳ thật thực dễ dàng làm âm thầm địch nhân thừa cơ mà nhập. Vinh ma ma dễ dỗ đến độ không tồi. Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã tư thấy Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi ra. Hai người lập tức đón nhận trước, cung kính hành lễ. Thuận Thiên Phủ Doãn nói, Cẩn Vương, chúng ta đã điều tra xong rồi, này mấy dương đồ vật chúng ta đến mang về tiến thêm một bước kiểm chứng một chút. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Ôn Linh trong lòng căng thẳng, Cẩn Vương như thế nào không ngăn cản bọn họ đem kia mấy dương đồ vật mang đi. Bọn họ đối Cẩn Vương như thế khách khí, hiện tại hắn ngăn cản, sau đó hủy diệt, không phải chết vô đối chứng sao. Đến lúc đó nhiều nhất sẽ không hoàng thượng hoài nghi, chính là không có chứng cứ, liền tội bất trí chết ta. Ngũ Thành binh mã tư tiếp theo nhắc nhở nói, Tuệ An quận chúa, ở sự tình tra ra manh mối phía trước, nhớ rõ nhắc nhở quý phủ người không cần khắp nơi đi lại. Ôn Linh nghe xong lời này sắc mặt càng trắng. Xong rồi. Đây là giam lỏng. Nàng còn tưởng chờ này đó cấm vệ quân đi rồi sau, nàng lập tức thu thập tay mải hồi Ninh Viễn huyện. Đây là giam lỏng sao? Liên Cẩn Vương cũng ngăn cản không được này đó cấm vệ quân đem vài thứ kia mang đi. Nạp Lan Cẩn Niên ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngũ Thành binh mã tư. Ngũ Thành binh mã tư. Ngũ Thành binh mã tư ra đầu tê dại, hắn đây cũng là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở a. Ôn Loan treo nhất quán tươi cười, gật gật đầu, cảm ơn đại nhân nhắc nhở, chúng ta tuyệt đối sẽ không cấp đại nhân thêm phiền toái. Ôn Loan cũng biết, ở tẩy thoát hiểm nghi phía trước, nhà bọn họ người đi ra ngoài, Ngũ Thành binh mã tư còn phải phái người âm thầm đi theo. Biết rõ ràng đi ra ngoài người rốt cuộc là đi làm gì. Cùng với cho người khác thêm phiền toái, không bằng tận lực không ra đi, như vậy đại gia cũng hảo. Ngũ Thành binh mã tư thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo có cái dễ nói chuyện Tuệ An quận chúa. Hán bội nói, thời điểm không còn sớm, hạ quan đi trước cáo lui. Ôn Đoán gật gật đầu, lần này liền không có nói lưu cơm, nàng thật sự là không có tâm tình lưu cơm. Chỉ nghĩ bọn họ chạy nhanh đi. Ôn Gia Thụy lúc này khách khí nói, sắc trời đã tối. Hai vị đại nhân vội một ngày, lưu lại dùng qua cơm tối lại đi đi. Ôn Linh nghe vậy nhìn về phía Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã tư, hai người kia là hoàng thượng phái tới xét nhà, nếu là bọn họ nguyện ý lưu lại ăn cơm, có phải hay không tỏ vẻ không có việc gì, có thể bình yên vượt qua. Nếu là bọn họ không lưu lại, phỏng chừng là sự tình đại điều, hai người không dám lưu lại. Ôn Linh cũng biết trong phủ đồ ăn ăn ngon, những cái đó hoàng tử, thế tử cùng đại nhân, thậm chí hoàng thượng đều hái tới An Quốc công phủ ăn cơm. Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã tư nghe thấy Ôn Gia Thụy nói trong lòng vừa động, chính là đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt, hai người làm sao dám lưu lại. Sôi nổi che lại lương tâm cự tuyệt, không được, bản quan còn phải đi về hướng Hoàng thượng phục mệnh. Đúng vậy, hạ quan cũng muốn tiến cung hướng Hoàng thượng phục mệnh, này cơm về sau có cơ hội lại ăn đi. Nói xong, hai người liền vội vàng lãnh một đại đội cấm vệ quân, mang lên mấy chỉ cái dương rời đi. Về sau có cơ hội lại ăn là có ý tứ gì? Ôn Linh nhìn bọn họ mang theo mấy cái dương, vội vàng rời đi, một bộ hận không thể trốn đến rất xa bộ dáng, trong lòng càng luống cuống. Không phải là về sau đều không có cơ hội đi. Ngũ Thành binh mã tư cùng những cái đó cấm vệ quân đi ra An Quốc công phủ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cấm vệ quân kinh nghiệm phong phú xét nhà đại đội trưởng thở ra một hơi cảm thán nói, nay cũng thật không phải giống nhau điều tra a. Chưa từng có như vậy lo lắng để phong quá. Cấm vệ quân xét nhà phó đội trưởng, quả thực không phải người làm. Cấm vệ quân xét nhà tiên phong, mệt chết mệt sống, tinh thần khẩn trương, thể xác và tinh thần mỏi mệt liền tính, còn muốn lo lắng hãi hùng. Cấm vệ quân xét nhà hậu bị, thế tử gia quả thực đem ta đương sắc lang giống nhau đề phòng. Hắn cho rằng hắn kiểm tra không phải nữ tử quần áo, mà là nữ tử thân thể đâu. Không biết cho rằng bị điều tra chính là chúng ta đâu. Chúng ta không phải tới xét nhà, chúng ta là tới quét tước. Ta còn đem trên kệ sách bày biện đến bất chính đồ vật, phóng chính. Thất hoàng tử còn gọi ta đem sau núi vườn rau cỏ giải bát. Vốn dĩ hắn là kêu ta đem kia một đất trúng rau hẹ đều bát, hắn tưởng thảo, may mắn này rau hẹ ta còn là nhận thức. Sau đó bị hắn mắng một đốn, nói hắn đương nhiên biết đó là rau hẹ, hắn kêu ta rút chính là rau hẹ đồ ăn. Mặt khác cấm vệ quân sôi nổi kể ra chính mình điều tra chua sót. Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Ngũ Thành binh mã tư nghe vậy dở khóc dở cười, chạy nhanh nói, hảo, chạy nhanh trở về đi. 1092 chương 1092 cũng chỉ cố chính mình cháu gái sao. Chương 1092 cũng chỉ cố chính mình cháu gái sao. Ôn Loan chờ cấm vệ quân nhóm đều đi rồi sau, đối mọi người nói, ở sự tình tra ra manh mối phía trước từ hôm nay trở đi ai đều không thể ra phủ, thật sự muốn ra phủ, đều phải hướng quản gia thông báo, sau đó phu nhân chuẩn, mới có thể ra phủ. Không cần lo lắng, chúng ta không có đã làm sự tình, tổng hội tra ra manh mối, hảo mọi người đều tan, từng người bận việc đi. Hôm nay bữa tối làm điểm đơn giản liền hảo. An Quốc công phủ hạ nhân sôi nổi hành lễ, sau đó lui xuống. Muốn nói sợ, bọn họ đương nhiên cũng sợ, nhưng là rất nhiều người trong lòng lại không thế nào sợ hãi. Bọn họ này đó đương hạ nhân có chút đã từng cũng là có chủ gia phạm tội bị xét nhà, những cái đó xét nhà binh lính nơi nào sẽ như thế khách khí. Vừa lên cạnh cửa thượng hung thần ác sát, cho nên có chút nhân tâm là bình tĩnh. Mà có chút người còn lại là bởi vì thấy một vị vương gia, một vị hoàng tử, hai vị thế tử đều lại đây cho bọn hắn quận chúa chống lưng, cho nên bọn họ một chút đều không sợ hãi. Trừ bỏ hoàng thượng, thế gian thân phận tôn quý nhất người đều tới, bọn họ còn sợ cái gì? Lại nói hoàng thượng vẫn là hoàng tử cha đâu, hoàng tử đều dám đến, chứng minh hắn cha cũng là đồng ý a. Ôn Đoán nếu là biết bọn họ lo gì, đều phải cười. Ôn Đoán chờ hạ nhân sau khi lui xuống, đối thất hoàng tử, Ninh Vương Thế Tử hai người hành lễ, thất hoàng tử, Ninh Vương Thế Tử, các ngươi như thế nào đều lại đây? Quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Cái này chiều không bao lâu, bọn họ hai người đều thu được tin tức chạy tới. Lúc này không nuốt mông ngựa, chờ tới khi nào? Thất hoàng tử đương nhiên nói, đương nhiên là tới cấp thập thất hoàng thẩm lo lắng có chút không có mắt cẩu đồ vật mạo phạm thập thất hoàng thẩm a. Ninh Vương Thế Tử, nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Ân tình này, Ôn Đoán trong lòng nhớ kỹ. Trên đời này, là sinh vật đều có xu cắt tị hung, xu lợi tị hại bản tính, cho nên thông thường đều là dệt hoa trên gấm người, đưa than ngày tuyết ít người. Ở ngươi gặp được đại sự thời điểm, còn tới cửa người, tự nhiên là đáng giá ngươi nhớ thương, tương giao, báo ân người. Thất hoàng tử không khỏi nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nhiên hỏi, thập thất hoàng thúc, ở vương tướng quân thôn trang tìm được rồi tiền triều quốc khố bạc là thật sự. Sự tình đã điều tra xong không? Ngươi ở đây lắm miệng tạp, Nạp Lan Cẩn Nhiên không muốn nhiều lời, chỉ nói, còn không có điều tra rõ. Nha môn người ta nói là vương tướng quân một cái quản sự tới mua, cái kia quản sự còn không có tìm được, vương tiêu bên kia cũng không có trả lời, cho nên đích sắc còn không có điều tra rõ. Nạp Lan Cẩn Nhiên nhìn về phía An Thân Vương Thế Tử. Danh sách tìm được rồi sao? An Thân Vương Thế Tử lắc lắc đầu, mẫu phi còn không có làm người đưa lại đây. Nếu là tìm được rồi, An Thân Vương Phi nhất định sẽ trước tiên làm người đem danh sách đưa đến An Thân Vương Thế Tử trong tay, làm hắn tiến cung cấp Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày. Ôn Gia Thụy là tình huống như thế nào cũng không biết, ở Lâm Triều Thượng nghe nói việc này đều mở bức, hắn đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất, chúng ta đến trong thư phòng nói chuyện. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Sau đó Ôn Hậu, thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, Phong Niệm Trần đều theo qua đi. Ôn Đoán cũng nghĩ tới đi, nhưng Ôn Hinh cho rằng Ôn Đoán đã biết sự tình từ đầu đến cuối, kéo lại Ôn Đoán tay, Đoán tỷ nhi sao lại thế này. Lâm Đình Nhã đỡ Ôn Hinh cánh tay, cũng là vẻ mặt lo lắng. Ôn Đoán nghĩ đến Ôn Hinh có thai, không nên ưu tư quá độ, liền trấn an nói, không có gì đại sự, cái kia thôn trang nghe nói là trước đây Quách gia thôn trang, Quách gia bị xét nhà sau sở hữu thôn trang đều bị triều đình bán đấu giá. Hẳn là vừa lúc bị cứu công gia mua được. Bất quá nếu cha được cứu công gia mua cái kia thôn trang, vì để ngừa vắng nhất, triều đình tự nhiên đến cẩn thận điều tra rõ loại sự tình này, đúng hay không? Ôn Hinh nghe vậy như mày, như thế nào liền như vậy xui xẻo, mua được cái kia thôn trang. Ôn Đoán gật gật đầu phụ hòa nói, cũng không phải là. May mắn hoàng thượng vẫn là tin tưởng chúng ta. Ôn Hinh nghĩ đến lần này xét nhà, tuy rằng sao đến cẩn thận, nhưng là cũng coi như là nhẹ nhàng, treo tâm cũng buông xuống. Nếu ngươi vừa rồi làm đại gia gần nhất trong khoảng thời gian này đừng ra phủ, ta đây cũng không quay về. Ôn Hinh nói xong lại đối Lâm Đình Nhã nói, Đình Nhã, ngươi về trước phủ đi. Ta cũng lười đến đi lại. Lâm Đình Nhã nghe xong bội nói, ta cùng tẩu tử cùng nhau lưu lại nơi này. Ôn Đoán bật cười, hảo, phía trước là ngươi trở về trong phủ trụ, ngươi không muốn, hiện tại lại vui. Nhị tỷ, Đình Nhã tỷ tỷ các ngươi yên tâm trở về đi. Không có việc gì. Ôn Đoán biết hai người là tưởng cùng An Quốc công phủ đồng cam cộng khổ. Chính là nếu là việc này là thật sự, hai người bọn nàng càng thêm phải đi về, Ôn Hinh đã gả chồng, sẽ không bị liên lụy, có thể bảo tồn một cái là một cái a. Nô thị gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại trong phủ có điểm loạn, ngươi lại là người có mang, đừng thêm phiền, trong chốc lát ăn cơm xong sau, ta làm cha ngươi đưa ngươi trở về. Chính là, Vương thị đánh gãy nàng, Hinh tỷ nhi nghe lời, chúng ta hai nhà ở gần đây, có cái gì gió thổi cỏ lay ngươi đều có thể biết, lại nói ngươi lưu lại nơi này, cũng giúp không đến cái gì, nếu là thật sự có việc, chỉ có chôn cùng phân, nếu là ngươi trở về ở bên ngoài, đến lúc đó nếu là ngươi cứu công gia thật sự bị người hãm hại, chúng ta đều bỏ tù, ngươi còn có thể chu toàn một chút, làm người điều tra rõ chân tướng, trả chúng ta trong sạch đúng hay không. Nay cả gia đình đều bị bắt, kia thật là kêu trời trời không biết. Ôn Noãn gật gật đầu, vãn trụ Vương thị tay cười nói, mãi mãi nói đúng, bất quá nhị tỷ yên tâm, nhà của chúng ta sẽ không đi đến này một bước. Ôn Hinh rất muốn lưu lại, nhưng là Vương thị lời nói cũng có đạo lý, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không chính mình quá ngày lành, làm trong nhà người chịu khổ chịu nạn. Ta đây ăn cơm xong liền trở về. Nô thị nhẹ nhàng thở ra. Vương thị cười, đây mới là bé ngoan. Ôn Linh giật giật môi, trong lòng có chút sốt ruột, như thế nào tứ thẩm cùng đại nãi nãi liền không cho chính mình cùng tỷ tỷ hồi Ninh Viễn huyện. Cũng chỉ cố chính mình cháu gái sao. Lúc này, Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt vội vàng đi đến. Ôn Nhu vẻ mặt vội vàng nói, mẫu thân, nãi nãi, Loan tỷ nhi, sao lại thế này? Ta nghe nói chúng ta phủ bị xét nhà. Hai người hôm nay ra khỏi thành đi xem thôn trang thượng tẩm phun ti tình huống, không nghĩ tới một hồi thành liền nghe thấy trên đường bá tánh nói An Quốc công phủ bị trọng binh vây quanh, bị xét nhà. Sợ tới mức bọn họ chạy nhanh lại đây. Nô thị vô vô tay nàng, không có việc gì, không có việc gì, ngươi xem trong phủ không phải hảo hảo. Ninh Hoài Kiệt vô vô Ôn Nhu phía sau lưng, trấn an nói, xem đi, ta đều nói hẳn là lầm truyền. Chính là mọi người đều nói như vậy. Ôn Nhu đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, thấy hết thể đều như thường, trong lòng mới yên ổn một ít. Ôn Noãn liền cấp Ôn Nhu giải thích một chút, cũng đem trấn an Ôn Hinh nói đều nói. Ninh Hoài Kiệt nghe vậy cũng là cả kinh, chỉ sợ là bị tính kế, nhưng cũng không phải quá lo lắng, hắn không tin cứu công gia là người như vậy, may mắn Hoàng thượng tín nhiệm chúng ta. Chỉ cần thiên tử tín nhiệm, chính mình lại không có làm, như vậy liền không cần sợ. 1093 chương 1093 muốn chạy. Chương 1093 muốn chạy. Ôn Nhu nghe xong Ôn Noãn nói cũng là hoảng sợ, cho nên bên ngoài ba tánh nói cái gì xét nhà đều là thật sự, chẳng qua không có, cứu công gia như thế nào liền như vậy xui xẻo, mua kia thôn trang. Sẽ không bị tính kế đi. Ôn Noãn cười lạnh, không biết, bất quá nếu là tính kế, kia cũng đến tính kế người làm được thiên ý hề vô phùng. Ninh Hoài Kiệt gật gật đầu, cũng không phải là. Ôn Nhu nghĩ đến Noãn tỷ nhi cùng Nạp Lan Cẩn Niên năng lực cũng không có như vậy lo lắng. Nô thị đối Ôn Noãn nói, Noãn tỷ nhi, việc này đến viết thư nói cho một tiếng đại ca ngươi đi. Miễn cho hắn về sau nghe nói lo lắng. Còn có Lạc ca nhi, ngươi ngoại tổ một nhà, cũng đến thông chi một tiếng. Này một cái hai cái nghe phong chính là vũ đều chạy về tới. Nô thị nghĩ nàng còn phải tự mình viết phong thư cấp Ôn Thuần, nếu là trong nhà thật sự đã xảy ra chuyện, làm cho bọn họ hai phu thê chạy nhanh trốn đi, làm mọi người đều trốn đi, tìm một chỗ mai danh nhận tích, đừng hướng hố lửa nhảy. Ôn Oan cảm thấy lúc này chính mình gật gật đầu, ta sẽ làm thập thất ca cho hắn truyền tin. Giờ này khắc này bọn họ tình cảnh xấu hổ, hướng bên ngoài truyền tin cũng dễ dàng khiến cho người có tâm hiểu lầm, nếu là tưởng cấp Ôn Thuần, Ôn Lạc bọn họ truyền tin. Vẫn là làm Nạp Lan Cẩn Niên tới làm đi. Truyền tin là bình thường, vì khoan người nhà tâm, nhưng là này tin muốn truyền đến quang minh chính đại, chớ chọc người khả nghi, có cơ hội làm người bắt lấy nhược điểm. Cái gì kêu gần vua như gần cọp, ở cái này quân chủ chuyên chế hoàn cảnh trung hạ, có đôi khi xử sự phải cẩn thận điểm, càng là quang minh lỗi lạc, chú ý chi tiết, càng là sống được lâu một chút. Ôn Linh nghe nói bọn họ phải cho Ôn Lạc bọn họ truyền tin, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nói, Noãn tỷ nhi, ta tưởng cha mẹ có thể đi theo truyền tin người trở về nhìn xem cha mẹ sao. Ôn Thiến kéo kéo Ôn Linh ống tay áo, chạy nhanh nói, không phải, chúng ta không đi. Lúc này nói đi, làm tứ thúc người một nhà nghĩ như thế nào. Này không phải vong ân phụ nghĩa sao. Này không phải làm người thất vọng buồn lòng sao. Này không phải cùng Bạch Nhãn Lang không có gì khác nhau sao. Lại nói lúc này sao lại có thể cấp tứ thúc một nhà thêm phiền toái. Còn ghét bỏ nhân ra không đủ phiền sao. Ôn Linh rút về chính mình ống tay áo. Tỷ tỷ chính mình không nghĩ đi, như thế nào cũng ngăn đón chính mình đi. Nàng không sợ hãi chính mình sợ hãi a. Ôn Noãn nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, tam đường tỷ ngươi tưởng hồi Ninh Viễn huyện. Ôn Linh đang muốn gật đầu, Ôn Thiến vội giành nói, không phải. Ôn Linh chỉ là có điểm tưởng cha mẹ mà thôi, chính là muộn điểm Noãn tỷ nhi ngươi liền cập kê, cha ta cùng mẫu thân nói, khi đó sẽ vào kinh, đến lúc đó là có thể thấy. Hiện tại đi không phải lăn lộn mù quáng sao. Chúng ta không đi. Ôn Noãn nhìn về phía Ôn Linh. Trên mặt không có gì biểu tình, tam đường tỷ muốn chạy nói, ta có thể nghĩ cách làm người đưa người trở về. Nô thị cảm thấy chính mình khả năng xem nhẹ mấy cái chất nữ cảm thụ, nếu là chính mình một nhà xảy ra chuyện, sẽ liên lụy các nàng ném mạng nhỏ, các nàng sợ hãi muốn chạy cũng thực bình thường. Nô thị cũng không nghĩ liên lụy các nàng, như thế nàng nội tâm cũng bất an, liền nói, Linh tỷ nhi là sợ hãi đi. Ta làm người đưa các ngươi đi. Thiến tỷ nhi, Tịnh Mỹ, các ngươi hai cái cũng cùng nhau trở về đi. Ôn Thiến vội vàng nói, tứ thẩm, ta không đi. Ta phải ở lại chỗ này tham gia Noãn tỷ nhi cập cây lễ, miễn cho qua lại lan lộn. Linh tỷ nhi cũng không đi. Nô Tịnh Mỹ cũng lắc lắc đầu, đi cái gì? Quá phiền toái. Ta không đi. Ôn Thiến gắt gao bắt lấy Ôn Linh tay, ý bảo nàng không cần đang nói rời đi sự. Ôn Linh thấy hai người đều nói không đi, há miệng thở dốc, rốt cuộc không có lại nói phải đi sự. Nếu chỉ có chính mình một người trở về, cái này làm cho người khác nghĩ như thế nào chính mình đâu. Như thế nào cũng đến thuyết phục tỷ tỷ cùng chính mình cùng nhau trở về. Vương Thị làm người từ trước đến nay đều là tâm tồn thiện niệm, nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình đại ca, liên lụy nhà người khác mấy cái hài tử, cũng đi theo khuyên nhủ. Nếu là các ngươi tưởng trở về, Noãn tỷ nhi vẫn là có thể nghĩ cách đưa các ngươi trở về. Ôn Thiến kiên quyết nói, đại nãi nãi không cần, chúng ta thật sự không đi. Nô Tịnh Mỹ gật gật đầu, ta cũng không đi. Ôn Noãn hỏi Ôn Linh, Tam Đường tỷ, ngươi đâu? Nàng chưa bao giờ miễn cưỡng người. Hai đời làm người, Ôn Noãn người nào không có gặp qua. Ôn Linh người này có điểm ích kỷ, may mắn sẽ không đi hại người. Ôn Linh chần chờ một chút, vẫn là lắc lắc đầu, ta chỉ là tưởng cha mẹ, nếu tỷ tỷ không đi, ta cũng không đi. Ôn Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự sợ Ôn Linh vẫn như cũ nói phải đi. Làm ngươi không thể như vậy. Ôn Noãn gật gật đầu, kia hảo, kia nếu ngươi chừng nào thì muốn chạy, có thể nói cho ta một tiếng. Ta làm người đưa ngươi trở về. Ôn Linh gật gật đầu, trong lòng có điểm không thoải mái, nàng cảm thấy Ôn Noãn đối chính mình có một tia lạnh nhạt. Chính là gặp được loại sự tình này, sợ hãi cũng là nhân chi thường tình đi. Ôn Noãn thấy Vương Thị có điểm mệt mỏi, liền nói, mãi mãi. Ta đưa ngươi về phòng đi. Nô thị cũng phát hiện Vương thị có điểm mệt mỏi, tuổi lớn, sợ nhất chính là lo lắng hãi hùng. Nàng đối đại gia nói, mọi người đều tan đi. Đêm nay bữa tối liền ở chính mình trong viện ăn được. Ôn Thiến cười nói, hảo, chúng ta đây đi về trước. Nói xong liền lôi kéo Ôn Linh xoay người hướng khách viện đi đến. Nô Tịnh Mỹ nói một tiếng, liền hướng trong khách viện đi đến. Lúc này, vẫn là hảo hảo đại ở trong khách viện, đừng bị cô một nhà thêm phiền toái hảo. Người một nhà chỉ cần đồng lòng, không có gì khảm là không qua được. Nô thị thấy đỡ Vương thị, nương, ta đỡ ngươi về phòng. Noãn tỷ nhi, Hoài Kiệt các ngươi đi tiền viện nhìn xem đi. Cha ngươi bọn họ ở nơi đó. Tiền viện, Ôn Gia Thụy đang cùng Nạp Lan Cẩn Niên đám người nghị sự. Nô thị cảm thấy Ôn Noãn là cái có khả năng, trong nhà có chuyện gì đều là Ôn Noãn quyết định. Hơn nữa Ninh Hoài Kiệt cũng là cái gặp qua việc đời, chính cái gọi là một người kế đoạn, hai người kế trường, nhiều những người này thường nghị một chút cũng hảo. Cũng hảo. Ôn Noãn cũng muốn hiểu biết một chút sự tình từ đầu đến cuối. Hảo. Ninh Hoài Kiệt gật gật đầu. Ôn Nhu lập tức tiến lên đỡ Vương Thị bên kia, kia tướng công, Noãn tỷ nhi, các ngươi chạy nhanh đi tiền viện đi. Ta cùng nương đỡ mãi mãi về phòng. Ôn Noãn gật gật đầu, liền cùng Ninh Hoài Kiệt đi phía trước viện thư phòng đi đến. Nô Thị lại làm Ôn Hinh cùng Lâm Đình Nhã hồi chính mình trong tiểu viện nghỉ ngơi. Ôn Thiến cùng Ôn Linh về tới khách viện. Ôn Thiến sụ mặt đối Ôn Linh nói, Linh tỷ nhi. Về sau ngươi đều không được để trở về Ninh Viễn huyện sự. Lúc trước nương lưu lại chúng ta là muốn cho tứ thẩm giúp chúng ta ở kinh thành tìm một môn việc hôn nhân. Ôn Linh bất mãn nói, mệnh đều không có. Muốn việc hôn nhân làm gì? Ngươi câm miệng. Ôn Linh tức giận nói, tỷ tỷ, chính ngươi không quay về, vì cái gì cũng ngăn đón ta. Ngươi không có thấy những cái đó cấm vệ quân nâng đi rồi vài dương đồ vật. Vạn nhất Vương Tiêu thật sự mội hạ tiền triều quốc khố bạc, chúng ta đây đều đến chôn cùng. Ngươi tưởng chôn cùng? Ta không muốn chết. Bang. Ôn Thiến trực tiếp quăng Ôn Linh một cái bàn tay. Ôn Linh bụng mặt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Ôn Thiến. 1094 chương 1094 đại gia trong lòng lộn bột một chút. Chương 1094 đại gia trong lòng lộn bột một chút. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đánh người đâu? Ôn Linh che lại nóng rất mặt, đau đến nước mắt đều rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn trước nay đều không có người đánh quá nàng. Tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn. Cái gì tốt đều là trước nhường cho nàng. Ôn Linh không nghĩ tới Ôn Thiến cư nhiên sẽ đánh chính mình. Ôn Thiến tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ngày đó cha bị người oan uổng giết người, là Noãn tỷ nhi cùng tứ thúc một nhà cứu hắn ra tới. Khi đó chúng ta một nhà bị ngoại tổ một nhà đuổi ra môn, là tứ thúc tứ thẩm thu lưu chúng ta. Nhân ra khi đó có hay không sợ bị liên lụy? Có hay không sợ chết? Ngươi như thế nào có thể như thế vong ân phụ nghĩa đâu? Nàng muốn gả cấp phú quý nhân gia, liền cầu nương. Nói đến kinh thành không nghĩ đi, muốn cho tứ thẩm ở kinh thành cho nàng tìm việc hôn nhân. hiện tại đã xảy ra chuyện, liền muốn chạy. Ôn Thiến Khí chính mình cái này muội muội thế nhưng là loại này ích kỷ, tham sống sợ chết người. Nghe thấy Ôn Thiến nói chính mình vong ân phụ nghĩa, Ôn Linh không vui. Nàng không phục nói, trước kia cha cũng giúp tứ thúc một nhà rất nhiều a. Nếu không phải có cha âm thầm giúp đỡ, luôn là miễn phí đưa dược cấp Noãn tỷ nhi ăn, nàng có thể sống tới ngày nay, tứ thúc một nhà có hôm nay vinh hoa phú quý sao? Con kiến còn ham sống, ta như thế nào liền vong ân phụ nghĩa? Ôn Thiến cười lạnh, kia tứ thúc một nhà sau lại còn giúp cha khai một nhà hiệu thuốc đâu? Không có hiệu thuốc, chúng ta một nhà có thể có hôm nay như vậy thoải mái nhật tử. Thân tình không phải như vậy tính kế. Không phải so đo ai giúp ai nhiều ít, sau đó ngươi giúp trở về liền còn ân tình. Chân chính thân tình hẳn là một phương gặp nạn, một bên khác phấn đấu quên mình, đem hết toàn lực đi hỗ trợ. Thân tình là không rời không bỏ, đồng cam cộng khổ, hữu phúc cùng được hưởng khó cùng đương. Ngươi như vậy tham sống sợ chết, ích kỷ, vong ân phụ nghĩa, ngươi muốn chạy liền đi thôi. Chính là việc này sau khi đi qua, ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Cha mẹ đều sẽ không đồng ý lại làm ngươi lưu tại trong kinh thành. Nào có người chỉ lo suy nghĩ chiếm tiện nghi, liền một chút thiệt tình đều không muốn trả giá. Ôn Linh sắc mặt biến đổi. Cha mẹ luôn là nói tỉ tỉ hiểu chuyện hiểu lý lẽ, hào phóng khéo léo, làm chính mình nhiều học tập, nàng thấy Ôn Thiến tức giận đến sắc mặt phát tím, giật giật môi, ta không đi chính là. Ai tham sống sợ chết, ích kỷ, vong ân phụ nghĩa. Ta chỉ là sợ hãi mà thôi. Ôn Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình muội muội, nàng tính tình này, nàng thật sự hy vọng nàng có thể mắng tình nàng. May mắn, Ôn Linh còn tính nghe lời. Linh tỷ nhi, làm người phải biết cảm ơn, tâm tồn thiện niệm. Không thể quá mức chỉ lo chính mình. Nhân tâm là sẽ lãnh, người đem người làm cho thất vọng buồn lòng, liền che không nhiệt. Người sống trên đời, ai sẽ không gặp được khó khăn. Ngươi như vậy nhân gia hảo liền dính lên đi, nhân gia gặp chuyện, liền trốn đến rất xa, ngươi bộ dáng này, về sau ngươi gặp được sự ai giúp ngươi. Chính ngươi ngẫm lại ngươi có thể hay không đi giúp người như vậy. Còn có ngươi dám bảo đảm chính mình cả đời này đều sẽ không gặp được sự, không cần người hỗ trợ thời điểm sao? Ôn Thiến lời nói thâm thiế nói. Ôn Linh trong lòng chấn động, nàng tự nhiên sẽ không đi giúp người như vậy. Nàng cũng không dám bảo đảm chính mình không cần người hỗ trợ. Cả đời như vậy trường đâu? Ôn Linh hồng con mắt nói, ta đã biết, ta này không phải không có đi sao? Ôn Thiến luôn tận tại đây, hy vọng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Nàng đi đến khoa vạn vật giá thượng hồng thuốc, cầm một hộp thuốc mỡ, giúp Ôn Linh thượng dược. Một bên thượng dược, một bên dạy dỗ nàng làm người đạo lý. Chính mình muội muội, vô luận như thế nào cũng là ngóng trông nàng tốt, nàng đi hoài, làm tỷ tỷ liền phải dẫn đường nàng đi chính. Hai ngày sau, hoàng cung ngự thư phòng. Thuận Thiên phủ Doãn, Ngũ Thành binh mã Tư đại lý Tự Khanh, hình bộ thượng thư đem điều tra kết quả hướng hoàng thượng hội báo. Hai ngày này, hắn đem từ An Quốc công phủ điều tra đến, những cái đó hư hư thực thực tiền triều quốc khố đồ vật, một kiện đối chứng xác minh, phát hiện có một cây bạch ngọc thoa. Là tiền triều quốc khố ghi lại tiền triều cho rằng điêu khắc đại sư thành danh tác phẩm. Kia căn bạch ngọc thoa điêu khắc chính là một đóa sinh động như thật bạch ngọc lan, rất thật đều làm người thấy, liền nhịn không được hút hút cái mũi, nhìn xem có thể hay không nghe ngọc lan hoa mùi hoa. Hoàng thượng cầm kia căn bạch ngọc lan thoa, nhíu mày nói, này xác định là hy cùng đại sư tác phẩm. Thuận Thiên phủ Doan chắp tay nói, hồi hoàng thượng, vi thần đã thỉnh Hàn Lâm đại học sĩ cùng An Thân Vương, Ninh Vương giám định quá. Sắc thật là tiền triều hy cùng đại sư thành danh chi tác. Nay châm ngọc là ở Ôn Đoán một cái đường tỉ trong phòng phát hiện. Hồi hoàng thượng, đúng vậy. Ngũ Thành binh mã Tư đứng dậy trả lời. Ký lục binh đăng cơ tạo sách thời điểm, sẽ đem mỗi dạng đồ vật ở cái kia sân lục soát, đều ký lục rõ ràng. Hoàng thượng nhìn Ngũ Thành binh mã Tư lại hỏi, hai ngày này An Quốc công một nhà đang làm gì? Tuy rằng không có trọng binh vây quanh An Quốc công phủ, nhưng là làm người ở bốn phía, âm thầm lưu ý, đây là quy củ. Tiên hoàng định ra tới luật pháp, hoàng thượng cũng cảm thấy khá tốt, hắn tự nhiên sẽ không đi sửa. Ngũ Thành binh mã Tư, hồi hoàng thượng, Tuệ An quận chúa cùng An Quốc công ở sau núi loại dược liệu. Phong công tử cùng Ôn tứ cô nương ở luyện chế thuốc trị thương. An Quốc công phu nhân cùng lão phu nhân, mang theo trong nhà nha hoàn làm quần áo mùa đông, nghe nói là ở bắt đầu mùa đông phía trước quyên cấp Bắc Cương biên cương binh lính, sau đó người một nhà dương dương tự đắc. Ngũ Thành binh mã Tư đem hai ngày này An Quốc công phủ người đều đang làm cái gì sự hội báo một chút. Hoàng thượng nghe xong gật gật đầu, Tuệ An quận chúa cùng An Quốc công phu nhân đều là nhớ thương binh lính, nhớ thương bá tánh người. Muốn nói Ôn Đoán sẽ mội hạ tiền triều quốc khố bạc hoàng thượng là không tin. Bằng không, chính mình cùng thập thất hoàng đệ không phải mắt mù nhìn lầm người. Vương tướng quân cái kia quản sự bắt được không? Hồi hoàng thượng, kia quản sự nghe nói đi Ninh Viễn huyện, muốn bắt hồi kinh, nhanh nhất cũng muốn một tháng. Hoàng thượng nhíu mày, hảo hảo thẩm vấn này cây châm ngọc chủ nhân. Là Thuận Thiên Phủ Doãn chạy nhanh đồng ý. An Quốc Công Phủ. Hai ngày này, Ôn Noãn người một nhà đều ngoan ngoãn đãi ở trong phủ không có đi ra ngoài. Mấy năm nay trong nhà người đều là bận tối mày tối mặt, hiện tại cũng coi như là trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Nô thị cùng Vương thị liền mang theo trong nhà theo công tốt nha hoàn, còn có Ngô Tình Mỹ, Ôn Thiến, Ôn Linh bắt đầu cấp quân doanh binh lính làm quần áo mùa đông. Ôn Noãn sau lại tính toán một chút, quyết định cấp bọn lính quên tặng 20 vạn kiện quần áo mùa đông, hiện tại là mùa hè, chuẩn bị tốt, ở bắt đầu mùa đông trước vừa lúc đưa đi nhất khổ Hàn Bắc Cương. Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt ngày đó buổi tối sau khi trở về, là trực tiếp lưu lại. Cho nên Ôn Nhu phụ trách làm cái dập giấy, trước làm ra các mã số bản y đi, thí xuyên một chút không có vấn đề sau, mới dùng cái dập giấy đại lượng cắt vải dệt. Sau đó lại đem cắt tốt tài phiến chia trong thành một ít gia cảnh nghèo khó phụ nhân, làm các nàng kiếm chút đỉnh tiền. Rốt cuộc 20 vạn bộ quần áo mùa đông, áo trên thêm quần tổng cộng 40 vạn kiện, đơn thuần khảo trong phủ người là không có khả năng hoàn thành. Bởi vì muốn tìm bên ngoài phụ nhân tới làm, cho nên dạng y là muốn ra tới, làm những cái đó phu nhân tham chiếu ngồi. Ngũ thành binh mã tư đột nhiên mang theo hai gã binh lính đi đến. Ba người biểu tình có chút nghiêm túc. Đại gia trong lòng lộ bột một chút. Ôn Linh sợ tới mức châm trực tiếp mới cắm ở trên ngón tay, đau đến nàng thở nhẹ một tiếng. 1095 chương 1095 mang đi. Chương 1095 mang đi. Ôn Thiến nhìn nàng một cái thấp giọng nói, không có việc gì đi. Ôn Linh vội lắc lắc đầu, thấp thấp trở về một câu, không có việc gì. Nô thị ra vẻ chấn định đứng lên, cười nói, đại nhân lần này tới có cái gì thỉnh giáo. Những người khác cũng đi theo đứng lên. Ngũ thành binh mã tư nói, ta tới là thỉnh Ôn Linh cô nương trở về nha môn hỏi chuyện. Ôn Linh. Nô thị quay đầu nhìn về phía Ôn Linh. Đại gia cũng đi theo quay đầu nhìn về phía Ôn Linh. Ôn Thiến nhìn Ôn Linh dùng ánh mắt dò hỏi, vì cái gì? Ôn Linh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, áo váy hạ hai cái đuổi thẳng phát run. Thỉnh nàng đi nha môn hỏi nói cái gì? Nàng lại không có muội hạ tiền triều quốc khố bạc. Nô thị cho rằng ngũ thành binh mã tư nghị sai rồi, lại thấy Ôn Linh một bộ dọa choáng váng bộ dáng, không khỏi khách khí cười nói. Đại nhân, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ôn Linh cô nương. Ngũ thành binh mã tư lắc lắc đầu nhìn Ôn Linh nói, không có sai, chính là Ôn Linh cô nương. Ôn Linh cô nương, mời theo ta đi một chuyến nha môn. Ôn Linh. Đi nha môn làm gì? Sẽ không nghiêm hình bức cung đi. Nghĩ đến đây Ôn Linh sợ tới mức dùng sức lắc lắc đầu, trốn đến Ôn Thiên phía sau. Ta không đi, ta không có mội hạ tiền triều quốc khố bạc a. Ta căn bản là liền bạc đều không nhiều lắm một khối. Ngũ thành binh mã tư thấy nàng này phản ứng, nhíu mày. Ôn Thiến vội vàng kéo Ôn Linh, nàng trong lòng tuy rằng hoảng loạn, nhưng là vẫn là căng ra đầu nói, đại nhân, vì cái gì muốn kêu ta muội muội đi hỏi chuyện. Ngũ thành binh mã tư tự nhiên là không có phương tiện lộ ra quá nhiều, liền nói, lệ thường thẩm vấn, đến lúc đó khả năng những người khác cũng sẽ gọi vào thẩm vấn. Ôn Linh vẫn là thực sợ hãi, có thể ở chỗ này thẩm vấn sao? Ta thật sự không có muội hạ tiền triều quốc khố bạc a. Ôn Thiến thấy Ôn Linh dọa thành như vậy, biết nàng từ trước đến nay nhát gan, liền nói, đại nhân, ta có thể bồi ta muội muội cùng đi sao? Nàng là gan tương đối tiểu. Ngũ thành binh mã tư nhìn thoáng qua Ôn Thiến, nhưng thật ra thưởng thức khởi cái này tiểu cô nương, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu, không được. Đến lúc đó có yêu cầu tự nhiên sẽ đến phiên ngươi. Nô thị trấn an nói, Linh tỷ nhi, chỉ là thẩm vấn hỏi chuyện mà thôi, sẽ không có việc gì, ngươi biết cái gì tình hình thực tế nói là được. Đại nhân sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngũ thành binh mã tư gật gật đầu, không sai. Tình hình thực tế nói đích xác sẽ không khó xử nàng. Liền sợ không tình hình thực tế nói. Ôn Thiến cũng vô vô Ôn Linh tay, trấn an nói, tứ thẩm nói đúng, đến lúc đó ngươi đúng sự thật nói chính là. Không có việc gì, không cần sợ hãi. Kia Noãn tỷ nhi đâu? Noãn tỷ nhi có thể bồi ta đi sao? Chuyện lớn như vậy, hẳn là có hạ nhân đi nói cho Ôn Noãn đi. Ôn Noãn như thế nào còn không có xuất hiện? Ôn Linh nhìn thoáng qua sau núi phương hướng. Noãn tỷ nhi sẽ cứu chính mình đi. Nàng sẽ bồi chính mình đi thôi. Ôn Noãn giờ phút này đang cùng Ôn Gia Thụy ở sau núi chăm sóc đất trồng rau đâu. Ôn Gia Thụy thật lâu không có xuống đất, hai ngày này đại ở nhà, hắn liền tay ngứa. Ngũ thành binh mã tư tới tìm Ôn Linh đi nha môn hỏi chuyện, Tử Huyền đã vội vàng chạy tới ôm cho nàng nghe xong. Ôn Noãn nghe xong, chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó chỉ nói một câu đã biết, sau đó liền không có sau đó. Ngũ thành binh mã tư có điểm không kiên nhẫn, chỉ là hỏi cái lời nói, như thế nào liền sợ thành như vậy, hắn sụ mặt nói, Ôn Linh cô nương, ai đều không thể bồi ngươi cùng đi, đi thôi. Ngươi nếu là lại không phối hợp, ta liền chỉ có thể làm người giá ngươi đi rồi. Nếu không phải xem ở Tuệ An quận chúa mặt thượng, hắn hôm nay tiến vào liền trực tiếp bắt người. còn ở nơi này đợi nửa ngày. Ôn Thiến lập tức nói, đại nhân, nàng đi theo ngươi. Nói Ôn Thiến đẩy đẩy Ôn Linh, Linh tỷ nhi, mau cùng đại nhân đi. Đúng sự thật trả lời đại nhân hỏi chuyện chính là. Ôn Linh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ càng trắng, ta đi. Ta đi. Đừng bắt ta. Chỉ là hỏi chuyện đi. Hỏi xong liền phóng ta ra tới. Nói thong thả tiến lên vài bước. Ngũ thành binh mã tư gật gật đầu, nếu không có gì vấn đề, hỏi xong lời nói liền có thể đã trở lại. Ôn Linh bước chân dừng một chút, sắc mặt lại trắng vài phần, cái gì kêu không có gì vấn đề. Có thể có cái gì vấn đề. Nô thị sợ Ôn Linh quá mức sợ hãi, rốt cuộc là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa, lại chỉ là chính mình chất nữ, đã xảy ra chuyện, các nàng một nhà cũng không hảo hướng nhị bá một nhà công đạo liền nói, Lưu đại nhân, ta có thể phái chiếc xe ngựa đi nha môn ngoại chờ Linh tỷ nhi ra tới, tiếp nàng trở về sao. Ngũ thành binh mã tư đối Ngô thị vẫn là thực cung kính, hắn gật gật đầu cung kính nói, đương nhiên có thể. Kia hạ quan trước đem người mang đi. Ôn Linh nghe thấy lời này cuối cùng yên tâm một chút. Có người ở bên ngoài chờ chính mình liền hảo. Sau đó nàng lưu luyến mỗi bước đi đi theo ở hai gã cấm vệ quân một tả một hữu hộ tống hạ, bị mang đi. Sau núi, vườn rau. Ôn Gia Thụy đang ở xới đất đâu. Hắn buông cái cuốc, tháo xuống mũ rơm, cha đi xem. Rốt cuộc là chính mình nhị ca hài tử, đã xảy ra chuyện, hắn không hảo công đạo. Cha không cần, nay cha án, khẳng định sẽ dẫn người đi hỏi chuyện. Nói không chừng trong phủ mỗi người đều sẽ bị mang đi hỏi chuyện. Ngươi không cần lo lắng, có chuyện gì thập thất ca sẽ nói cho chúng ta biết. Ôn Nhoãn đang ngồi ở long nhãn trên cây, ăn long nhãn. Long nhãn tuy rằng là phương nam bên kia trái cây, nhưng là đây là Nạp Lan Cẩn Niên làm người ở Nam Quảng bên kia mang lại đây cây giống. Ôn Nhoãn dùng mây tía cải tiến quá nhiều lần, loại hơn 2 năm, năm nay lần đầu tiên kết quả. Thịt hậu, sàng giòn, ngọt thanh, nhiều nước, phi thường ăn ngon. Nàng bò lên trên thụ, đem ngọn cây nhất thụ kia mấy sâu long nhãn hái được xuống dưới, đặt ở trong rổ, dùng một phương khăn cái. Lột xuống dưới vỏ trái cây cùng nhổ ra hột tắc đặt ở khăn thượng. Những cái đó hột nàng còn phải dùng mây tía tiếp tục cải tiến, sau đó làm hạt giống. Ở kinh thành có thể ăn đến mới mẻ long nhãn rất khó. Có đến bán, nhưng là bán thật sự quý. Lại qua mấy năm, Ôn Đoán liền sẽ làm kinh thành cùng phương Bắc bá cánh mỗi người ăn đến khởi long nhãn. Ôn Gia Thụy cũng biết đạo lý này, rốt cuộc hắn hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng đều xem như một cái triều đình trọng thần. Ngẫm lại chỉ là dẫn người đi hỏi một chút lời nói. Hắn liền như thế khẩn trương, giống như cũng không tốt. Ngươi nói đúng, tính, cha cũng chỉ là nhưng là Linh tỷ nhi sợ hãi. Trong chốc lát lại phái chiếc xe ngựa đi tiếp nàng đó là. Ôn Đoán rôi tay bao hảo khăn mặt trên hột cùng quả xác, ân, mẫu thân hẳn là an bài. Cha, ngươi nếm thử này long nhãn, tặc ngọn. Tiếp theo, nói Ôn Đoán liền đem cái kia rổ dùng dây thường treo, hướng phía dưới đệ đi. Nga, Ôn Gia Thụy vươn đôi tay đi tiếp được kia một rổ long nhãn. Sau đó Ôn Nhoãn liền thả người nhảy dựng, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Ôn Linh bị đưa tới Thuận Thiên phủ công đường. Thuận Thiên phủ Doãn, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh đều ngồi ở cao đường thượng. Ôn Linh nơi đó thấy quá như vậy tình cảnh, sợ tới mức cả người đều hơi hơi phát run. Nha môn bộ đầu nhắc nhở nàng, thấy đại nhân còn không quỳ chuyến về lễ. Ôn Linh lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh quỳ xuống tới, dân nữ, bái kiến ba vị đại nhân. Tuy rằng cao đường thượng kia ba người, Ôn Linh cũng gặp qua. Chính là nàng chỉ thấy quá bọn họ ăn mặc thường phục ở An Quốc công phủ ăn cơm bộ dáng, khi đó nàng cảm thấy kinh thành đại quan không hổ là đại quan, không phải địa phương tiểu huyện lệnh có thể so. Nhân ra nhiều hòa khí A. 1096 chương 1096 tam hoàng tử không có chắc phi. Chương 1096 tam hoàng tử không có chắc phi. Hiện tại ba người xuyên quan phủ, không giận mà huy, Ôn Linh sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Cả người quỳ gối lạnh lẽo trên mặt đất, đại mùa hè. Nàng trực giác lánh đến run bần bật. Ôn cô nương, bản quan có vài món sự do hỏi ngươi một chút, ngươi nhất định phải đúng sự thật đáp lại, ở công đường thượng nói dối, chính là muốn hạ nhà tù. Ngươi có biết? Thuận Thiên phủ Doãn biểu tình có chút nghiêm túc, thanh âm cũng tự mang uy nghiêm, đã không có ngày thường hòa khí. Ôn Ngọc cả người run lên, túi đầu, không dám nhìn cao đường người trên, vội gật gật đầu, dân dân nữ biết. Dân nữ không dám có nửa câu hương ngôn. Thuận Thiên phủ Doãn cầm lấy trên bàn phóng một chi đôi phượng thoa. Ôn Linh cô nương, ngươi có hay không gặp qua này chi đôi phượng thoa? Ôn Linh nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng gật gật đầu, hồi đại nhân, dân nữ giống như gặp qua, đây là ở nhị đường huynh thành thân khi, có khách nhân rơi xuống đôi phượng thoa sao? Nàng lúc ấy cũng là Ôn Đoán cầm hỏi đại gia thời điểm, nhìn vài mắt, cảm thấy kia đôi phượng thoa như vậy xinh đẹp, như thế nào sẽ có người như thế sơ ý rất cũng không biết, hơn nữa không có người nhận lãnh. Không nghĩ tới thế nhưng là tiền triều vật phẩm, khó trách không có người thừa nhận. Thuận Thiên phủ Doãn lại cầm một cái kim nạm ngọc phỉ thúy vòng ngọc tử ra tới, "Ôn cô nương, này chỉ kim nạm ngọc phỉ thúy vòng ngọc tử có phải hay không ngươi?" Ôn Linh có nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, "Cái này không phải ta." "Vậy ngươi có biết hay không là của ai?" Thuận Thiên phủ Doãn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ôn Ngọc nhìn kỹ liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Này hình như là Tuệ An quận chúa." "Tuệ An quận chúa như thế nào sẽ có cái này vòng ngọc tử ngươi biết không?" Ôn Ngọc lắc lắc đầu, "Này ta không biết. Loan tỷ nhi thứ tốt nhiều như vậy, rất nhiều đều là Cẩn Vương đưa, Loan tỷ nhi cũng không yêu đeo, chỉ thích đơn giản trang điểm. Nhưng là nàng giống như ở Ôn Loan trang sức chắp gặp qua kia chỉ kim nạm ngọc phỉ thúy vòng ngọc tử, lúc ấy cảm thấy thật xinh đẹp. Chẳng lẽ này kim nạm ngọc phỉ thúy vòng ngọc tử là tiền triều vật phẩm? Vương Tiêu sẽ không thật sự mội hạ tiền triều quốc khố đồ vật, sau đó còn đưa cho Ôn Loan?" Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được lại cả người rét run. Tiếp theo Thuận Thiên phủ Doãn lại cầm lấy một chi bạch ngọc thoa, hỏi: "Ôn Linh cô nương, này chi bạch ngọc thoa có phải hay không ngươi?" Ôn Linh nhìn Thuận Thiên phủ Doãn trong tay quen thuộc bạch ngọc thoa. Đây là nàng thích nhất bạch ngọc thoa. Là ngày đó nàng ra ngoài gặp Ôn Ngọc đưa. Chẳng lẽ đây cũng là tiền triều quốc khố đồ vật sao? Nàng như thế nào như vậy xui xẻo? Thuận Thiên phủ Doãn thấy nàng không nói gì, lại hỏi: "Ôn Linh cô nương, này bạch ngọc thoa có phải hay không ngươi?" Ôn Ngọc chần chờ một chút, nghĩ đến không thể nói dối, hơn nữa đây là ở nàng trong phòng lục soát, nói dối cũng vô dụng, vẫn là nói, "Đây là của ta." Nhưng nàng lại lo lắng thứ này là tiền triều quốc khố đồ vật, vội bổ sung nói: "Cũng không xem như ta. Đây là ta nhị đường tỷ cho ta." "Nguyên lai là ta nhị đường tỷ." "Nàng vốn là tưởng cho ta nhị đường huynh tân tức phụ tân hôn lễ." "Thật sự?" "Nhị đường tỷ." Thuận Thiên phủ Doãn cùng Hình bộ thượng thư, Đại lý tự Khanh ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua. An quốc công giống như có bốn cái nữ nhi, nhị đường tỷ là gả cho Lâm tướng quân vị kia sao? Như thế nào lại nhắc lên Lâm tướng quân? Bất quá Lâm tướng quân cũng có tham gia Bình Định Hoài Nam Vương trận chiến ấy sự. Thuận Thiên phủ Doãn, ngươi nhị đường tỷ là Lâm tướng quân phu nhân. Ôn Linh lắc lắc đầu, "Không, không, không phải. Nàng là ta bốn đường tỷ, ta nhị đường tỷ là ta đại bá nữ nhi." "Đại bá?" Thuận Thiên phủ Doãn lúc này mới nhớ tới An quốc công còn có một cái trưởng huynh, hơn nữa kia trưởng huynh nữ nhi vẫn là đại hoàng tôn thị thiếp, hơn nữa sinh hạ hoàng thượng từng trưởng tôn. Cái kia thị thiếp giống như cũng có cái muội muội, nhị đường tỷ hẳn là cái kia thị thiếp muội muội. "Ngươi đại đường tỷ hay không là đại hoàng tôn thị thiếp?" Ôn Linh gật gật đầu, "Không sai, ta đại đường tỷ là đại hoàng tôn thị thiếp, ta nhị đường tỷ cùng ta đại đường tỷ là một mẹ đẻ ra." Nghe vậy, ba vị đại nhân lại lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ lại tra được đại hoàng tử trên người? Này không phải lại về tới Quách gia trên người? Tấm tắc, đại hoàng tử một nhà đều bị phạt đi thủ hoàng lăng, nếu là còn không an phận, cũng không biết thủ đến năm nào tháng nào. Ngươi nhị đường tỷ cũng ở kinh thành. Hồi đại nhân, đúng vậy, ta nhị đường tỷ vẫn luôn ở kinh thành. Nàng không ở kinh thành, kia châm ngọc nàng như thế nào cho ta a? Vì chứng minh chính mình trong sạch, Ôn Linh nói chuyện đều lớn mật một ít. Ngươi có biết hay không nàng đang ở nơi nào? Hình bộ thượng thư lúc này mở miệng hỏi. Đại hoàng tử một nhà đều bị phạt đi thủ hoàng lăng, nàng một người như thế nào lưu tại kinh thành? Ta không biết nàng đang ở nơi nào. Ôn Linh lắc lắc đầu. Thuận Thiên phủ Doãn lại lần nữa cơ cơ kia chi bạch ngọc thoa. Ôn cô nương, ngươi nói một chút, nàng lại như thế nào cho ngươi cái này bạch ngọc thoa? Đại lý tự Khanh bổ sung một câu, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Hình bộ thượng thư gật gật đầu, canh giờ, địa điểm, lúc ấy các ngươi bên người còn có cái gì người đều phải nói rõ ràng. Ba người cùng nhau mở miệng, nhìn cái này bạch ngọc thoa thật là tiền triều quốc khố đồ vật. Ôn Linh ở trong lòng đem Ôn Ngọc từ đầu đến chân mắng một lần. Tỷ tỷ mẫu thân nói đại phòng người một nhà quá mức tính kế, đối thân nhân không có gì thân tình, quả nhiên là đúng. Khó trách nàng lòng tốt như vậy cho chính mình một chi dương chi bạch ngọc thoa. Ôn Linh bắt đầu hồi ức Ôn Ngọc cho chính mình bạch ngọc thoa tình cảnh. Cũng không đúng, kỳ thật Ôn Ngọc vốn dĩ cũng không phải cho chính mình, là tính toán cấp Lương Tử Vận. Chẳng qua nàng nói kỳ thật Lương Tử Vận cũng có khả năng không thu, tứ thúc một nhà đối bọn họ kia một phòng người đều có địch ý, nàng lúc ấy vẻ mặt mất mát nói, tính, vẫn là không cần cho, miễn cho ở Thuần Ca Nhi đại hôn thời điểm, bọn họ cho rằng nàng là cho bọn họ ngột ngạt. Sau đó liền đem kia bạch ngọc thoa cho chính mình, cho là cho chính mình thêm trang, nói nàng ra cửa không có phương tiện, về sau chính mình xuất giá thời điểm, cũng không biết có thể hay không gặp được. Này bạch ngọc thoa nàng vừa nhìn thấy liền rất thích. Nàng chậm lại vài cái, liền nhận lấy. Nghĩ đến sự tình từ đầu đến cuối, Ôn Linh bắt đầu công đạo, ta nhị đường huynh, chính là An quốc công trưởng tử sắp thành thân, ta liền đi chân bảo trai mua một thứ cấp tân vào cửa tẩu tử, ta ở chân bảo trai mua một cái hoàng kim như ý liền rời đi chân bảo trai, sau đó liền gặp Ôn Ngọc, sau đó nàng kêu ta thượng nàng xe ngựa. Sự tình trải qua chính là như vậy. Thuận Thiên Phủ Doan trầm ngâm nói, cho nên, là trừ bỏ Ôn Ngọc cùng nàng nha hoàn, không có người thấy nàng cho ngươi này chi Bạch Ngọc Thoa. Ôn Ngọc vừa nghe lời này lại nóng nảy, ba vị đại nhân kia Bạch Ngọc Thoa vốn là Ôn Ngọc, không phải ta. Thật sự. Đúng rồi, nàng là tam hoàng tử người, ta nghe nàng nói nàng là tam hoàng tử chắc phi. Hình bộ thượng thư, tam hoàng tử không có chắc phi. Ôn Linh. Sao có thể? Ôn Ngọc cái kia tiện nhân chẳng lẽ lừa chính mình. Thuận Thiên Phủ Doãn, Ôn Linh cô nương ngươi lời nói, đến chờ chúng ta tìm được rồi Ôn Ngọc cô nương, mời đi theo hỏi chuyện mới biết được kia Bạch Ngọc Thoa có phải hay không nàng. Ở tìm được Ôn Ngọc cô nương đi vào công đường phía trước, liền ủy khuất Ôn Linh cô nương vẫn luôn lưu tại nha môn. Ôn Linh há hốc mồm. Có ý tứ gì? Đây là muốn đem nàng quan đến trong nhà lao sao? 1097 chương 1097 chậm trễ chấm trung thân đại sự làm sao bây giờ? Chương 1097 chậm trễ chấm trung thân đại sự làm sao bây giờ? Đại trương. Thẩm vấn xong Ôn Linh sau, Thuận Thiên Phủ Doãn nghị nghĩ tự mình đi vào An Quốc công phủ tìm Ôn Doãn. Hai người tại tiền viện phòng khách nói chuyện. Từ viện cấp hai người thượng một ly dưỡng sinh trà. Từ từ dâng lên trà hương, thực mau liền tràn ngập rộng mở phòng khách. Thuận Thiên Phủ Doãn cầm lấy bát trà hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi, nhẹ nhấp một ngụm, tiếp theo một ngụm lại một ngụm, chỉnh ly trà thực mau uống xong. Quả thực thấm hương hơi nhuận, cả người đốn giác thần thanh khí sảng. Hắn buông bát trà cảm thán nói, vẫn là Tuệ An quận chúa nơi này trà hảo uống. Ta đầu cuối cùng thoải mái. Hai ngày này vì tra án, hắn cơ hồ không như thế nào ngủ, cảm giác toàn bộ đầu đều ở phát trướng. Từ Huyền rất có ánh mắt tiến lên thêm nước trà. Ôn Loan cười cười, vất vả đại nhân, này trà có để thần tỉnh nao tác dụng, quay đầu lại ta cấp đại nhân đưa một chút lá trà, uống lên càng có thanh minh đầu góc tra án. Thuận Thiên Phủ Doan nghe vậy vội nói, kia lão phu thật sự muốn cảm ơn Tuệ An quận chúa. Cái gì? Đều không khách khí một chút, nói vài câu chậm lại nói. Hán tâm không đáp ứng. Ôn Loan hơi hơi mỉm cười, đại nhân không cần khách khí. Đại nhân lần này tới là có cái gì muốn hỏi? Ôn Loan nói xong nhìn Tử Huyền liếc mắt một cái. Từ Huyền lập tức hiểu ý, liền lui xuống đi bao lá trà. Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Ôn Oán cũng coi như quen thuộc, hơn nữa hắn thực thưởng thức nàng thông minh cơ trí, cho nên nói chuyện cũng tựa như một cái trưởng bối giống nhau, mang theo vài phần hiền từ. Ôn Linh cô nương ta lưu tại Thuận Thiên Phủ Nha Môn, lần này tới là muốn hỏi một câu Tuệ An quận chúa có biết hay không Ôn Ngọc cô nương rơi xuống. Ôn Linh bị lưu tại Thuận Thiên Phủ Ôn Oán đã từ Ngô Thị phái đi tiếp Ôn Linh trở về Sa Phu nơi đó đã biết. Nha Môn người thông chi kia Sa Phu. Kia Sa Phu lập tức liền trở về phục mệnh. Chẳng qua Ôn Ngọc. Ôn Linh cùng Ôn Ngọc có liên hệ sao? Ôn Ngoan nhíu mày. Theo ta được biết Ôn Ngọc thành tam hoàng tử ngoại thất, ta đã từng trong lúc vô ý thấy nàng ở cây quế hẻm nhỏ xuất hiện quá. Cụ thể là kia một chỗ sân, ta cũng không biết. Ngoại thất. Khó trách Ôn Linh nói nàng là tam hoàng tử chắc phi. Tuy rằng thị thiếp cùng ngoại thất kém xa, nhưng nói trắng ra là cũng là nam nhân tham dục hạ một cái ngoạn vật thôi. Thuận Thiên Phủ Doãn không có thông phòng. Tiểu thiếp, ngoại thất linh tinh. Hắn cảm thấy nam nhân có một cái hiền thê, vì chính mình xử lý việc nhà, giúp chồng dạy con là đủ rồi. Nữ nhân nhiều, gia trạch bất an, vô pháp chuyên tâm vì dân thỉnh mệnh, vì triều đình hiệu lực, hơn nữa dễ có tai họa. Chỉ là ngoại ý muốn tam hoàng tử thế nhưng có ngoại thất. Hoàng tử giữa ngoại thất, này truyền ra đi nhưng không dễ nghe. Tam hoàng tử phủ chắc phi tuy rằng không có, nhưng là thị thiếp thông phòng cũng là có vài cái. Nếu là đàng hoàng nữ tử nâng hồi phủ làm thị thiếp cũng là có thể. Bất quá nghĩ đến Ôn Ngọc thân phận, rốt cuộc là đại hoàng tôn thị thiếp muội muội, cái kia thị thiếp chính là trọc hoàng thượng chán ghét, phỏng chừng tam hoàng tử cũng là có điều cố kỵ đi. Rốt cuộc tam hoàng tử làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cho người ta cảm giác chính là không dám phạm phải một đinh điểm sai. Thuận Thiên Phủ Doãn dưới đáy lòng phỏng đoán một phen, sau đó Thuận Thiên Phủ Doãn lại hỏi Ôn Loan mấy vấn đề. Cuối cùng uống xong ly chung trà, một giọt không dư thừa, hắn liền đứng lên cáo từ nói: kia hạ quan đi trước cáo lui. Ôn Ngoãn gật gật đầu, đại nhân đi thong thả. Có rảnh nhiều lại đây bồi cha ta uống trà. Từ Huyền, đưa một đưa Phủ Doãn đại nhân. Thuận Thiên Phủ Doãn cười đồng ý. Hắn dưới đáy lòng cảm thán một câu, vẫn là Tuệ An quận chúa hiểu đạo lý đối nhân xử thế, toàn bộ kinh thành, không có vài người nguyện ý chính mình nhiều đi bọn họ trong phủ ngồi ngồi. Là, Từ Huyền cầm lấy một bao lá trà, liền cung kính tiễn đi Thuận Thiên Phủ Doãn. Ôn Ngoãn chờ Thuận Thiên Phủ Doãn vừa đi, liền hướng hậu viện đi đến. Vừa lúc thấy Ôn Thiến chờ ở ánh trăng môn chỗ. Ôn Thiến thấy Ôn Ngoãn lập tức tiến lên nói, "Ngoãn tỷ nhi, Thuận Thiên Phủ Doãn lại đây có chuyện gì?" "Linh tỷ nhi sẽ không có việc gì đi." Ôn Ngoãn trấn an nói, "Yên tâm, sẽ không." "Thuận Thiên Phủ Doãn lại đây hỏi ta Ôn Ngọc rơi xuống." Tam đường tỷ, ngươi có biết hay không bốn đường tỷ cùng Ôn Ngọc có hay không lui tới? Ôn Thiến lắc lắc đầu, Linh tỷ nhi cả ngày đều đại ở trong phủ, rất ít ra ngoài, đó là ra ngoài cũng là cùng ta cùng nhau, không có gặp qua Ngọc tỷ nhi a. Ngươi xác định mỗi lần đều cùng bốn đường tỷ cùng nhau ra phủ? Nàng không có thử qua đơn độc đi ra ngoài. Ôn Đoan tương đối vội, thường xuyên không ở trong phủ, mà các nàng là tỷ muội, lại không phải phạm nhân, cho nên tự nhiên là có thể tùy ý xuất nhập trong phủ. Ôn Thiến nghĩ đến cái gì liền nói, có một lần, Ngọc tỷ nhi cảm thấy đưa cho nhị tẩu lễ vật nhẹ, khi đó chúng ta đều giúp Ôn Hinh vội vàng điểm tâm sự, nàng liền chính mình đi ra ngoài mua quá mặt khác một phần. Kia nàng mua trở về đồ vật, ngươi có hay không xem qua? Có a. Chính là Thuần Ca Nhi thành thân ngày hôm sau, nàng đưa cho nhị tẩu cái kia châu thoa. Vậy ngươi có biết hay không bốn đường tỷ có một chi bạch ngọc thoa? Bạch ngọc thoa? Ôn Thiến lắc lắc đầu, ta không có gặp qua. Ôn Đoán có thể xác định kia bạch ngọc thoa nhất định là Ôn Ngọc cố ý cho nàng. Hơn nữa liền tính Thuận Thiên phủ Doãn bắt Ôn Ngọc đi hỏi chuyện, Ôn Ngọc phỏng chừng cũng sẽ không thừa nhận, trừ phi nghiêm hình bức cung. Sẽ không Linh tỷ nhi nơi đó có một chi bạch ngọc thoa là tiền triều quốc khố đồ vật đi? Ôn Thiến bắt được Ôn Đoán thủ khẩn trương hỏi. Ôn Đoán gật gật đầu. Ôn Thiến sắc mặt đều trắng. Ôn Đoán cầm tay nàng trấn an nói, Tam đường tỷ không cần lo lắng. Sự tình tổng hội tra ra manh mối, chúng ta sẽ không có việc gì. Lại nói, ngươi ngẫm lại dù sao đã ở cứu công gia cái kia thôn trang tìm được rồi hơn phân nửa tiền triều quốc khố bạc, hiện tại nhiều một kiện cũng không nhiều lắm. Ôn Thiến nghe vậy thật sự dở khóc dở cười. Cái gì kêu nhiều một kiện cũng không nhiều lắm. Ở quốc công phủ tìm được, kia không phải càng thêm chứng cứ vô cùng xác thực sao. Bất quá Ôn Linh chính bội phục Ôn Đoán, vô luận phát sinh chuyện gì, nàng đều có thể đủ bình thản ung dung ứng đối. Ôn Đoán rời đi đề tài, cấp binh lính quần áo mùa đông bản mẫu làm tốt sao? Đã làm tốt. Tìm mấy cái dáng người không giống nhau gia đình thí xuyên một chút, rất vừa người, hiện tại đang ở đại lượng cát. Ôn Đoán gật gật đầu, ân, kia tài phiến cắt may hảo sau, ta nhìn mấy ngày cũng không thích hợp tìm bên ngoài người làm, trước làm trong phủ hiểu được may vá hạ nhân làm đi. Hảo. Ôn Đoán công đạo vài câu, liền đi dưỡng sinh nguyện nơi đó cùng Ôn Nhiên cùng nhau luyện dược. Hoàng cung. Hoàng thượng đang ở nghe Cẩm Long vệ hội báo An Quốc công phủ tình huống. An Quốc công phủ chung người đều không có ra ngoài. An Quốc công cùng Tuệ An quận chúa ở loại dược liệu, An Quốc công phu nhân mang theo hạ nhân ở làm quần áo, nói là tính toán quên. Hoàng thượng nghe xong Cẩm Long vệ hồi báo, trong lòng nhịn không được cảm thán, triều đình nếu là nhiều mấy cái Tuệ An quận chúa, An Quốc công như vậy thần tử, nạp Lan quốc Giang Sơn, hắn có thể nằm tới xử lý. Cũng không cần luôn là nghĩ đương cái ăn cơm mềm thái thượng hoàng cái này trung thân đại sự. Nhìn xem trong triều đại thần, ở như vậy tình cảnh. Ai còn có như vậy dương dương tự đắc hoàng tâm tình vì binh lính chuẩn bị thuốc trị thương cùng quần áo mùa đông. Nhà ai không phải kêu cha gọi mẹ, tình cảnh bi thảm. Muốn nói Tuệ An quận chúa người như vậy sẽ bội hạ tiền triều quốc khố bạc, hoàng thượng là không tin. Hắn lại không phải không có gặp qua tham quan không phải như thế. Ai, rốt cuộc cái nào vương bắt đản hãm hại trung lương. Đây là đem chấm đương hôn quân, cho rằng chấm không biết âm mưu của hắn quỷ kế. Làm hình bộ thượng thư lăn tới gặp chấm. Hỏi một chút hắn ăn cái gì cơm lớn lên, đầu óc như thế nào như vậy không hảo xử. Một cái nho nhỏ án tử như thế nào tra xét lâu như vậy. Như thế nào còn không cho Tuệ An quận chúa, An Quốc công phủ một cái trong sạch. Chậm chế An Quốc công cùng Tuệ An quận chúa cấp bọn lính chuẩn bị thuốc trị thương cùng quần áo mùa đông làm sao bây giờ. Chậm chế chấm trung thân đại sự làm sao bây giờ. Lại nói trước mắt hắn còn phải dựa Tuệ An quận chúa kéo kinh thành cái khác phu nhân cùng tiểu thư tới làm này đó thích làm việc thiện chuyện tốt. Làm kinh thành có một ít hảo không khí. Những cái đó mệnh phụ nương chính mình tướng công quan uy kiếm lời bá tánh như vậy nhiều bạc, là thời điểm phun chút ra tới. Một cái hai cái đều cửa son rượu thịt xú. Không nhìn thấy chấm hiện tại đều thắt lưng buộc bụng sao. Mỗi đốn chỉ ăn 3-4 dạng dưỡng sinh đồ ăn, vẫn là Tuệ An quận chúa đưa, không cần bạc. Trước kia chính là 108 nói, tràn đầy một bàn đồ ăn. Ngẫm lại mấy năm nay đảo rất bạc, hoàng thượng ngực lại đau. Không được. Tuệ An quận chúa ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A. Chấm không rời đi Tuệ An quận chúa. Rời đi Tuệ An quận chúa, quãng đời còn lại đều tại đây ngôi vị hoàng đế qua. Thập thất hoàng đệ nhất định sẽ không kế nhiệm. Ngẫm lại, này thật sự thật là đáng sợ. Chấm không cần. Hình bộ thượng thư là lao đến đi không đặng sao. Như thế nào lâu như vậy cũng chưa lăn lại đây. Lâm công công khỏe miệng chịu chịu, lúc này mới qua bao lâu. Hình bộ thượng thư hiểu phi cũng không nhanh như vậy A. Nô tài này liền đi xem. Lâm công công thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Hình thượng thư cuối cùng tới. Hắn nhìn hoàng thượng khó coi sắc mặt, thật cẩn thận đem trước mắt tra được tình huống nói ra. Nghe xong, hoàng thượng chau mày, này như thế nào càng tra càng nghiêm trọng. Làm sao bây giờ sự? Hoàng thượng nhìn trong tay bạch ngọc thoa, hỏi, dựa vào ái khanh phán đoán, cái kia Ôn Linh lời nói có vài phần mức độ đáng tin. Hình bộ thượng thư nghĩ nghĩ, tiểu tâm trả lời, vi thần cùng hai vị đại nhân đều cho rằng, nàng hẳn là 89/10 không có nói sai. Chẳng qua Ôn Ngọc cô nương còn không có tìm được, này đối với chất qua đi mới có thể xác định. Cũng không dám chỉ nói chính mình, đem Thuận Thiên phủ phủ doãn cùng đại lý tự khanh đều mang lên. Hoàng thượng nghe vậy đấy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Ôn Ngọc, Lao Tam chất phi. Hoàng thượng nghĩ đến đại hoàng tôn cái kia thị thiếp. Cái này Ôn Ngọc cùng đại hoàng tôn cái kia thị thiếp chính là một mẹ đẻ ra tỉ muội, phỏng chừng cũng là cái loại này đức hạnh nữ tử. Nói không chừng Lao Tam cũng bị loại này nữ tử mê hoặc. Nay không phải chất phi, mà là Lao Tam dưỡng ngoại thất. Hoàng thượng từ trước đến nay chán ghét các hoàng tử dưỡng ngoại thất, lại không phải không thể nạp tiếp, dưỡng cái quỷ gì ngoại thất. Như vậy thực dễ dàng lẫn lộn hoàng gia huyết mạch. Lại cùng đại hoàng tử bên kia người có quan hệ, cái này Ôn Ngọc cùng cái kia Ôn Uyển, cũng không biết có phải hay không quách ra cái đinh. Làm Lao Tam lăn tới gặp chấm. Hoàng thượng tức giận nói. Nhất bất lo nhi tử cũng không bất lo. Lâm Công Công nhỏ giọng nhắc nhở nói, Hoàng thượng, Tam hoàng tử mấy ngày trước đã xuất phát tiến đến Đông Lăng biên cảnh. Hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này mới nhớ tới thập thất hoàng đệ đề nghị làm hắn cùng cựu hoàng tử đi Đông Lăng biên cảnh. Ra rồi, luôn là quên sự, không lùi vị là không được. Bất quá thập thất hoàng đệ là biết chút cái gì sao? Như thế nào sẽ làm Lão Tam cùng Lão Cửu cùng đi Đông Lăng biên cảnh tra việc này? Hôm nay đau đầu, không thể tưởng được đồ vật. Chỉ có thể càng một đại trương, này một trương tương đương một trương nửa tự. Đại gia ngủ ngon. 1098 chương 1098 tạc hình. Chương 1098 tạc hình. Hoàng thượng tìm không thấy nhi tử tới phát tiết trong lòng lửa giận, nhìn hơi hơi cúi đầu, cung kính đứng ở nơi đó, một bộ sợ mắng bộ dáng, hắn khí liền một ngạnh. Đối thần tử, hắn từ trước đến nay là hòa khí, hiếm khi đối thần tử nổi trận lôi đình. Hắn từ trước đến nay không giận mà uy. Hoàng thượng áp xuống chính mình đáy lòng hòa khí, nhàn nhạt nói, triều đình giờ phút này bốn bề thụ địch, việc này không nên chỉ hoãn lâu lắm. Bảy ngày trong vòng nhất định phải điều tra rõ. Ái khanh nếu là không có việc gì liền lui ra đi. Vi thần tuân chỉ. Vi thần cáo lui. Hình bộ thượng thư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lui xuống. Hình bộ thượng thư cũng biết hoàng thượng không cao hứng thời điểm, ngươi làm ra một bộ cung kính nghe bộ dáng. Hoàng thượng liền sẽ không nổi trận lôi đình. Đương nhiên cái này biện pháp là hộ bộ thượng thư dạy hắn, học phí là 10 lượng bạc. Rất giá trị. Phía trước mới vừa lên làm hình bộ thượng thư, chỉ cần một có án kiện thượng tấu đã bị hoàng thượng mắng, hắn đều tưởng sa thải này hình bộ thượng thư, tìm cái rời xa kinh thành địa phương đương tri phủ. Hình bộ thượng thư rời đi hoàng cung, vội vàng đi Thuận Thiên phủ nha môn đem hoàng thượng ý chỉ đưa đạt. Ba người lại là thương nghị một phen, như thế nào mau chóng điều tra rõ chuyện này. Ngày hôm sau nha môn người liền tìm được rồi Ôn Ngọc tới hỏi chuyện. Ôn Ngọc cầm hơi hơi nâng lên, một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng đứng ở công đường phía trên. Đại nhân, ta mỗi ngày ở chính mình trong viện vẽ tranh, rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, các ngươi muốn bắt ta tới hỏi chuyện. Lớn mật thấy ba vị đại nhân còn không giới quỷ. Có bộ khoái quát một tiếng. Ôn Ngọc tự nhận là chính mình là tam hoàng tử phi tử, thân phận cao quý, cho nên cũng không cần quỳ xuống, liền nhắc nhở nói, ta là tam hoàng tử sủng ái nhất nữ tử. Đại nhân, ta yêu cầu quỳ xuống sao? Hình bộ thượng thư nhìn bộ đầu liếc mắt một cái. Ngày hôm qua hoàng thượng hướng chính mình tức giận, chính là cùng nữ tử này thoát không được quan hệ đâu. Bộ đầu trực tiếp một gậy gộc hướng nàng hai chân đánh tiếp, hai đầu gối một khúc, liền quỳ xuống. Ôn Ngọc trực giác hai đầu gối truyền đến một trận đau nhức. Dân nữ là tam hoàng tử người, các ngươi cũng dám như thế đối ta nhất định sẽ nói cho tam hoàng tử. Thuận Thiên phủ doãn một phách đường mục, bang một tiếng. Ôn Ngọc hoảng sợ. Thuận Thiên phủ doãn sụ mặt nói, công đường phía trên không được ồn ào, bằng không vào miệng. Ôn Ngọc lập tức liền câm miệng. Vừa rồi kia một gậy gộc đánh hạ tới, nàng hai đầu gối hiện tại còn đau đầu. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này từ cửa nách đi đến, ngồi ở một bên ghế bành thượng, không nói gì. Hắn đảo muốn nhìn cái này Ôn Ngọc nói như thế nào. Là tam hoàng tử người sao? Thuận Thiên phủ doãn bắt đầu thẩm vấn Ôn Ngọc. Ôn Ngọc cô nương, Ôn Linh cô nương ngươi hay không người đến này chi bạch ngọc thoa? Ôn Ngọc nhìn thoáng qua. Ánh mắt lóe lóe, sau đó lắc lắc đầu, hồi đại nhân, dân nữ không có gặp qua. Này Bạch Ngọc Thoa là nàng ở một cái vào Nam ra bắt người bán hàng rong nơi đó thấy. Nàng cũng là gặp qua thứ tốt, tam hoàng tử cũng ban thưởng nàng không ít thứ tốt, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra loại này ngọc chất ngọc chỉ có trong cung xuất hiện. Kia người bán hàng rong trộm nói cho nàng đây chính là tiền triều hoàng cung bị công hãm khi, nơi đó thái giám sấn loạn trộm ra tới, trong cung đồ vật, thứ tốt. Hắn còn đem tiền triều nội vụ phủ ấn ký chỉ ra tới cấp nàng nhìn. Ôn Ngọc lúc ấy trong lòng vừa động, nghĩ đến kia trận đồn đại vớ vẩn, liền hoa 100 lượng mua. Sau đó nhân cơ hội đưa cho cái kia tổng ái nịnh nọt Ôn Linh. Ôn Ngọc biết thứ này dừng ở Ôn Noãn cái kia tiểu nhân tinh trong tay, tất nhiên sẽ bị nhận ra tới, nhưng là Ôn Linh lại là cái lòng tham người, nàng thứ tốt không có nhiều ít, nếu chính mình nửa thật nửa giả hướng nàng, nàng tất nhiên là sẽ chính mình lưu lại, luyến tiếc lấy ra tới, chính mình lưu trữ. Ôn Ngọc cũng không biết nàng làm như vậy rốt cuộc khi nào sẽ khởi đến tác dụng, hoặc là nói có tác dụng hay không. Dù sao nàng nghĩ nếu là ngày nọ thấy Ôn Ngọc đeo ra cửa, chính mình vừa lúc thấy, liền tìm người gào ra tới, cấp Ôn Noãn kia tiện loại một nhà thêm điểm phiền toái. Chính là Ôn Linh cô nương nói, này Bạch Ngọc Thoa là ngươi đưa cho nàng. Tứ phòng một nhà đoạt người số phận như vậy lòng dạ hiểm độc sự đều làm được ra, tốt nhất là cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà, phát đi thủ hoàng lăng đều tiện nghi bọn họ. Ai làm Ôn Noãn cái kia Ôn thần đoạt bọn họ số phận, sống lại đây, thăng chức rất nhanh biến thành bọn họ một nhà. Hừ, kia đạo sĩ nói qua, nàng tỷ tỷ chính là Kim Tôn Ngọc Quý Mệnh, một người đắc đạo gà chó lên trời. Nếu không phải bị Ôn Noãn Ôn thần đoạt bọn họ đại phòng số phận, bọn họ người một nhà như thế nào sẽ như thế thảm, chính mình hiện tại đều còn không có vì Tam Hoàng tử sinh hạ Long Nhi, mẫu bằng tử quý. Tam Hoàng tử nói, nếu là chính mình sinh hạ Long Nhi, hắn liền hướng Hoàng thượng tỉnh chỉ, phong chính mình vì phi. Chính là này bụng vẫn luôn đều không có động tĩnh, nàng đi chùa miếu hỏi, kia sư phó nói số phận đã phá, cuộc đời này khó có thể có hậu, về sau muốn nhiều làm việc thiện tích phúc, ăn chay niệm Phật. Cho nên này nhất định là Ôn Noãn kia Ôn thần phá nàng số phận. Bằng không từ sinh ra liền bệnh tật ốm yếu, đều mau bệnh chết người, như thế nào đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ, lại còn có Kim Tôn Ngọc Quý. Ôn Linh bởi vì nghĩ Ôn Noãn sự, biểu tình đều có điểm dữ tợn. Thuận Thiên Phủ Doãn nhìn nàng biểu tình biến hóa, đây là tưởng cái gì đâu. Thế nhưng chính mình hỏi chuyện đều nghe không thấy. Hơn nữa này biểu tình cũng quá dọa người đi. Bang! Thuận Thiên Phủ Doãn dùng sức một phách đường mục. Quả thực cả gan làm loạn, cư nhiên ở công đường phía trên thất thần. Ôn Linh hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thuận Thiên Phủ Doãn. Thuận Thiên Phủ Doãn sụ mặt lặp lại nói, Ôn Linh cô nương nói này Bạch Ngọc Thoa là ngươi đưa cho nàng. Ngươi có gì giải thích? Ôn Ngọc trực tiếp buột miệng thốt ra, ta thấy đều không có gặp qua này Bạch Ngọc Thoa, lại sao có thể là ta đưa cho nàng? Nàng nói dối thôi. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này lạnh lùng phun ra một câu, tạt hình. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy cái này xấu xí nữ nhân vừa rồi nhất định là nghĩ như thế nào hãm hại Ôn Noãn cái kia tiểu nha đầu. Nàng vừa rồi ánh mắt quá mức hung ác nham hiểm, làm hắn nhớ tới, hắn gặp qua nàng xem tiểu nha đầu ánh mắt có một lần chính là cái này không có hảo ý bộ dáng. Ôn Ngọc sắc mặt trắng nhợt. Thuận Thiên Phủ Doãn cùng hình bộ thượng thư, đại lý Tự Khanh cũng là sửng sốt một chút. Nào có người chỉ là mới vừa hỏi một lượng câu nói, liền phải dụng hình. Ôn Ngọc nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Người này quả thực đã bị kia Ôn thần mê hoặc ở. Nàng lớn tiếng kêu hoan, đại nhân, ta lại không có phạm pháp, dựa vào cái gì đối ta dụng hình. Thuận Thiên Phủ Doãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, vương ra. Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt không có gì biểu tình, ngữ khí vân đạm phong khinh, Nạp Lan quốc luật pháp quy định công đường thượng nói dối, trượng đánh 50 đại bản. Không cần tạt hình, kia liền trượng đánh 50 đại bản đi. Tạt hình là dùng ở nữ tử trên người hình phạt, giống nhau là bức cung khi dùng, không thể muốn mệnh. Nhưng tay đứt ruột sót, làm người đau đớn muốn chết, giống nhau nữ tử đều chịu không nổi loại này đau, kẹp một kẹp liền sẽ trọng thật đưa tới. 50 đại bản đánh vào nữ tử trên người, kia thật là muốn mạng người. Ôn Ngọc trong lòng luống cuống, vội vàng nói, ta không có nói dối. Đại lý Tự Khanh nhìn về phía hướng Nạp Lan Cẩn Niên, Cẩn Vương, muốn hay không truyền Ôn Linh cô nương tới đối chất một chút. Này không hợp quy củ A. 1099 chương 1099 chương 1099 Hành hình. Thanh âm kiên quyết, lãnh khốc. Nạp Lan Cẩn Niên lên tiếng, ai cũng không dám không nghe. Bởi vì nhiều năm như vậy, bọn họ này đó đương thần tử cũng chưa từng có thấy Hoàng thượng phủ quyết định của hắn. Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức hạ lệnh dụng hình. Như vậy chính là tỉnh thời gian nhiều, như vậy nữ tử cũng là chưa tới phút cuối chưa thôi, trực tiếp hành hình tới cũng nhanh nhiều. Thuận Thiên Phủ Doãn vừa thấy liền nhìn ra Ôn Ngọc nói dối. Hắn thẩm án kiện so hình bộ thượng thư cùng đại lý Tự Khanh muốn nhiều hơn. Rốt cuộc hai người thẩm tra đều là đại án, thẩm vấn đa số đều là đã sống thành tinh triều đình gian định, hoặc là chịu quá huấn luyện tử sĩ, chẳng sợ hành hình cũng đào không ra lời nói. Mà kinh thành mỗi ngày rất nhiều hạt mẹ đậu xanh tiểu án đều phải hắn thẩm tra xử lý, cho nên hắn có thể nhìn ra Ôn Linh loại người này chỉ cần cấp điểm nhan sắc, nàng liền thành thật. Nhưng là này không hợp quy củ, cho nên Thuận Thiên Phủ Doãn ngày thường thẩm án, đều phải không ngừng hỏi chuyện, tòng phạm người nói chung móc ra tự mâu thuẫn bộ phận. Bắt được đầu đề câu chuyện mới có thể hành hình. Có Cẩn Vương ở, xem ra hôm nay làm việc tiến độ có thể mau một chút. Ôn Ngọc lúc này là thật sự luôn cuống, nàng tức muốn hộp máu la lớn, thiên A. Thế giới này còn có hay không thiên lý? Đây là tưởng đánh cho nhận tội sao? Không phải nói Thuận Thiên Phủ Doãn Đại Nhân là Thanh Thiên Đại Lao Gia sao? Đây là Thanh Thiên Đại Lao Gia làm được sự. Ta cùng buồn cái gì cũng chưa làm, liền đại hình hầu hạ. Rốt cuộc nhiều ít oan hồn chết ở này ban ngày ban mặt ta. Ôn Ngọc không dám đối Nạp Lan Cẩn Niên làm khó dễ, nam nhân kia hơi thở quá lạnh, nàng chỉ có thể kia Thuận Thiên Phủ Doãn tới nói sự. Thuận Thiên Phủ Doãn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, mắng chửi đi. Dù sao hắn không đau không ngứa. Cái kia phạm nhân không mắng hắn. Hắn đều thói quen. Hai gã bộ khoái thực mau liền cầm hình cụ cái kẹp ngón tay ra tới. Ôn Ngọc thấy, sợ tới mức cả người phát run, lớn mật, ta là Tam Hoàng tử Chắc Phi, các ngươi dám đối với ta vận dụng tư hình. Tam Hoàng tử không tha cho của các ngươi. Cao đường thượng, ba vị đại nhân đều không có nói chuyện, thậm chí liền mày đều không có nhăn một chút. Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử tính kia quạng hành. Cẩn Vương vẫn là Tam Hoàng tử Hoàng Thúc đâu. Hoàng thượng đều nghe Cẩn Vương nói. Nạp Lan Cẩn Niên câu môi cười lạnh. Mạo nhận hoàng tử Chắc Phi, tội thêm nhất đẳng. Và miệng. Thuận Thiên Phủ Doãn lắc lắc đầu, như vậy xuẩn nữ tử, Tam Hoàng tử rốt cuộc là coi trọng nàng cái gì. Này tư sắc cùng Tuệ An quận chúa so, cũng kém xa. Hoàng tử Chắc Phi chi vị chính là nhập hoàng gia Ngọc Điệp, giống nhau đều sẽ chọn một ít quan viên chi nữ, rốt cuộc ai biết tương lai vị trí kia vị nào hoàng tử sẽ ngồi trên đi. Cho nên hoàng tử Chắc Phi chi vị, rất nhiều quan viên cũng là nhìn chằm chằm, Tam Hoàng tử từ trước đến nay thiếu cùng mệnh quan triều đình lui tới. Chắc Phi chi vị vẫn luôn chỗ trống, bởi vì hắn vẫn luôn không có chọn. Đại khái là nhị hoàng tử Chắc Phi không có lập, cho nên hắn cũng không có lập, miễn cho lướt qua nhị hoàng tử. Dù sao Tam Hoàng tử từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không làm ra chuyện khác người. Dũng hình. Thuận Thiên Phủ Doãn ném hai khối lệnh bài đi xuống. Hai gã phổ mau nhanh chóng hướng Ôn Ngọc đi đến. Ôn Ngọc sợ tới mức quay đầu liền chạy, nàng muốn đi tìm Tam Hoàng tử. Những người này quá khi dễ người. Khó trách dân gian bá tánh đều sợ bá quan. Gặp được chuyện gì đều không báo quan, chính là bởi vì này đó cáo mượn oai hùng, quan tương vệ quan viên làm hại. Một người đứng ở bên cạnh bộ khoái một cái lắc mình tiến lên, trực tiếp bắt được Ôn Ngọc, đem nàng ấn ở trên mặt đất. Hai khối bản tử lập tức giao nhau đè ở thân thể của nàng thượng, làm nàng khởi không tới. Một khắc danh bộ khoái tiến lên bắt lấy tay nàng, cầm cái kẹp ngón tay tròng lên nàng mười chỉ ngón tay thượng. Ôn Ngọc dùng sức dãy rủa, không cho bộ khoái đem cái kẹp ngón tay kẹp ở tay nàng chỉ thượng, buông ta ra. Còn có hay không hoàng pháp? Ta lại không có phạm pháp. Ta này đôi tay là dùng để vẽ tranh, kẹp hỏng rồi các ngươi xứng với sao? Chính là nữ tử sức lực vốn dĩ liền tiểu, những cái đó bộ khoái lại là cái lại kinh nghiệm, vô luận Ôn Ngọc như thế nào dãy rủa, nhân ra ba lượng hạ liền đem hình cụ tròng lên tay nàng chỉ chúng. Hai gã bộ khoái một tả một hữu dùng sức lôi kéo dây thừng. A! Một tiếng thét chói tai xông thẳng tận trời. Ôn Ngọc chỉ cảm thấy nàng mười chỉ ngón tay xương cốt đều vỡ vụn. A! A! A! Và miệng. Nạp Lan Cẩn Niên ghét bỏ nói. Bang! Nô! Bang! Bang! Bang! Một bản tử đánh vào Ôn Ngọc sắc mặt, kia tốc độ mau đến Ôn Ngọc liền kêu cũng kêu không ra tiếng. Đau đến nàng hận không thể chết đi. Đình! Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói. Liên ở Ôn Ngọc cảm thấy chính mình sắp đau chết thời điểm, cuối cùng dừng lại. Như hoa như ngọc khuôn mặt bị đánh đến một mảnh đỏ bừng. Xương thành khởi sướng tới khoai lang tím màn thầu giống nhau. Nói, này Bạch Ngọc Thoa ngươi nơi nào tới? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Ôn Ngọc toàn bộ thân thể quỳ dạp trên mặt đất, liền thượng nóng rất đau, ngón tay như là xương cốt đều nát đau, đau đến nàng hô hấp đều không dùng được sức lực, càng đừng nói nữa. Tiếp tục. Nạp Lan Cẩn Niên nhưng không có nhẫn mại chờ nàng, hắn không kiên nhẫn nói. Nhéo dây thừng hai đầu hai gã bộ khoái lập tức dùng sức một xả. A. Một cái bộ khoái bắt được nàng tóc một xả. Làm nàng mặt hướng lên trời. Bang. Bản tử lại lần nữa bắt đầu như mưa điểm rơi xuống. Lần này Ôn Ngọc trực tiếp đau hôn mê. Đánh thức nàng. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói. Một chậu nước lạnh trực tiếp hắt ở Ôn Ngọc trên mặt. Ôn Ngọc lông mi giật giật, từ từ tỉnh lại. Nói hay không? Nạp Lan Cẩn Niên thưởng thức này bên hông túi tiền. Hắn ngón tay vuốt ve kia chỉ diều hâu, đầu cũng không có nâng nói. Nghe thấy thanh âm này, thấy trước mắt cảnh tượng, Ôn Ngọc hận không thể lại lần nữa hôn mê qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên là liền thở dốc cơ hội cũng không cho nàng, tiếp tục. Ôn Ngọc cả người run lên, chạy nhanh nói, ta nói, ta nói. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Thuận Thiên Phủ Doãn liếc mắt một cái. Thuận Thiên Phủ Doãn liền nói, cái này tiền triều quốc khố Bạch Ngọc Thoa ngươi là từ đâu được đến? Là ta từ một cái người bán hàng rong trong tay mua. Miệng đều bị đánh sưng lên, nói chuyện có chút đọc từng chữ rõ ràng. Nếu ngươi biết nàng là tiền triều quốc khố đồ vật, là ai sai xử ngươi đem cái này tiền triều quốc khố đồ vật đưa cho Ôn Linh cô nương, hãm hại An Quốc công một nhà. Ôn Ngọc Trần chờ một chút, liền chạy nhanh kẹp chính mình ngón tay cây trúc nắm thật chặt, nàng sợ tới mức lập tức nói. Không có người sai xử, là ta nghe nói trong thành một ít lời đồn, sau đó kia người bán hàng rong lại nói này Bạch Ngọc Thoa là tiền triều trong cung đồ vật, ta liền tính toán mua tới. Lúc này Ôn Ngọc nơi nào còn dám nói dối. Đều một năm một mười công đạo rõ ràng. Nàng thậm chí lo lắng nói chậm một chút, lại muốn thừa nhận một lần khổ hình, cho nên là liền ngất xỉu đi cũng không dám. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, hai ngày thời gian, ta muốn tìm được cái kia người bán hàng rong. Còn có Vương Tiêu cái kia quản sự. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong liền đi nhanh rời đi. Thuận Thiên Phủ Doãn cùng hình bộ thượng thư, còn có đại lý Tự Khanh ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy trong mắt bất đắc dĩ. Cái kia người bán hàng rong rõ ràng chính là lợi dụng Ôn Ngọc tới hãm hại An Quốc công một nhà. Nhiều như vậy thiên đi qua, hiện tại muốn tìm đến, nói dễ hơn làm. Nhân gia đã sớm xa chạy cao bay, mai danh ẩn tích trốn đi. 1100 chương 1100 tụ hiền quan trà. Chương 1100 tụ hiền quan trà. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi nha môn, sau đó lại đi một gian quan trà. Này quán trà đúng là công bộ thượng thư thường xuyên tới tụ hiền quan trà. Trừ bỏ vui sướng trà cư, tụ hiền quan trà có thể nói là kinh thành lớn nhất quan trà. Vui sướng trà cư trà phi thường quý. Hơn nữa nhiều là cống phẩm cấp bậc hóa, người bình thường hàng năm uống, nhưng uống không nổi. Tụ hiền quán trà lá trà giá cả muốn thấp một ít, trà phẩm chất cũng là cực hảo, cho nên rất nhiều đại quan quý nhân đều hái tới. Bất quá Nạp Lan Cẩn Niên nhưng thật ra đệ nhất tới. Trong tiệm sinh ý thực hảo, trưởng quầy không biết đi nơi nào, mấy cái điếm tiểu nhị ở chiêu đãi khách nhân, hướng khách nhân giới thiệu lá trà. Nạp Lan Cẩn Niên vừa đi vào, một người tuổi trẻ tiểu nhị lập tức liền nhiệt tình đón đi lên, công tử hoan nghênh quang lâm. Chúng ta nơi này cái gì chủng loại lá trà đều phải, yêu cầu tiểu nhân cấp công tử giới thiệu một chút sao. Cho ta một cái thanh đú nhã gian, ta hẹn người nói sự. Tốt, thỉnh công tử cùng ta tới. Tiểu nhị lập tức làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó dẫn đường. Công tử là lần đầu tiên đến đây đi. Tiểu nhân cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta quán trà nhã gian đi. Nạp Lan Cẩn Niên không tỏ ý kiến. Tiểu nhị thấy hắn không có cự tuyệt, liền lo chính mình nói lên, chúng ta quán trà nhã gian chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Trong đó thượng đẳng nhã gian hoàn cảnh nhất thanh lưu. Tiểu nhị vừa nói một bên mang theo Nạp Lan Cẩn Niên hướng lên trên chờ nhã gian đi đến. Lại nhải giới thiệu quán trà nhã gian cùng đặc sắc. Trải qua nào đó nhã gian thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên dừng bước chân, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ồn ào, liền này gian đi. Tiểu nhị sửng sốt một chút, sau đó cười làm lành nói, công tử, thật sự xin lỗi, này nhã gian bị người bao, chúng ta phía trước còn có hoàn cảnh càng thêm thanh lưu nhã gian. Những cái đó nhã gian phong cảnh thực hảo, từ cửa sổ có thể thấy hậu hoa viên toàn cảnh. Nói sự tình nhất thích hợp hiểu rõ. Ta mang ngươi đi đi. Tiểu nhị chuẩn bị tốt đầy bụng nói còn chưa nói xong, Nạp Lan Cẩn Niên cũng đã trực tiếp đẩy ra môn, đi vào. Tiểu nhị khiếp sợ, chạy nhanh tiến lên lôi kéo hắn, công tử, này nhã gian thật sự có khách nhân bao. A, làm càn. Nạp Lan Cẩn Niên vung lên ống tay áo, kia tuổi trẻ tiểu nhị liền cả người bay đi ra ngoài, ngã ở hành lang giải thượng. Nghe thấy động tinh trưởng quay lập tức đuổi lại đây, tức muốn hộp máu nói, sao lại thế này? Kia tiểu nhị nhanh chóng bò lên, tuy rằng hắn bị Nạp Lan Cẩn Niên ném phi, nhưng là ngã xuống đất cũng hoàn toàn không đau. Hắn sốt ruột nói, trưởng quay, vị kia công tử xông vào kia nhã gian. Trưởng quay thấy trong phòng Nạp Lan Cẩn Niên ngươi, hoảng sợ. Này không phải Cẩn Vương. Nạp Lan Cẩn Niên đã đem nhã gian đánh giá một vòng, hắn đứng ở nơi đó, một bàn tay ghét bỏ chụp phủi bị tiểu nhị kéo qua ống tay áo, cả người phát ra khiếp người hơi thở. Trường quay vội cười làm lành, thảo dân gặp qua vương gia, đây là mới tới tiểu nhị, nhiều có đắc tội, mong rằng vương gia không nên trách tội. Sau đó răn dạy tiểu nhị một câu, ngươi như thế nào mang Cẩn Vương tới kém như vậy nhã gian. Này nhã gian mấy ngày hôm trước vừa rồi giải sát trùng thuốc bột. Tiểu nhị nghe thấy trưởng quay xưng hô hắn vì Cẩn Vương, đã sớm doãn ốc, giờ phút này nghe thấy trưởng quay răn dạy, cũng không dám đáp lời. Này nơi đó là hắn muốn mang Cẩn Vương tới này nhã gian, đây là hắn xông vào đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, không phải nói này nhã gian là có người bao. Ngươi này tiểu nhị lời nói quá nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên chụp xong rồi quần áo, lại lấy ra khăn xoa xoa tay, sau đó trực tiếp đem khăn ném tới trưởng quầy trên người. Trưởng quầy lập tức tiếp được, cười nói, là có người bao. Bất quá nếu là Cẩn Vương muốn dùng này nhã gian, vô luận là ai bao, người nọ cũng vui cấp Vương ra dùng a. Chẳng qua này giải sát trung phấn, tiểu nhân lo lắng Vương ra hơn chứ. Chúng ta này quán trà có một gian tốt nhất nhã gian, nơi đó đông ấm hạ lạnh, hoa thơm chim hót, là chuyên môn để lại cho giống Cẩn Vương như vậy quý nhân dùng. tiểu nhân cho ngươi dẫn đường như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua góc tường màu trắng bột phấn, sau đó lạnh mặt đi ra. Ý tứ thực rõ ràng, chính là dẫn đường đi. Trường quầy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn đại nhân không tới thời điểm, hắn đều sẽ giải một ít bột phấn ở trong phòng, để ngừa xuất hiện một ít vô cớ gây rối khách nhân ngạnh muốn vào đi. Ở cái này ra cửa tùy tiện là có thể gặp được một cái tứ phẩm đại quan kinh thành, làm buôn bán thật sự đến phi thường cẩn thận chú đáo. Chạy nhanh cấp Nạp Lan Cẩn Niên dẫn đường, đem hắn lênh tới rồi quán trà tốt nhất nhã gian, sau đó cho hắn thượng tốt nhất trà, sau đó ở bên cạnh hầu hạ. Nạp Lan Cẩn Niên uống một ngụm, nhíu mày, sau đó liền buông xuống chén trà, lui ra đi. Trong chốc lát có người tới tìm ta, đem hắn đưa tới nơi này. Là, tiểu nhân này liền đi chờ. Trường quay cung kính lui xuống, thuận tay đóng cửa. Sau đó vội vàng hướng phía trước đi đến, hắn tìm được rồi vừa rồi cái kia tiểu nhị hỏi, ngươi như thế nào đem khách nhân đưa tới kia gian nhã gian? Hiểu hay không quý củ? Tiểu nhị thực vô tội, trưởng quầy, ta không có đem vương gia mang đi kia gian nhã gian A. Là chính hắn muốn vào đi kia gian nhã gian. Trưởng quầy luôn mãi công đạo quá, kia gian nhã gian ai đều không thể tiến. Là cần vương chính hắn đẩy cửa đi vào, hắn cản đều ngăn không được, kéo hắn, còn bị hắn ném bay. Trưởng quầy trong lòng nhảy nhảy, chính hắn muốn vào đi. Này, sẽ không thật là tới điều tra gì đó đi. Tiểu nhị gật gật đầu, đúng vậy. Ta chuẩn bị mang vương ra đi tốt nhất nhã gian, ta một đường cho hắn giới thiệu chúng ta quán trà nhã gian, sau đó cẩn vương hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó vẻ mặt không kiên nhẫn nói ồn ào, liền này gian đi. Ta nói này nhã gian có người bao hạ, chính là ta lời nói đều không có nói xong, hắn liền đẩy cửa đi vào. Ta đi kéo hắn, còn bị hắn ném bay. Kia hắn đi vào có hay không làm gì? Không có, hắn mới vừa đem ta ném phi, ngươi liền xuất hiện. Trường quầy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bộ dáng này hẳn là sẽ không phát hiện cái gì đi. Chỉ là Cẩn Vương là phát hiện cái gì cố ý tới nơi này thử, vẫn là vô tình. Theo sau hắn lại nghĩ đến Cẩn Vương nói hắn cái này điếm tiểu nhị nói nhiều quá. Nghĩ đến mới tới cái này tiểu nhị đích xác lời nói rất nhiều, mà Cẩn Vương co thói ở sạch, lời nói thiếu, thích độc lai độc vãng, ngày thường bên người liền hộ vệ cũng không có đi theo một cái, chán ghét người ở trước mặt hắn lại nhải. Nghĩ đến đây là trùng hợp đi. Bất quá mặc kệ thế nào, Cẩn Vương từng vào kia nhã gian sự cũng đến nói cho đại nhân một tiếng. Trưởng quầy vẫy lui điếm tiểu nhị, đang đợi Cẩn Vương nói người. Thức mau, Liêu Hiếu Ân liền xuất hiện. Trưởng quầy đem hắn đưa tới Nạp Lan Cẩn Niên nhã gian, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Vương gia, ngươi chờ người tới. Tiến. Bên trong truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Trưởng quầy đẩy ra môn, đối Liêu Hiếu Ân nói, công tử, vương gia ở bên trong chờ ngươi. Liêu Hiếu Ân gật gật đầu liền đi vào. Trưởng quầy thức thời giúp bọn hắn giấu hảo môn. Sau đó cũng không dám lưu lại, miễn cho bị tưởng nghe lén, trực tiếp rời đi. Liêu Hiếu Ân cung kính hướng Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, thảo dân gặp qua vương gia. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ trước mặt ghế bành, ngồi. 1101 chương 1101 chẳng lẽ thật là trùng hợp. Chương 1101 chẳng lẽ thật là trùng hợp. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Liêu Hiếu Ân cùng nhau ra tụ hiền quan trà. Liêu Hiếu Ân đối với Nạp Lan Cẩn Niên chắp tay nói, cung tiện vương gia. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Sau đó lưu loát xoay người lên ngựa, một ghim ngựa cương, cưới ngựa hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Liêu Hiếu Ân nhìn theo Nạp Lan Cẩn Niên đi xa, hắn mới ấn xuống trong lòng như sông nước rít gào kích động vội vàng rời đi. Quan trà trưởng quầy chờ hai người đều rời đi sau, hắn ninh hai bao lá trà, cũng vội vàng rời đi quan trà. Trên đường cái một bóng người không giấu vết đuổi kịp. Công bộ thượng thư phủ. Công bộ thượng thư mới vừa hạ nha không lâu, liền nghe thấy hạ nhân tới báo nói tụ hiền quan trà trưởng quầy đưa lá trà tới. Công bộ thượng thư trong lòng kinh ngạc, liền nói, thỉnh hắn tiến vào, ta có lời hỏi hắn. Trưởng quầy đi tới thư phòng, đem Cẩn Vương đi quán trà, hơn nữa đẩy cửa vào kia gian nhã gian sự nói. Công bộ thượng thư nghe vậy trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Cẩn Vương chẳng lẽ hoài nghi cái gì? Hắn như thế nào sẽ phát hiện? Khi nào phát hiện? Công bộ thượng thư tinh tế hồi ức, hắn nghĩ chính mình làm sự, trừ bỏ tìm người giải rác lời đồn, cũng không có mặt khác đi. Người cẩn thận nói một câu. Bất luận cái gì một cái chi tiết đều không cần lậu. Trường quay lại đem sự tình nói một lần, chẳng qua truyền lời thứ này là rất kỳ quái, từ một người trong miệng, truyền tới người thứ hai trong miệng, lại từ người thứ hai trong miệng truyền tới người thứ ba trong miệng, thường thường liền sẽ thay đổi chút bộ dáng. Bởi vì người cho người khác tiện thể nhắn, thường thường sẽ bỏ thêm chính mình cái nhìn đi vào. Tiểu nhị lôi kéo Cẩn Vương ống tay áo, Cẩn Vương ở nơi đó chụp nửa ngày, chụp xong còn lau tay, sau đó đem khăn đều ném. May mắn ta ngày thường đều sẽ giải chút bột phấn đi vào, Cẩn Vương ghét bỏ nhìn thoáng qua, liền đi theo ta rời đi, sau lại. Công bộ thượng thư nghe xong, cũng không xác định, hắn nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên ngày thường chính là cái dạng này, người khác ở trước mặt hắn nhiều lời một câu, hắn đều ngại phiền. Hắn đôi chính mình nói câm miệng cũng không biết nói qua bao nhiêu lần. Còn có ngày thường luôn là một bộ toàn thế giới hắn sạch sẽ nhất, người khác đều là dơ bẩn bộ dáng. Hắn còn nghe Tam Hoàng tử nói Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa, liền Hoàng thượng cũng không cho ngồi. Chẳng lẽ thật là trùng hợp? Chính là công bộ thượng thư đáy lòng chỗ sâu trong lại cảm thấy không phải. Ấn xuống đáy lòng bất an, hắn tiếp tục nói, ngươi nói Cẩn Vương chờ chính là phía nam tới đại phú thương Liêu Hiếu Ân. Hai người nói gì đó? Cái kia Liêu Hiếu Ân, Tam Hoàng tử muốn hiểu biết, làm hắn tra một chút, chẳng qua gần nhất bởi vì tìm được tiền triều quốc khố bạc, các bộ môn đều ở viết tấu trương thượng thư hỏi Hoàng thượng lấy bạc, hắn cũng nội, rốt cuộc Hoàng thượng làm hắn tu sửa hảo phương nam thủy lợi, không thể lại có lũ lụt, không có bạc, hắn như thế nào tu, mà muốn tu, liền phải làm ra một phần có thể thực hành xây dựng phương pháp. Công bộ người đều vội phiền, hắn liền quên làm người đi tra xét. Cẩn Vương võ nghệ cao cường, tiểu nhân nào dám tới gần nửa bước. Công bộ thượng thư gật gật đầu, đây là sự thật, nếu là hắn tới gần, bị Cẩn Vương phát hiện, kia đó là tìm chết. Không có gì sự nói liền lui ra đi. Hắn cũng không nên lưu tại chính mình trong phủ lâu lắm. Là, trưởng quay hành lễ, sau đó liền lui xuống. Theo sau, công bộ thượng thư làm chính mình tùy tùng, tìm tới một người, đi tra một tra Liêu Hiếu Ân. Thuận tiện tới gần hắn, xem hắn cùng Cẩn Vương tiếp xúc rốt cuộc có chuyện gì. Cái kia Liêu Hiếu Ân tới vào kinh thành, nghe nói ra tay hào phóng, luôn là thỉnh một cái cậu ấm ăn cơm, hẳn là có điều mưu đồ, muốn đem sinh ý làm được kinh thành, chỉ là Cẩn Vương như thế nào sẽ xem đến chúng hắn. Công bộ thượng thư trong lòng rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không có rồi dám thật lâu, bởi vì hắn muốn vội sự cũng rất nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên tiến cung cùng Hoàng thượng công đạo một chút sự tình sau, liền rời đi Hoàng cung, trực tiếp trở lại Cẩn Vương phủ. Lôi quản gia thấy Cẩn Vương trở về, tiến lên hội báo, chủ tử, hải ngoại thuyền hàng hôm nay lên bờ, đưa tới hai dương đổ vật. Từ viên quản gia đi quản lý Trân Châu nuôi dưỡng đường sau, lôi quản gia ở mấy cái ngoại viện quản sự trung trổ hết tài năng, hoàn toàn tiếp nhận Cẩn Vương phủ quản gia chức vị. Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ tưởng trực tiếp trèo tường đi tìm Ôn Đoán. Nghe vậy liền bước chân vừa chuyển, đi xem kia hai dương đổ vật. Lôi quản gia đem hai cái gỗ tử đàn làm thành cái dương mở ra. Tràn đầy hai dương thư. Thư bìa mặt thượng tự cũng không phải Nạp Lan quốc. Nạp Lan Cẩn Niên phiên phiên, phát hiện có vài loại bất đồng văn tự thư. Hắn cầm lấy hai bổn, sau đó đối quản gia nói, trước đêm này đó thư đều phóng tới nhà kho. Quá mấy ngày dọn đến An Quốc công phủ cấp Tuệ An quận chúa. Là, lôi quản gia cung kính lên tiếng, trong lòng âm thầm khiếp sợ, Tuệ An quận chúa thế nhưng liền hải ngoại quốc gia thư đều sẽ xem. Lôi quản gia biết Ôn Đoán thích đọc sách, cái gì loại hình thư đều xem, chỉ cần là không có xem qua. Nạp Lan Cẩn Niên trong thư phòng thư bị Ôn Nhoắn đều xem xong rồi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không phải lần đầu tiên làm hắn tìm người mua chút mặt khác quốc thư đã trở lại. Hắn không nghĩ tới Tuệ An quận chúa xem xong rồi ngũ quốc thư, liền hải ngoại thư đều không buông tha. Thế nhân đều kỳ quái một cái nho nhỏ nông nữ như thế nào như thế lợi hại, hiểu được nhiều như vậy, lôi quản gia trong lòng lại tưởng, Tuệ An quận chúa mấy năm nay liền đem chủ tử trong thư phòng thư, bao gồm ngũ quốc thư đều xem xong rồi, đọc sách tốc độ so nhà mình chủ tử còn nhanh. Có thể không lợi hại sao? Nay vẫn là mấy năm nay xem thư, dĩ vãng mười mấy năm, nàng cũng không biết nhìn nhiều ít thư. Nhân ra lợi hại là có đạo lý. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, ai có Tuệ An quận chúa như thế học thức uyên bác, lôi quản gia thậm chí cảm thấy Hàn Lâm đại học sĩ đều không có Tuệ An quận chúa như vậy học thức. Nạp Lan Cẩn Niên công đạo xong liền cầm hai quyển sách, treo tường đi An Quốc công phủ. Này hai dương thư là Nạp Lan Cẩn Niên biết nàng hiểu được hải ngoại những cái đó quốc gia văn tự, liền nhường ra hải thương thuyền. Nhiều mang chút hải ngoại những cái đó quốc gia thư trở về, làm nàng nhìn xem. Đã công đạo đi xuống nửa năm nhiều, thư cuối cùng đã trở lại. Tới vừa lúc, tiểu nha đầu bị nhốt ở trong phủ, nhàm chán liền có thể nhìn xem thư. Hai dương thư cũng đủ nàng coi trọng hảo chút thời gian. Chẳng qua nhiều như vậy quốc gia thư, muốn hay không làm người ở mỗi cái quốc gia thỉnh cái Tây Tịch trở về. Nhiều như vậy quốc gia ngôn ngữ, cũng không biết nàng có phải hay không hoàn toàn hiểu. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Ôn Văn Sơn. Ôn Đoán không có ở chính mình trong tiểu viện, đang ở dưỡng sinh nguyện bên trong cùng Ôn Nhiên, Phong Niệm Trần cùng nhau tinh luyện thuốc trị thương. Trần Hoan thấy hắn, muốn đi kêu Ôn Đoán trở về, Nạp Lan Cẩn Niên ngăn trở. Bổn vương ở chỗ này từ từ nàng đó là. Dứt lời, hắn nằm ở Ôn Đoán thường xuyên nằm trên ghế quý phi, đem hai quyển sách đặt ở bên cạnh viên trên bàn, sau đó lại cầm lấy hải ngoại nguyên văn thư, nhìn lên. Ôn Đoán thực mau liền đã trở lại. Thấy Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở ghế nằm đọc sách, hơi hơi kinh ngạc, tới như thế nào không cho người nói cho ta một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên buông thư, dùng bữa thời gian không phải tới rồi sao. Ôn Noãn đi qua, phi thường nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chỉ biết ăn. Heo a. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay giữ nàng lại tay, dùng sức một xả, Ôn Noãn cả người liền ngã vào hắn ôm ấp. Nạp Lan Cẩn Niên đôi tay ôm lấy nàng, thấp giọng uy hiếp nói, nói cái gì? Ân. Đừng tưởng rằng hắn nghe không thấy. Vì nàng, mấy ngày này hắn vội đến chân không chạm đất. 1102 chương 1102 này kinh thành quá khủng bố. Chương 1102 này kinh thành quá khủng bố. Nạp Lan Cẩn Niên một bàn tay khẩn chế trụ nàng eo thon, nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiều nộn khuôn mặt. Mắt lạnh hơi thở dâng lên ở Ôn Noãn trên cổ, trầm thấp thuần hậu tiếng nói mang theo làm nhân tâm đầu rung động uy hiếp, Ôn Noãn thật dài lông mi run rẩy, tim đập hơi có chút mau. Không. Chưa nói cái gì. Ôn Noãn hơn phân nửa cái thân thể ghé vào hắn trên người, này tư thế có chút nguy hiểm, nàng chạy nhanh rẽ rùa ngồi dậy. Đột nhiên Nạp Lan Cẩn Niên mày nhăn lại, nhịn không được chịu một hơi. Ôn Noãn. Ôn Noãn yên lặng lấy ra chính mình căng sai địa phương tay, cả người nhảy dựng lên. Nhìn mặt lộ thống khổ Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi không sao chứ? Không biết, ngươi muốn hay không kiểm tra một chút? Nạp Lan Cẩn Niên nhăn một khuôn mặt cũng không quên trêu ghẹo nói. Ôn Noãn. Người này. Ôn Noãn trực tiếp bắt phía dưới thượng châu thoa, âm hiểm cười nói, ta giúp ngươi châm một châm liền không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang nói, không có việc gì. Ôn Noãn chừng hắn một cái. Đem châu thoa tùy ý đặt ở trên bàn, ngồi xuống, đổ một ly trà uống, liều hiêu ân sự cùng hoàng thượng nói sao. Nạp Lan Cẩn Niên cũng đứng lên, đi đến Ôn Noãn bên người ngồi xuống, nói. Liều ra ở vận chuyển đường sông thượng làm được không tồi, người kia phê dưỡng sinh thuốc trị thương, ta làm hắn 20 ngày nội vận chuyển đến Nam Cương tiền tuyến, bất hỏa quân nhu đội ngũ cùng nhau. Hắn đáp ứng rồi. 20 ngày thời gian phi thường khẩn. Nhưng là những cái đó đều là cứu mạng thuốc trị thương. Đương nhiên là càng nhanh đưa xong tiền tuyến càng tốt. Nếu là đi theo triều đình quân nhu bộ đội đi trước, ít nhất đến hơn một tháng mới có thể tới. Rốt cuộc triều đình quân nhu bộ đội muốn vận chuyển đồ vật rất nhiều, có quân giới, lương thảo, đồ quân dụng chờ vật chất. Như vậy nhiều đồ vật, như vậy nhiều người, quản chi cả ngày lẫn đêm lên đường, đều sẽ tương đối chậm. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, hắn gấp không chờ nổi đáp ứng rồi. Ôn Noãn bật cười, xem ra, này Liêu gia thực lực không tồi. Có thể vì triều đình âm thầm vận chuyển thuốc trị thương, này xem như công việc béo bở. Nhưng là sự tình quan tiền tuyến binh lính sinh tử tồn vong, sự tình quan chiến sự thành bại, nếu là đưa chậm, chậm trễ chiến sự, dẫn tới bọn lính không có dược chữa thương. Đó là tử tội. Không có cái kia thực lực thương nhân cũng không dám nhúng tay như vậy sự. Mà Liêu Hiếu Ân gấp không chờ nổi đồng ý, đủ để thấy được bọn họ Liêu ra ở vận chuyển đường sông thượng phi thường có thực lực. Chỉ cần hắn có thể đem thuốc trị thương an toàn đưa đến tiền tuyến. Này đối Liêu gia tới nói có thể nói là thiên đại chuyện tốt. Từ xưa nguy hiểm càng cao mua bán, trước nay hồi báo đều là càng cao. Đêm nay liền đem kia phê thuốc trị thương vận chuyển đi ra ngoài có thể chứ? Có thể, ta sẽ chuẩn bị tốt. Nạp Lan Cẩn Niên lại công đạo hai câu, đêm nay người có điểm nhiều, Hoàng Huynh khả năng cũng sẽ ra tới, ngươi làm trong phủ hạ nhân tránh một chút. Còn có chuẩn bị một ít thức ăn. Ôn Noãn trong lòng kinh ngạc, nhưng nghĩ vậy nhất định là Nạp Lan Cẩn Niên thỉnh Hoàng Thượng ra tới. Làm hắn tận mắt nhìn thấy những cái đó dược liệu đưa ra đi, mọi người đều an tâm. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên lại đem kia hai quyển sách đưa cho Ôn Noãn, ra biển thương thuyền đã trở lại, ta làm cho bọn họ cho ngươi mang theo một ít thư, đặt ở ta bên kia nhà kho, ngươi xem xong rồi, liền qua đi hỏi lôi quản gia lấy. Đây là một quyển tiếng Anh y dìa thư, Ôn Noãn nhìn thoáng qua không khỏi trong lòng vui vẻ, này đó hải ngoại quốc gia lúc đầu thư tịch, nàng thật đúng là không có xem qua. Đây là thực tốt hiểu biết hải ngoại những cái đó quốc gia y lý thuật phát triển đến cái kia trình tự con đường. Thật sự thật tốt quá. Nhớ rõ làm người lại nhiều mua chút trở về, cái gì loại hình đều phải. Vô luận là quân sự, vẫn là y lý thuật, vẫn là trò chuyện. Đã biết, ta làm người thấy cái gì thư đều mang về tới. Ôn Noãn cười, kia liền đối với. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Lạc hậu liền muốn bị đánh, đây là máu chảy đầm địa giáo huấn. Vô luận như thế nào cũng muốn biết nhiều một chút. Từ Huyền lúc này đã dọn xong cơm trưa, thỉnh hai người đi dùng nữa. Ăn cơm xong, Nạp Lan Cẩn Niên buông chén đũa liền đứng lên, ta đi rồi. Ôn Noãn nghe vậy đi theo đứng lên, tưởng đưa hắn. Nạp Lan Cẩn Niên đè lại nàng bả vai, không cho nàng đứng lên. Hắn vươn tay, dùng ngón tay cái vớt ve một chút Ôn Noãn đáy mắt hắc ảnh, bên ngoài thái dương đại, không cần tặng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hiện tại là chính ngọ thời điểm, bên ngoài ngày chính thịnh, nhiệt đâu. Trong phòng có băng buồn, ăn uống no đủ sau. Đúng là phạm nhân vây thời điểm. Ôn Noãn nghĩ đến cũng không có gì muốn nói, liền gật gật đầu, chờ một lát ta liền ngủ. Thật sự là mệt nhọc. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ nàng đỉnh đầu, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Hắn một chân mới vừa vượt qua ngạch cửa, nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại nói, ngươi cái kia đường tỷ trạng vạng thời điểm hẳn là có thể thả ra. Nạp Lan Cẩn Niên cố ý làm người lưu nhiều nàng trong chốc lát. Ôn Đoán gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nạp Lan Cẩn Niên liền đi nhanh rời đi. Ôn Đoán vốn dĩ muốn cho Tử Huyền nói cho Ôn Thiến việc này. Nghĩ đến Ôn Thiến lo lắng, Ôn Đoán vẫn là tự mình mạo mặt trời chói chang đi Ôn Thiến nơi sân một chuyến, nói cho nàng chuyện này. Ôn Thiến nghe vậy cao hứng đến thiếu chút nữa rơi lệ, nàng hồng con mắt nói, cảm ơn trời đất. Cuối cùng thả ra. Sự tình có phải hay không đã điều tra xong? Quốc công gia không có việc gì đi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, chỉ là Ôn Ngọc thừa nhận kia châm ngọc là nàng cấp tam đường tỷ, cho nên có thể cho nàng trở về, nhưng mặt khác sự còn không có điều tra rõ, chúng ta vẫn như cũ đến đại ở trong phủ đường nơi nơi chạy loạn. Ôn Thiến nghe vậy mới vừa thả lỏng tâm, lại nhắc tới tới, nàng lôi kéo Ôn Đoán tay nói, thực mau sẽ điều tra rõ. Ôn Đoán gật gật đầu, ân, nhị đường tỷ không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, ta đã làm người chạm vạng thời điểm đi tiếp tam đường tỷ hồi phủ, ngươi cũng nghỉ một chút đi. Ôn Thiến quầng thâm mắt cũng rất nghiêm trọng. Ôn Thiến tưởng nói nàng tưởng đi theo đi tiếp Ôn Linh, nhưng nghĩ đến bọn họ gần nhất tốt nhất không cần ra ngoài, liền đem lời này nuốt trở lại đi. Đã đủ phiền toái tứ thúc một nhà, ít nhất không thể lại cấp Ôn Loan thêm phiền toái. Mà giờ phút này Ôn Linh bị quan vào một gian hắc trong phòng. Tuy rằng không phải địa lao, nhưng là loại này hắc phòng ở chuyên môn là dùng để giam giữ người bị tình nghi. Bốn phía đều thực hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có một mặt trên tường có một cái hạt rẻ lớn nhỏ lỗ nhỏ. Nho nhỏ lỗ nhỏ, lộ ra một sợi quang, làm ngươi biết ban ngày đêm tối. Như vậy phòng ở phi thường áp lực, bị nhốt ở nơi này mấy ngày, người liền sẽ trở nên tố chất thần kinh, giống nhau tố chất tâm lý không cường phạm nhân, hỏi cái gì đều sẽ từ thật đưa tới. Ôn Linh xúc ở trong góc, nhắm mắt lại không dám mở, cũng mặc kệ ban ngày đêm tối, chỉ trở thành đêm tối, nàng cưỡng bách chính mình ngủ, ngủ rồi liền cái gì đều không sợ. Liền ở Ôn Linh cảm thấy chính mình muốn điên mất thời điểm, nàng cuối cùng thả ra đi. Nàng thề, chờ việc này một quá, nàng liền sẽ Ninh Viễn huyện, không bao giờ tới kinh thành. Này kinh thành quá khủng bố. Bóng đêm, tràn ngập. Đêm nay toàn thành cấm đi lại ban đêm. Kinh thành các con phố đều có tuần tra binh lính. Gõ mô cầm canh phu canh cũng lệnh cưỡng chế không thể xuất hiện. 1103 chương 1103 Ninh Lạm vô thiếu. Chương 1103 Ninh Lạm vô thiếu. Những cái đó hoa lâu, thuyền hoa đêm nay cũng không tiếp tục kinh doanh. Những cái đó đại thần cũng lặp lại dặn dò trong nhà bất hiếu tử đêm nay tuyệt đối không thể chạy ra đi, bị bắt, coi như thích khách xử trí. Hoàng thượng có chỉ đêm nay cấm đi lại ban đêm về sau, trên đường chỉ cần xuất hiện một người đều trực tiếp quan đến trong nhà lao một tháng, như có lén lút giả, giết chết bất luận tội. Nói cách khác liền nhìn lén đều không thể. Phố lớn ngõ nhỏ từng nhà đại môn nhắm chặt, không dám ra cửa. Liền cầu kêu lên một tiếng, đều lập tức bị chủ nhân uống ở. Liền lo lắng đưa tới cấm vệ quân vào nhà điều tra. Kinh thành mỗi năm đều sẽ có mấy lần như vậy nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm, đại gia trong lòng tuy rằng tò mò phát sinh chuyện gì, nhưng là cũng đều thói quen. Dù sao phát sinh chuyện gì, đây là bọn họ thật sự tìm hiểu không đến. Đại gia ngày hôm sau nghị luận cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đa số đều là suy đoán hoàng thượng thu được tin tức, có thích khách đêm tập hoàng cung, vì bắt giữ phương tiện, cho nên toàn thành giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, làm phạm nhân càng dễ dàng bắt được linh tinh. An quốc công phủ. Một cái dương gỗ một cái dương gỗ. Một cái bao tải nâng ra tới, đặt ở cửa ngừng mấy chiếc trên xe ngựa. Dương gỗ trang chính là đã tinh luyện tốt dưỡng sinh kim sang dược cùng một ít giải độc dược hoàn, thuốc bột, còn có một ít trị liệu cảm mạo, phát sốt cùng dạ dày viêm thuốc viên. Bao tải trang chính là một ít sinh thảo dược, là cho trong quân doanh quân y căn cứ thực tế tình huống phối dược dùng. Này đó dược liệu thái y y viện viện chính đã mang theo vài tên thái y cùng nhau kiên trì qua, đều là thượng đẳng hảo dược. Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn Niên, Hoàng thượng Ôn Gia Thụy, Ôn Hậu, Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần đứng ở phủ bên trong cánh cửa nhìn. Hoàng thượng nhìn nhiều như vậy dữ liệu, sờ sờ râu, trong lòng cao hứng à, hắn cười nói, cái này liền không cần lo lắng tiền tuyến binh lính bị thương, cũng không có dược có thể chữa thương. Có thể. Hoàng thượng thiếu chút nữa đem có thể tỉnh điểm bạc ra tới, hắn lập tức sửa sau, chấm có thể yên tâm một ít. Tuệ An quận chúa, ngươi thật sự giúp chấm một cái đại ân a. Hộ bộ thượng thư dùng sức gật gật đầu. Tuệ An quận chúa thật là hắn quý nhân a. Tốt xấu làm hắn cái này tán tài đồng tử tùng một hơi. Quay đầu lại hắn tìm người điêu cái tụ tài đồng tử pho tượng, liền dựa theo Tuệ An quận chúa bộ dáng tới điêu khắc, mỗi ngày lại mấy. Ôn Đoán cung kính trả lời, hoàng thượng quá khen, thần nữ nên làm. Thái y y viện viện chính kỳ thật cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, hoàng thượng có thể yên tâm, này đó dưỡng sinh kim sang dược cầm máu chữa thương dược tính phi thường cường, một lọ có thể đỉnh bình thường kim sang dược vài bình, trọng thương binh lính chỉ cần thực mau ngừng huyết, vậy có thể giữ được mệnh. Mặt khác vài vị tới nghiệm dược liệu thái y cũng sôi nổi gật đầu phụ họa, đúng vậy, này một đám dược liệu nhiều như vậy, hơn nữa triều đình chuẩn bị, cũng đủ chống đỡ một đoạn thời gian. Ta quân định có thể đem Nam Cương quốc những cái đó cẩu tặc đánh tới hoa rơi nước chảy. Không sai, cho rằng chặt đứt chúng ta Nạp Lan quốc dược liệu là được. Chúng ta Nạp Lan người trong nước mới nhiều, chặt đứt chúng ta cũng có thể chính mình trồng ra. Bọn họ Nam Cương quốc là nhiều sơn nhiều dược liệu, chính là bọn họ có mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch sao. Chúng ta Nạp Lan quốc háo đều có thể háo chết bọn họ. Gần nhất bọn họ Thái Y Y viện Thái Y Y luyện chế kim sang dược đều luyện đến mò phun ra. Giờ phút này nhiều như vậy một số lớn dược liệu, mỗi người đều đối Ôn Noãn mấy người vô cùng cảm kích. Hoàng thượng nghe xong trong lòng càng cao chút một ít, bất quá lo lắng bọn họ lơi lỏng vẫn là nói, hy vọng bọn lính đều dùng không đến này đó dược liệu đi. Bất quá nhiều như vậy dược liệu, rốt cuộc có thể căng một thời gian, các vị ái khanh cũng không cần quên đem tiếp theo phê dược liệu mau chóng chuẩn bị tốt. Chúng ta muốn cho tiền tuyến binh lính ở vật tư phương diện linh lạm vô thiếu biết không? Tuy rằng hiện tại các quốc gia đều cấm ra bên ngoài trào hàng thuốc trị thương cùng lương thực, nhưng là chỉ cần có bạc, vẫn là có thể từ này đó không sợ chết các quốc gia thương nhân trong tay mua được, chỉ là hoa bạc tương đối nhiều mà thôi. Nhưng bạc cùng bọn lính tánh mạng so sánh với, đương nhiên là binh lính tánh mạng quan trọng. Hoàng thượng là một bên đau lòng bạc, một bên hảo phóng lấy ra tới mua dược liệu, mua lương thực. Mấy thứ này, hắn muốn bảo đảm ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia binh lính một chút cũng không thiếu, lại còn có thừa. Thái y y viện viện chính bội nói, vi thần nhất định nỗ lực vì tiền tuyến binh lính chuẩn bị tốt dược liệu, làm tiền tuyến vĩnh viễn không thiếu chữa thương dược liệu. Mặt khác thái y y cũng sôi nổi tỏ thái độ. Dù sao chiến sự không ngừng, bọn họ mỗi ngày phải đóng đinh ở luyện dược trong phòng luyện chế kim sang dược. Liêu Hiếu Ân đứng ở nhất trong một góc, túi đầu, một bộ hắn cái gì đều không có nghe được bộ dáng. Giờ phút này hắn trong lòng đã kích động, lại cảm khái. Hoàng thượng. Hắn thế nhưng thấy đương kim hoàng thượng. Quả nhiên chính mình không có chọn sai người. Nhìn xem, An Quốc công phủ mặt ngoài bị điều tra, thậm chí An Quốc công phủ một nhà hai ngày này đều bị cấm túc. Chính là hoàng thượng nửa đêm đều tự mình tới. Hơn nữa hoàng thượng đối Tuệ An quận chúa đó là một cái vẻ mặt ôn hòa, xem ánh mắt của nàng quả thực tựa như xem chính mình công chúa giống nhau. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bị tra, bị cấm túc những cái đó đều là làm cho người khác xem. Hoàng thượng đối An Quốc công phủ một nhà tín nhiệm cực kỳ. Chẳng sợ vị kia vương tướng quân thật sự mội hạ tiền triều quốc khố bạc, phòng trưng An Quốc công một nhà đều sẽ không có việc gì. Đương nhiên Liêu Hiếu Ân đem việc này lặp lại suy nghĩ thật lâu, cảm thấy kia vương kiêu không có khả năng sẽ mội hạ tiền triều quốc khố bạc. Vương kiêu ở Hoài Nam phủ thời điểm, hắn vẫn là gặp qua, là một cái một thân chính khí lẫm nhiên người. Lúc ấy hắn thuộc hạ có binh lính không cẩn thận đụng vào một vị bá tánh gánh nặng, những cái đó rau dưa đổ đầy đất. Hắn ngồi xổm xuống cùng binh lính cùng nhau giúp vị kia bá tánh đem đồ ăn nhặt lên tới, còn bồi một sâu tiền cấp vị kia bá tánh. Làm một người tướng quân, hắn hoàn toàn không cần phải hưu tôn hàng quý cùng nhau ngồi xổm xuống nhặt đồ ăn. Hơn nữa cũng không phải hắn khuyết điểm. Hắn lúc ấy tưởng này vương tướng quân có này nhất cử động một là vị này vương tướng quân thiên tính lương thiện, thích giúp đỡ mọi người, nhị là vị này vương tướng quân xuất thân hẳn là không tính rất cao, uống nước nhớ nguồn. Nhưng có thể uống nước nhớ nguồn người, trời sinh tính phần lớn lương thiện. Liêu công tử, việc này liền phiền thoái. Ngươi hẳn là cũng biết này đó thuốc trị thương sớm một ngày đưa đến, đại biểu chính là cái gì? 20 ngày, có thể đưa đặt sao? Liêu Hiếu Ân phục hồi tinh thần lại, vội chắp tay cung kính trả lời, hồi hoàng thượng, thảo dân chắc chắn đem hết toàn lực, ở 20 ngày phía trước đưa đến. Đây là hắn một cái cơ hội, Liêu ra một cái cơ hội, về sau Liêu ra hay không có thể càng tiến thêm một bước, liền xem lúc này đây. Hoàng thượng gật gật đầu, hảo. Vất vả Liêu công tử. Việc này thành chấm thật mạnh có thưởng. Tạ hoàng thượng long ân, không dám linh thưởng, Ôn cô nương nói đúng, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, đây là thảo dân nên làm. Hoàng thượng nghe vậy cười ha ha, ha ha. Hảo. Lúc này dược liệu đã thượng xong rồi, Liêu Hiếu Ân liền nói, thảo dân này liền tự mình phụ trách đem này đó dược liệu đưa đi phương Nam. Hoàng thượng gật gật đầu. Liêu Hiếu Ân hành lễ sau, liền lên xe ngựa, sau đó một hàng xe ngựa bài đội rời đi. Ngũ thành binh mã tư tự mình hộ tống bọn họ đoàn xe ra khỏi thành. 1104 chương 1104 chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Chương 1104 chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Chờ đến vận chuyển thuốc trị thương đội ngũ rời đi sau, hoàng thượng liền vẫy lui vài tên thái y còn có hộ bộ thượng thư. Chính mình lưu tại An Quốc công phủ dùng bữa liền hảo, mang theo nhiều người như vậy, cấp An Quốc công một nhà thêm phiền thoái, thập thất hoàng đệ sẽ liền chính mình cũng đuổi đi. Hoàng thượng trong lòng tưởng. Hộ bộ thượng thư rời đi thời điểm, ở trong lòng đem hoàng thượng từ đầu đến chân mắng một lần. Chính mình lưu tại An Quốc công phủ dùng nữa, cũng không mang theo thượng hắn. Làm khó hắn cái này cho má thượng thư vì hắn túi tiền sẽ không xuyên, vội trước bận việc, trời đất tối tăm, hận không thể mỗi ngày cho không 5 văn tiền đi vào. Có ăn không lưu chính mình, làm việc không quên chính mình. Về sau, hắn muốn mỗi ngày từ hắn túi tiền lấy 5 văn tiền tới mua thịt bánh bao ăn, không đúng, bánh bao thịt gần nhất quý, vẫn là mua màn thầu đi. Hộ bộ thượng thư toái toái lại nhảy hồi phủ ăn màn thầu. Hoàng thượng nhìn thoáng qua sắc trời, thời gian này ly vào chiều sớm còn có một đoạn thời gian, vừa lúc dùng cái thiện lại hồi cung. Chỉ là trực tiếp hướng Tuệ An quận chúa đưa ra, có thể hay không có vẻ chính mình quá mức tham ăn. Đến làm Tuệ An quận chúa chủ động nói ra a. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, trong lòng có chủ ý. Tuệ An quận chúa, Phong công tử, Ôn Nhiên cô nương vất vả. Chờ việc này hiểu rõ, chấm nhất định thật mạnh có thưởng. Chấm thế tiền tuyến binh lính cảm tạ các ngươi. Ôn Noãn Khiêm tốn nói, tạ hoàng thượng tán thưởng, ta cũng không có làm nhiều ít, nhưng cái đó thuốc viên, thuốc bột tinh luyện đều là Phong đại ca cùng Nhiên tỷ nhi mang theo người cả ngày lẫn đêm tinh luyện ra tới. Ôn Noãn cấp Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần tranh công. Phong Niệm Trần, dưỡng sinh dược liệu đều là quốc công gia cùng Tuệ An quận chúa trồng ra, không có tốt dưỡng sinh dược liệu, chúng ta cũng là không bột đấu gột nên hổ. Lại nói, quốc gặp nạn, quân tử đương xả thân cứu quốc, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể công vô bất khắc chiến vô bất thắng. Ôn Nhiên gật gật đầu, có tốt dược liệu mới là quan trọng nhất. Luyện dược này đó, rất nhiều y giả đều có thể đủ làm được. Có quốc mới có ra, ta cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết luyện dược. Góp chút sức mạnh thôi, so ra kém tiền tuyến thượng những cái đó rơi đầu chảy máu, vệ quốc bảo ra các binh lính. Chúng ta nhẹ lực lượng hữu hạn, nhưng cũng sẽ có một phân lực ra một phân lực, có thập phân lực, ra thập phân lực. Hoàng thượng nghe xong cười ha ha, ha ha. Hảo! An quốc công ngươi dưỡng hảo nhi nữ. Chúng ta Nạp Lan quốc nếu là nhiều mấy cái các ngươi người như vậy, chấm quả thực có thể kê cao gối mà ngủ. Ôn Gia Thụy vội khiêm tốn nói, không dám nhận, hoàng thượng hiện tại cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Nạp Lan quốc mỗi cái có nam đinh gia đình đều sẽ bắt lính tiến đến tham gia quân ngũ, lần này Nam Cương có chiến sự, triều đình trưng binh, các ba tánh dũng dược báo danh, càng có gia đình phụ tử đồng thời ra trận, đây đều là hoàng thượng nhân hậu, ân trạch thiên hạ vạn dân, dân chúng vì bảo hộ gia viên đồng thời ra trận. Chúng ta Nạp Lan quốc ba tánh vạn người một lòng, đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, không người có thể địch. Hoàng thượng nghe xong bọn họ nói càng thêm cao hứng, nghĩ vậy đoạn nhật tử An quốc công phủ một nhà điệu thấp. Phối hợp, còn có không quên quốc nạn, giành giật từng giây vì nước xuất lực, hắn trong lòng cũng có chút áy náy, An quốc công, Tuệ An quận chúa, trong khoảng thời gian này ủy khuất các ngươi, chấm nhất định mau chóng điều tra rõ chân tướng, trả lại các ngươi một cái trong sạch. Triều đình nhưng không rời đi các ngươi. Hoàng thượng nói tới đây nói đến trọng điểm, thập thất hoàng đệ, cùng An quốc công nói hiện tại điều tra được cái gì, chấm cũng nghe. Nói xong, vừa lúc chấm cũng nên hồi cung lâm triều. Nạp Lan Cẩn Niên thật sâu nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Ôn Gia Thụy vội đem hoàng thượng mời vào phòng khách, nô thị làm người đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn sáng bưng lên. Vì thế hoàng thượng thuận lợi ở An Quốc công phủ cọ một đốn. Kế tiếp nhật tử An Quốc công phủ người tính toán vẫn như cũ ngủ đông, Thuận Thiên phủ Doãn có thể xem như phát tán có thể phát tán lực lượng đi tìm Ôn Ngọc trong miệng người kia. Ngày hôm sau, tháng 6 19, Quan Âm sinh, nô thị vốn dĩ tính toán đi Quan Âm miếu lễ tạ thần. Nàng chính là ở Quan Âm trong miếu khẩn cầu Ôn Nhu cùng Ôn Hinh hai người sớm sinh quý tử. Hiện tại Ôn Hinh thật sự có mang, nàng đương nhiên đến đi lễ tạ thần, thuận tiện lại cầu một cầu, làm Ôn Nhu cùng Lương Tử Vận cũng sớm ngày hoài thượng. Còn có cầu một cầu người một nhà lần này có thể gặp nạn chính tường, chính là hiện tại tình huống này cũng không thể đi, nàng liền ở nhà bày biện một ít hoa quả tươi tế phẩm tới lễ tạ thần, chờ sự tình điều tra rõ, bọn họ một nhà có thể tự do đi lại phía sau mới đi lễ tạ thần. Hơn nữa làm trong nhà người đều tới bái nhất bái, cầu Bồ Tát phù hộ. Ôn Noãn tuy rằng cảm thấy sự thành do người, nhưng nàng từ trước đến nay không ngăn cản Ngô thị nàng vốn dĩ tín ngưỡng, cho nên tự nhiên là nghe lời, cung kính xá một cái. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đi đến, liền thấy tình huống này, hơi hơi kinh ngạc, hôm nay là ngày mấy. Ôn Noãn cười nói, không có gì, hôm nay là Quan Âm sinh, ta nương ở lễ tạ thần. Thập thất ca thời gian này như thế nào tới? Mọi người đều nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên là bởi vì thu được Ôn Thuần tin tức lại đây, chính là việc này không thể làm Vương Thị cùng Ngô Thị biết, miễn cho bọn họ lo lắng, liền nói, có việc cùng ngươi, còn có Ôn Thúc nói.